Chương 551, chậm một chút mở, phải nhanh lên một chút quay lại. Nghe được Mục Tuyết lời nói, Tô Lâm sững sờ, cái này mới phản ứng được, 7 giờ đối thành thị tới nói mới là muộn bắt đầu, nhưng là đối thói quen sáng sớm phải đi bận bịu Mục Tuyết mãi mãi cùng Mục Dã Mục Phi tới nói, cũng đã không còn sớm. Bởi vì ban ngày nhiệt độ cao, cơ bản rạng sáng 4-5 giờ đồng hồ, thiên nhất đánh bóng, bọn họ thì muốn rời giường, đồng hồ sinh học vật này, tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể điều chỉnh xong, mà lại Tô Lâm xem bọn hắn thần sắc, sắc thực treo mấy phần mệt ý vậy được rồi. Tô Lâm vô vô Mục Tuyết mù bàn tay, cười nói, mãi mãi ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai công tác ta đã an bài tốt, không cần đi công ty, sớm 9 giờ ta tới đón ngài, mang ngài qua địa hải thành phố chơi vui địa. Phương đi một vòng. Bất quá, Mục Tuyết mãi mãi lại là lắc đầu, nói, không cần, Tô Lâm, khác bởi vì chúng ta, chậm trễ ngươi cùng Mục Tuyết hai người công tác. Đem Mục Tuyết mãi mãi bọn họ thu xếp tốt về sau, Mục Tuyết lại mở một cái phòng. Tô Lâm cũng không có gấp rời đi, mà chính là cùng Mục Tuyết tiến vào trong tân quán. Vừa mới vào nhà, Mục Tuyết thì ôm Tô Lâm cổ, nói ra, Tô Lâm, cảm ơn ngươi. Tô Lâm tại Mục Tuyết cái chán hôn một cái, nói gì vậy, đây không phải ta phải làm a. Mục Tuyết cười hắc hắc, thì tủ rượu bên trên xuất ra một bình rượu vang đỏ, đặt ở trên cái bàn tròn. Ngoài cửa sổ hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cũng càng rơi xuống càng lớn, trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ thiết trí có chu tờ cao, mới uống một chén rượu vang đỏ, Tô Lâm liền cảm giác hai má nóng lên, lại thêm Mục Tuyết vừa mới sau khi tắm xong, áo choàng tắm dưới lộ ra trắng như tuyết bắp đùi luôn luôn tại trước mắt hắn lắc cá lắc, quay hắn có chu tờ miệng đắng lơi khô, 82 năm là phịt rót đến miệng bên trong giống như đều biến vị giống như. Mục Tuyết mở TV, đem âm lượng điều rất lớn tiếng. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là đã uống hơn phân nửa bình rượu vang đỏ, hắn mí mắt tựa như ngâm nước bọt biển, càng ngày càng nặng, nhưng là hết lần này tới lần khác con mắt tinh thần rất lợi hại, luôn luôn kìm lòng không được qua chằm chằm Mục Tuyết cái kia đùi thon dài cùng chân bóng chân ngọc, cũng không lúc lâm vào trạng thái đờ đẫn. Mục Tuyết kéo qua một cái ghế chuyển đến Tô Lâm bên người, thân thể nghiêng một cái, gối ở trên người hắn, hỏi, đêm nay, ngươi muốn đi à? Tô Lâm nhìn xuống dưới. Nhất thời một mảnh cảnh xuân lộ ra, cho dù nghiêng đầu đi, Mục Tuyết nhiệt độ cơ thể, nàng sợi tóc tản ra nước gội đầu mùi thơm, cũng làm cho Tô Lâm có một loại vô pháp ngăn chặn trên sinh lý dục dịch. Cái nha đầu này, làm sao dụ người như vậy a? Tô Lâm vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, thoải mái khô ráo cổ họng, ngượng ngập chê cười. Nói, ngươi muốn cho ta lưu lại nếu như ta muốn đâu? Mục Tuyết giơ lên khuôn mặt, trong miệng nhỏ thở ra mang theo mùi rượu ấm áp khí tức phun tại Tô Lâm trên mặt. Để Tô Lâm trái tim lại là một trận siêu phụ tài nhảy lên. Hoàn toàn nhẫn à, không muốn là ngươi là một mình ta, thật là tốt biết bao a. Mục Tuyết tại Tô Lâm trong ngực, mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng là Tô Lâm vẫn là nghe rõ ràng. Hắn lặng lẽ một hồi. Tô Lâm cũng không biết Mục Tuyết nói câu nói này là có ý gì. Đùa bỡn ta thanh thuần vẫn là châm chọc ta hoa tâm, tựa hồ cũng là ý thức được chính mình thất thố. Mục Tuyết mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn qua Tô Lâm, tựa hồ phân cao thấp. Ngón tay ôm lấy áo choàng tắm cổ áo, nhẹ nhàng hướng phía dưới bong ra từng mảng, lộ ra nửa cái mượt mà vai, mị cười quyến rũ nói, Tô Lâm, ngươi thật không nên để lại xuống tới sao? Bờ dạ thắt lưng lúc này cũng bị nàng bong ra từng mảng đến khuỷu tay, mất đi ước thúc ngực như thỏ trắng nhỏ đồng dạng bật lên mà ra, thậm chí viên. Kia phấn hồng sắc anh đảo cũng nhất thanh nhị sở tiến vào Tô Lâm nhãn cầu, vốn là khó mà ngăn chặn phản ứng sinh lý cũng không còn cách nào che giấu. Thật sự là quá mẹ chứng kích thích lôi vũ thiểm điện thêm mỹ nữ, tình này điều làm cho có văn hóa nội hàm người thi hứng đại phát, mà đối với giống Tô Lâm dạng này người, sẽ chỉ thú tính đại phát thôi. Ta nóng Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm nói ra, nàng cũng không có nói sai. Bởi vì Tô Lâm thấy rõ nàng chóp mũi chảy ra mồ hôi, nàng tuyết da thịt trắng đều trưng thành đỏ rực. Chớ nói nàng, Tô Lâm thực chính mình cũng nóng thụ à không? Hắn hô hấp bắt đầu không khỏi thô trọng. Đây rõ ràng cũng là đỏ lóa trần câu dẫn A có thể chịu sao? Đáp án tự nhiên là không thể nhịn say rượu cô nam quả nữ chung sống một phòng, kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, ngươi là tin tưởng ta vẫn là xem thường ta. Tô Lâm đối với mình sức chống cự đã không có gì tự tin. Hắn túi đầu xuống, sau đó thì hôn lên Mục Tuyết cái kia gợi cảm mê người môi đỏ. Mục Tuyết trong miệng, nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp, mà kiềm chế rên rỉ thanh âm. Ngay tại Tô Lâm sắp nhịn không được thời điểm, đột nhiên đặt ở trên cái bàn tròn điện thoại vang lên. Tô Lâm cùng Mục Tuyết khẽ giật mình, sau đó hai người đồng thời tỉnh táo lại. Tô Lâm nắm lấy điện thoại di động, tâm lý có chu tờ tức giận, trực tiếp tiếp thông điện thoại, tức giận hỏi, ai vậy đại thúc, ngươi còn chưa có về nhà sao? Là Hàn Tiếu Tiếu ử? Tô Lâm cau mày một cái, nói, vừa mới đem mãi mãi đưa về quán rượu, hiện tại cùng ngươi Mục Tuyết lão sư ăn cơm đâu còn không ăn xong ngừng. Nhanh Tô Lâm nhìn Mục Tuyết liếc một chút, nói ra. A Hàn Tiếu Tiếu nói ra, thực cũng không phải ta thúc ngươi về nhà, là bởi vì trời mưa, sét đánh, tiểu viện viện so sánh sợ hãi, cho nên muốn ngươi về nhà sớm đâu. Tô Lâm tâm lý khóc không ra nước mắt, bất quá hắn là một cái phụ thân, vẫn gật đầu, nói, ta đang chuẩn bị về nhà đâu. Thật Hàn Tiếu Tiếu nghe được Tô Lâm câu nói này, ngữ khí lập tức biến hưng phấn lên, cái kia ta chờ ngươi trở lại ngủ tiếp, không là là chúng ta chờ ngươi quay lại ngủ tiếp, lại trời mưa, ngươi đường chậm một chút mở. Phải nhanh lên một chút quay lại nha. Thiếu nha đầu này, chậm một chút mở, nhanh hơn điểm quay lại. Cái này mẹ hắn chứng yêu cầu độ khó khăn thật đúng là không nhỏ. Tiếu Tiếu Mục Tuyết lại lộ hàng, áo tắm trượt đến thắt lưng, nửa người chỉ có một kiện màu trắng đường viền hoa bờ dạ. Ừm, thúc ta về nhà đâu? Tô Lâm mười phần ưu tang, nàng nói viện viện trời mưa xuống một người sợ hãi, để cho ta nhanh lên trở về theo nàng. Thế nhưng là, ta không muốn ngươi đi. Mục Tuyết lật người đến. Cùng Tô Lâm mặt đối mặt, chóp mũi đỉnh lấy chóp mũi, tại nàng tràn ngập mị hoặc trong ánh mắt, Tô Lâm nhìn thấy chính mình con mắt, giống nhau là tràn ngập thú hỏa. Mục Tuyết cơi ở Tô Lâm trên bụng, dùng run rẩy hai tay cởi áo choàng tắm, giải khai cặp vú trói buộc, đem hoàn mỹ đồng thể, không giữ lại chút nào bày ra cho dưới thân Tô Lâm. Ta Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ dưới bụng dâng lên, sau đó bay thẳng trên nó, hắn hai mắt trong nháy mắt thì biến thành đỏ thâm chi sắc. Mục Tuyết căn bản không cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội, không hề lấy tay che lấp vậy đối với Hùng Phong đầy đặn vô cùng cự hình sân phong, hoàn toàn từ bỏ rụt rè, túi người xuống tới ngậm lấy Tô Lâm bở môi. Tô Lâm cảm thấy mình cầm giữ không được. Chương 552, con của ngươi còn qua nở ta gọi mẹ đâu. Tô Lâm không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhân, bởi vì hắn sớm đã không là xử nam. Tô Lâm cũng không phải lần đầu tiên cùng nữ nhân như thế tiếp xúc thân mật. Bởi vì hắn lần thứ nhất là lúc nào không, hắn hiện tại cũng không nhớ rõ. Tô Lâm càng không phải lần đầu tiên mặt đối với nữ nhân như thế dụ hoặc, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu, Diêm Đông Nhi, Hàn Giao các nàng từng cái đổi lời phương pháp câu dẫn hắn. Mục Tuyết thân thể bên trên tán phát thăm thẳm hương thơm, tựa như thôi tình tề đồng dạng từ Tô Lâm trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông xâm nhập, hắn sau cùng một tia lý trí chính đang từ từ sụp đổ. Nhân tính bên trong đều có tà ác một bộ phận. Đối mặt dụ người như vậy chẳng diện, hắn làm sao còn có thể nhịn được, làm sao còn muốn lấy rời đi đâu. Dù cho loại tà ác này ý nghĩ chỉ là một chút xíu, nhưng là đối mặt giờ phút này tình huống, cũng bị phóng đại trở thành toàn bộ. Rụt rè cái từ này xưa nay không thuộc về nam nhân, nó là vì nữ nhân sáng tạo ra đến, không ngừng tượng trưng cho nam truy nữ cách tầng nụ y, cũng tượng trưng lấy nữ truy nam một tầng xa, khi nữ nhân, riêng là mỹ nữ buông xuống rụt rè thời điểm. Cho tới bây giờ liền không có rụt rè có thể nói nam nhân mười phần hội thoái hóa thành nguyên thủy động vật, rất lợi hại. Đáng tiếc, Tô Lâm cũng không thuộc về giống như Liếu Hạ Huệ cao thượng một hai phần mười nam nhân đều là chán ghét bị động, riêng là ở phương diện này. Không thể phủ nhận là, trước kia Mục Tuyết, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế chủ động sự tình. Nàng coi như bị Tô Lâm không cẩn thận đụng phải tay, cũng sẽ đỏ mặt nửa ngày. Hôm nay, có thể là xuất phát từ cảm kích. Cũng có thể là bởi vì muốn tốt cho Tô Lâm lâu không có cùng hắn đơn độc cùng một chỗ. Nhưng là, mặc kệ nguyên nhân gì, làm nam nhân, lúc này nếu như không hành động, cái kia còn có cái gì so đây càng mất mặt nạp đạn lên nòng, tên đã trên dây, Tô Lâm hiện tại đã không cách nào khống chế chính mình. Về nhà ý nghĩ, bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Mục Tuyết lại một lần nữa chủ động hôn lên, để Tô Lâm hoàn toàn mất phương hướng đang thiêu đốt hừng hực nguyên thủy muốn bên trong. Hô Tô Lâm hai mắt đỏ thẫm, hắn lập tức đem Mục Tuyết hoành ôm, sau đó hướng về trên giường đi đến. Khả năng bởi vì Tô Lâm muốn tiết kiệm thời gian, hắn hung hăng đem Mục Tuyết ném trên giường, Mục Tuyết trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng mang theo rên thống khổ. Mà Tô Lâm lúc này, cũng là bắt đầu cởi xuống chính mình y phục. Hắn dùng lực kéo một cái kia cuốn tại Mục Tuyết trên thân, đã nửa mở khăn tắm liền bị Tô Lâm giật xuống đến, sau đó không chút khách khí vứt trên mặt đất. Nhìn lấy ngã xuống giường Mục Tuyết, lúc này Tô Lâm đã không lo được thưởng thức nàng mỹ lệ trắng như tuyết thân thể mềm mại, càng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Lúc này hắn, tựa như là một cái phát tình dã thú một dạng, mười phần thô bạo cuồng dã xâm nhập Mục Tuyết thân thể. Ngoài cửa sổ, ý lì ảnh nguyên mưa rơi lác đác. Gian phòng, lại là xuân ý mười phần. Tô Lâm mười phần ra sức, hoàn toàn lâm vào trong mê loạn. Bởi vì Tô Lâm thô bạo, Mục Tuyết cái kia mang theo rên thống khổ, cũng không thể đem Tô Lâm nội tâm đồng tình cùng yêu say đắm chi tâm kích phát. 333 Tô Lâm thở hổn hển, 333 Tô Lâm ra sức rong ruổi lấy, 333 Tô Lâm cuồng dã dày xéo. Khi Tô Lâm dừng lại thời điểm, Mục Tuyết đã giống như là bùn nhão một dạng, co quắp ngã xuống giường, toàn thân ửng hồng, hai mắt mê ly, nàng thậm chí liền nhấc một chút ngón tay lực lượng cũng không xử ra được. Tô Lâm đơn giản dọn dẹp một chút chiến trường, sau đó hôn Mục Tuyết một ngụm, mặc vào quần áo, cho Mục Tuyết đắp chăn, thì đi ra ngoài. Trên đường đi, Tô Lâm điện thoại di động chuông reo không ngừng, nguyên nhân rất đơn giản, đều là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi phát đến tin tức, hai người bọn họ đều là đang thúc giục hỏi Tô Lâm lu cờ na ho quay lại. Hai người tin tức có đôi khi đồng bộ, có đôi khi không đồng bộ, rõ ràng không phải cùng một chỗ phát. Rất có thể là con đối phương phát. Khi Tô Lâm về nhà thời điểm, sắc trời đã khuya. Tại cửa ra vào làm 7-8 lần hít sâu, Tô Lâm lại lần nữa yêu treo một cái cũng không tính thong dong nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, phát hiện Hàn Dao, Hàn Tiếu Tiếu còn có Diêm Đông Nhi ba người đang ăn khuya. Ha ha, Tô Lâm cười khan một tiếng, nói, ta quay lại, các ngươi tại ăn thứ gì đâu? Ba người đều không nói gì, thậm chí đều không ai ngẩng đầu nhìn Tô Lâm. Khu khu, tại ăn cái đó đâu? Tô Lâm nhìn lấy ba người không để ý tới chính mình, cũng là ưỡn nghiêm mặt đi tới. Dù sao hắn ra mặt tương đối dày. Còn nữa không, thêm ta một cái ba người đều không lý Tô Lâm, Tô Lâm hết sức khó xử. Thực ta cũng muốn về nhà sớm tới, bất quá khi đó uống chút rượu, trời mưa lại có chút lớn, các ngươi Mục Tuyết lão sư nàng không yên lòng, liền để ta lưu thêm một hồi, chờ mưa tiểu trở lại. Kết quả một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu, cũng không đợi được mưa nhỏ, sau cùng ta thật sự là không làm tiếp được, thì gấp trở về lúc này. Hàn Tiếu Tiếu cũng là mở miệng. Đối với một ít nói dối không làm bản nhắc người, trực tiếp loạn côn đánh ra khỏi nhà đến, còn muốn ăn đồ vật, để hắn vào cửa đều là tốt. Nếu có người lúc này hỏi Tô Lâm, ở cái thế giới này hắn lớn nhất khinh bỉ người là người nào lời nói, Tô Lâm khẳng định hội không chút do dự đem cái kia một phiếu lưu cho mình. Bởi vì Hàn Tiếu Tiếu nói sai một điểm, cái kia chính là lần này nói dối Tô Lâm thực sớm đánh tốt bản nháp. Thực Tô Lâm cũng không nguyện ý nói dối, bởi vì làm một cái hoang nôn luôn luôn không thể tránh né phải dùng càng nhiều hoang nôn qua che giấu, ác tính tuần hoàn bên trong, người cuối cùng sẽ bị hoang nôn ăn mòn. Nhưng là lúc này, Tô Lâm có thể nói thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho nơi này tất cả mọi người, hắn chính mình nói không giữ lời, là bởi vì Mục Tuyết lão sư tại dụ hoặc hắn, sau đó hắn không có gánh vác, thì lưu lại bị nàng cho ngủ sao? Có lẽ người khác nói ra miệng. Nhưng là Tô Lâm thuần khiết như thế người là khẳng định nói không nên lời. Hàn Dao lúc này, tựa như cô ý chọn gia đình chiến tranh giống như, hùng hổ dọa người nói, cô nam quả nữ, chỉ là tâm sự uống chút rượu ai mà tin a, không có. Làm cái gì việc trái với lương tâm, nhân huynh sốt ruột giải thích cái gì a, ta hợp lấy chính mình giải thích còn sai bất quá, Tô Lâm có thể sẽ không thừa nhận, trong lòng của hắn thầm mắng mình vô sỉ, nhưng là cũng nhưng lời nói lại nói sắc bén phản bác Hàn Dao lời nói. Nguyên lai cô nam quả nữ cùng ở một phòng, thì không phải làm điểm cái gì mới bình thường a, ta và ngươi còn chung sống qua một phòng từng uống rượu đâu, làm sao cũng không gặp ngươi sinh con trai đi ra qua nở, ta kêu ba ba Hàn Dao. Tính khí nóng nảy, nàng nếu là không giận, nàng cũng không phải là Tô Lâm nhận biết Hàn Dao. Quả nhiên, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, vỗ bàn một cái, mặt đỏ tới mang thai bật thốt lên mắng lại nói. Con của ngươi còn qua nở ta gọi mẹ đâu? Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, sau một lát mới nghe phốc một tiếng, không chỉ có là Diêm Đông Nhi, liền sụ mặt Hàn Tiếu Tiếu cũng không nhịn được cười to lên. Hàn Dao thẹn quá hóa giận, lại mắng nói bậy, chính là tâm lý phức tạp Tô Lâm, cũng không khỏi tiêu tan mấy phần. Tô Lâm tâm lý không khỏi cảm thán, Hàn Dao thật đúng là chữa trị nhân tâm vừa kề sát thuốc tốt ta. Chương 553, lại là nước hoa tại họa. Nói nhảm, hai ta nhi tử đương nhiên là gọi ta ba ba để ngươi mẹ trả nở dê, lẽ lại ngươi trả lại cho hắn nhận cái cha nuôi? Tô Lâm cười no ý, không phải, ta không phải ý tứ kia, đó là tức giận hồ đồ, nói sai Hàn Giao mặt đỏ tới mang thai. Cho đua vừa liền muốn có thể mà dừng, miễn cho Hàn Giao thật thẹn quá hóa giận, trong nhà cùng Tô Lâm tới một lần người thật đại tờ cờ đồng thời, cũng thừa dịp mọi người tâm tình chuyển cơ, hoàn toàn che đậy kín Tô Lâm cùng Mục Tuyết những xạ đó không nên sự thật. Tô Lâm ngồi xuống, cũng mặc kệ, trực tiếp cầm lấy một đôi đũa, kẹp một điểm ăn, liền hướng chính mình nhét. Tô Lâm lại là có chu tờ đói, bởi vì Mục Tuyết căn bản thì cùng hắn chưa ăn cơm. Nhìn thấy một màn này, ngồi tại Tô Lâm bên người Diêm Đông Nhi khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nụ cười rõ ràng cứng lại, Tô Lâm hiếu kỳ nói, làm sao không sao cả. Diêm Đông Nhi lúc này, không khỏi rượu rút hai lần múi ngọc tinh xảo, mi đầu chăm chú nhíu lên đến, không biết suy nghĩ cái gì, sững sờ một lát, nàng chú ý lực mới tập trung đến Tô Lâm trên tay. A ngươi dùng đũa là ta dùng qua ách Tô Lâm thực còn tưởng rằng nàng bắt đầu chú ý cũng là điểm này. Vậy làm sao lại không bẩn, ta cũng không sợ ngươi có bệnh truyền nhiễm Tô Lâm xem thường nói ra. Ngươi mới có bệnh truyền nhiễm đâu Diêm Đông Nhi hử lạnh nói. Đại thúc, thực ta cũng không ngại làm ngươi hài tử mẹ, nhưng ta tuổi tác quá nhỏ, còn không có chơi chán, không làm tốt khi mụ mụ chuẩn bị đâu, cho nên ngươi vẫn là trước tha ta đi. Ngươi ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Chúng ta ở nhà ăn khuya, ta lại không là gì của ngươi, ngươi tự nhiên cũng không đem ta để ở trong lòng. Tô Lâm cảm thấy hôm nay tất cả mọi người có chu tờ âm dương quái khí, riêng là Diêm Đông Nhi, càng là như vậy. Ta không có đắc tội ngươi đi. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Diêm Đông Nhi mới chuyển đến không lâu à, chính mình không có đắc tội nàng mới đúng à, thế nhưng là vì cái gì nàng lời nói, rõ ràng cũng là trần trào phúng. Trong lời nói của nàng rõ ràng có gai, riêng là phong lưu khoái hoạt bốn chữ, càng là trực tiếp đâm thủng Tô Lâm ra mặt. Người nào phong lưu khoái hoạt tuy nhiên Hàn Giao cùng Hàn Tiếu Tiếu đã biết Tô Lâm cùng Mục Tuyết quan hệ, nhưng là tất cả mọi người rất có an ý không có đâm thủng. Người nào phong lưu khoái hoạt người nào trong lòng mình rõ ràng Diêm Đông Nhi lần này tựa như là thật tức giận, không đợi Tô Lâm nói hết lời, liền đem Tô Lâm miệng đầy nói láo cắt đứt. Nàng đứng dậy chậm rãi đi đến Tô Lâm bên người. Cái kia nhìn xuống tới cùng tuổi tác không hợp sắc bén ánh mắt phảng phất xem thấu Tô Lâm cái kia bị ổi nội tâm, để Tô Lâm có loại bị bạn gái bắt gian tại giường hoang đường cảm giác. Đại thúc, ngươi hãy thành thật nói, ngươi thật chỉ là uống say nói chuyện phiếm đơn giản như vậy sao chính ngươi nghe, thân ngươi một cỗ mùi thơm của nữ nhân nước mùi vị rát Tô Lâm vô ý thức ngửi ngửi chính mình y hề phủ, không khỏi có chu tờ quá sợ hãi. Chính như Diêm Đông Nhi nói, trên người hắn thật đúng là lưu lại Mục Tuyết trên thân cái kia nhàn nhạt mùi nước hoa. Nữ lỗ mũi người đều là cậu ai trách không được Tô Lâm vừa mới ngồi xuống thời điểm. Diêm Đông Nhi mặt lộ vẻ dị sắc, liên tục không ngừng rút mấy lần cái mũi đâu hiển nhiên. Bởi vì Diêm Đông Nhi không biết Mục Tuyết cùng Tô Lâm quan hệ, đang ăn bay giấm đâu ha ha. Cái này, cái kia Tô Lâm một mặt vẻ xấu hổ. Hôm nay thời tiết không tệ à, bên ngoài mặt trăng thật lớn a đại thúc, bên ngoài đang đổ mưa. Nơi nào đến cái gì mặt trăng ngày thứ hai thiên cương sáng, Tô Lâm liền bị một trận chuông điện. Thoại cho ầm ĩ lên. Tô Lâm tiếp thông điện thoại, thì truyền đến Mục Tuyết thanh âm. Tô Lâm, ngươi tỉnh sao? Ừ, Tô Lâm lập tức thì tỉnh táo lại. Làm sao há, không có việc gì cũng là hôm nay muốn không chúng ta đừng đi ra. Mục Tuyết có chút ít vừa nói, tựa hồ là cố ý hạ giọng. Vì cái gì mãi mãi xảy ra chuyện gì? Tô Lâm từ trên giường ngồi xuống nói ra. Há? Cái này cũng không phải Mục Tuyết nói ra, chỉ là mãi mãi nói muốn ăn một chút danh sách thực vật. Ngươi cũng biết, chúng ta qua nhà ăn lời nói, đều là thịt cá, nàng lao nhân ra người già, dạ dày không tốt lắm. Cái này Tô Lâm nhướng mày, nói, ta đến nghĩ biện pháp tốt ra. Tô Lâm tắt điện thoại, sau đó rời giường thu thập mình. Khi hắn ra ngoài thời điểm, phát hiện bàn ăn xoay vở ơ y ma bày biện bữa sáng, mấy cái bát sữa đậu nành, mấy cái bánh tiêu. Nha! Hôm nay tình huống như thế nào? Tô Lâm cười nói, các ngươi có phải hay không vì tối hôm qua hoan uổng ta, xin lỗi A Đại Thúc. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên lôi kéo Tô Lâm cánh tay, cái kia trước ngực đầy đặn không ngần ngại chút nào tựa ở Tô Lâm trên cánh tay, nói, các ngươi hôm nay đi nơi nào chơi, chúng ta trong nhà cũng rất nhàm chán, không bằng mang ta lên nhóm có được hay không? Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Tô Lâm nhất thời minh bạch, cái gì gọi là rất nhàm chán, rõ ràng cũng là muốn đi. Giám thị chính mình, nói đường hoàng. Tô Lâm chính muốn cự tuyệt, nhưng là lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng nói, Tiếu Tiếu, ngươi biết địa hải thành phố chỗ nào có thể ăn vào đường hầm danh sách một chút thực vật ta biết ta Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, nông gia nhạc à, cái kia không khí không tệ, còn có thể chính mình ngắt lấy rau xanh cùng hoa quả, cũng là địa phương hơi lệch chút, có Chu Tờ Sa thật không Tô Lâm ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ vui mừng, cái kia liền đi nơi đó chúng ta cũng đi Diêm Đông Nhi. Nói ra, Tô Lâm ngẫm lại, nói, vậy được rồi, bất quá chúng ta vẫn phải tìm chiếc xe. Bởi vì Mục Tuyết mãi mãi cũng muốn đi cái này không có vấn đề giao cho ta Hàn Tiếu Tiếu nói xong, lấy điện thoại di động ra thì gọi điện thoại. Chờ đến Tô Lâm đem bữa sáng ăn xong, hắn thì ôm Hạ Viện cùng Hàn Tiếu Tiếu các nàng cùng lúc xuất phát. Khi Tô Lâm đến quán rượu thời điểm, cửa tiểu điếm lại là đã ngừng lại một cỗ bẹn nì hào hoa phiên bản ra y nhà xe, đứng bên cạnh mấy cái bảo tiêu bộ dáng đại hán áo đen. Tô Lâm hơi sững sờ. Chán ở dê lẽ lại khách sạn này lại vào ở đại nhân vật gì thế nhưng là, mấy người bọn hắn vừa mới xuống xe, mấy người áo đen kia liền xông lấy bo nở hàn ở không người nói ra, đại tiểu thư tốt các ngươi ở chỗ này trước chờ đã nhi Hàn Tiếu Tiếu khoát khoát tay. Đúng lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, đây chính là Hàn Tiếu Tiếu gọi xe đi, bất quá cũng quá hào hoa một chút. Lúc đầu, Mục Tuyết mãi mãi là không muốn đi, nhưng là không chịu nổi mọi người thuyết phục. Bất đắc dĩ cũng là đồng ý nhìn lấy Tô Lâm hôm nay lại đổi một chiếc xe, Mục Giã cùng Mục Phi vì chính mình lúc trước cử động đừng đề cập nhiều hối hận. Bọn họ cảm thấy mình thật sự là mắt mù, ôm ha tờ vư nờ dê, ném dưa hấu một dạng, còn là muội muội mình có ánh mắt. Benny nhà xe nội bộ không gian rất lớn, cho dù là tất cả mọi người ngồi vào qua, cũng không lộ vẻ chen chúc, mà lại bên trong lời hữu ích công trình, càng là thoải mái dễ chịu vô cùng. Không chỉ có TV LKG, còn có tủ lạnh, bên trong để đó các loại mỹ tiểu cùng thực vật. Có tiền, quả lại chính là tùy hứng. Chương 554, có tiền cũng là tùy hứng. Nguyên bản Tô Lâm coi là Hàn Tiếu Tiếu trong miệng nông gia nhạc thực cũng là đủ loại củ cải đủ loại đồ ăn, coi trọng không ô nhiễm nguyên sinh thái. Thế nhưng là, khi bọn hắn xe một lái vào đến, Tô Lâm thì phát giác được chính mình nhận biết khẳng định là sai lầm. Bởi vì nơi này cho hắn cảm giác thật giống như tiến công viên kỷ rú dạ, thú rất cao rất lợi hại lớn mạnh, lâm rất nhiều là cây cũng rất ung tùm, còn có hầu tử sơn kê thỏ dư nở dê chạy khắp nơi. Điều kỳ quái nhất chính là, bên đường kéo lưới điện bên trên treo một tấm bảng hiệu, viết lại là có dã chư ẩn hiện, xin cẩn thận địa hải thành phố Lu Cờ Na Ho có dã chư, chá nở dê lẽ lại. Nơi này còn kiêm chức dưỡng chư chàng Hàn Tiếu Tiếu rõ ràng là nhìn thấy Tô Lâm trong mắt nghi hoặc. Không khỏi mở miệng giải thích, nơi này dã chư là cung cấp khách nhân liệp sát săn mồi, nơi này có thể cung cấp súng ống cùng cường nỗ. Tô Lâm cau mày nói, dã chư hắn cũng không phải là không có giết qua, so dã chư lợi hại hơn sư tử con báo lao hổ, Tô Lâm cũng xử lý không chỉ có một con. Tô Lâm hiếu kỳ là, giống hoa hạ dạng này súng ống quản chế nghiêm trọng như vậy quốc gia, công khai cung cấp súng ống cùng cung nỏ chẳng lẽ cảnh sát thúc thúc đều là bất tài? Hì hì, Hàn Tiếu Tiếu mỉm cười, nói, nơi này dã chư cùng hắn một chút động vật hoang dã, đối ngoại công bố là nuôi dưỡng, đi săn chỉ châm đối với nơi này hội viên cao cấp cởi mở, nơi này lão bản có hậu đài có bối cảnh, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Đại thúc ngươi cứ yên tâm tốt, cha nở dê lẽ lại ta còn hại ngươi không thành phong hồi lộ chuyện. Tô Lâm đám người bọn họ từ bãi đỗ xe đi bộ, bỏ gần 200 gạo không tính đột ngột thềm đá đường về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa giống như thời trung cổ cung điện đồng dạng mang theo nồng đậm Âu thức phong cách công trình kiến trúc thình lình thu vào bọn họ trước mắt. Tô Lâm mắt trợn tròn. Đây chính là cái gọi là nông gia nhạc nha, ăn này quốc nông gia phong vị. Ai nhìn thấy trước cửa trên đồng cỏ, mấy vị hoặc cong súng săn, hoặc cầm trong tay tên nọ khách nhân cười tráng kiện ngựa cao to, lẫn nhau ganh đua so sánh lấy đi săn thành quả. Tô Lâm cảm thấy hội hủ đến Mục Tuyết mãi mãi. Mục Tuyết mãi mãi chỉ là đứng ở cái này tráng lệ phòng phía trước, thì cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới chính mình một câu muốn ăn thanh đa mở điểm. Vợ ơ y ma thanh đa mở như thế xa hoa, nàng vốn là sợ cho Tô Lâm thêm phiền phức, đồ cái đơn giản, không nghĩ tới ngược lại bị Hàn Tiếu Tiếu đề nghị cả phức tạp hơn. Nhập ra tùy tục. Đã đến, đi cũng không tốt lắm. Dứt khoát Tô Lâm đem mọi người mang vào trong nhà. Mặc tục cái đỏ, cách ăn mặc giống như quản gia đồng dạng trung niên phục vụ viên lập tức cung kính đưa tới menu. Tô Lâm còn không có tiếp, ngược lại là Hàn Tiếu Tiếu đoạt lấy. Nàng một bên túi đầu lật xem menu, vừa nói, nơi này rau xanh cùng hoa quả phần lớn là nhà ấm trồng trọt, nhưng bởi vì thủy thổ quan hệ, thực kiểu dáng cũng không so trên thị trường phong phú nhiều ít, chỉ càng thêm mới mẻ một chút, đồ ăn đều không thay đổi gì. Vương quản lý, liền theo ta trước kia lúc đến đợi dùng bữa đan lên đi. Nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu như thế thuần thục, Tô Lâm cũng là hiểu được, cảm tình nàng là nơi này khách quen A càng làm cho Tô Lâm co chu tờ giật mình, phục vụ viên này lại là nơi này quản lý. Bất quá, nhớ tới Hàn Tiếu Tiếu thân phận, hắn cũng là thoải mái. Lúc này Tô Lâm mới phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ Hàn Tiếu Tiếu thân phận. Bởi vì quản lý tự thân xuất mã tiếp đãi, cho nên phục vụ viên cùng nhà bếp làm đồ ăn tốc độ rất nhanh, không bao lâu, bọn họ liền bắt đầu mang thức ăn lên. Mỗi lần một món ăn, phục vụ sinh đều sẽ báo ra tên món ăn, địa phương rách nát lại là nghèo coi trọng, làm cái sợi củ cải mở hội nghị, làm cái tên là quần anh hội tụ, thanh tiêu tia trộn lẫn nấm tuyết, gọi lục giã tiên tung the hoài giật phóp hộp dị, cà chua cùng ô mai phân biệt bị cắt thành lớn nhỏ khác nhau hình trái tim từng mảnh, phía trên vẩy một tầng màu trắng sờ cờ dễ ảm, mỹ danh nói tuyết bay hỏa diệm sơn, làm một mâm dầu chiên chim sẻ, hai bên bày hai củ cải gọt hình người hàng mỹ nghệ, tiêu. Thức tiểu gặp gỡ tên món ăn dọa người, nhưng là Tô Lâm nếm thử, vẫn cảm thấy mấy cái này đồ ăn thật sự là quá qua quýt bình thường, cũng không có cái gì đặc sắc. Có thể là nhìn thấy Tô Lâm trên mặt bất mãn, quản lý cũng là một người tinh, dương cánh quan sát đến mọi người. Hắn phát hiện Hàn Tiếu Tiếu Tô Lâm phá lệ đặc thù, cho nên cũng liền trọng điểm chú ý một chút Tô Lâm. Tô Lâm tiên sinh đừng có gấp, chúng ta nông gia nhạc đặc sắc đồ ăn nướng giã chư, ách lời còn chưa dứt. Một cỗ làm cho người khẩu vị mở rộng nồng đậm mùi thịt phiêu nhiên đánh tới, chỉ thấy hai cái phục vụ sinh dơ lên một đặc biệt lớn số món ăn tiến gian phòng. Dầu chân sang sáng một đầu dã chư xuất hiện trong mắt mọi người, nhìn thể tích, nói ít cũng có trăm cân. Mục Tuyết mãi mãi một mặt thần sắc lo lắng, Tô Lâm, thức ăn này sợ là không rẻ đi, hắn cũng là muốn cho Tô Lâm tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, cho nên mới đưa ra ăn thanh đa mở một chút thực vật. Cái này một đầu dã chư cũng là theo phổ thông thịt heo giá cả tính toán, cái đồ chơi này cũng tiện nghi à, không không quý, không quý đến, mãi mãi, ta cho ngài cắt một khối bất quá, cái này nướng giã chư cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ chốc lát sau, cái gì gà rừng vị hoang con thỏ nai con đều không nhắc, ba khuẩn độc xà canh, song nấm quái canh giàn ở, hầm tay gấu hỏa thành trưng óc khỉ mới khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cái này khiến Tô Lâm không thể không cảm thán một chút, quả nhiên là có tiền cũng là tùy hứng a, thực Tô Lâm cảm thấy mình đã coi như là kẻ có tiền, nhưng là theo chân chính có tiền người so ra, hắn thực cũng là một cái dế nhúi. Bởi vì ăn tay gấu hóc khỉ bản thân lì hệ nờ là phạm pháp, mà lại có tiền mà không mua được, bình thường người căn bản không lấy được. Ngay tại Tô Lâm coi là đã kết thúc thời điểm, Vương quản lý tự mình bưng một món ăn lên. Đây là bỉ nhân chuyên môn đưa cho Tô Lâm tiên sinh một món ăn hấp lao hổ roi, hắn mang trên mặt một tia huyền diệu chi sắc, tiếp tục nói, đầu này roi rất khó được, bởi vì nó là hoang dại Đông Bắc hổ mà hiếm thấy nhất là, nó còn vô cùng mới mẻ, bởi vì nó chủ nhân một tuần lễ trước đó còn ở trong núi Khê Thủy trong trời đất nhảy nhót tưng bừng, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm là Hàn Tiếu Tiếu quan tâm người, hắn cũng sẽ không lấy ra. Đại thúc, hổ tiên là cái gì, là lão hổ cái đuôi sao, đầu này có phải hay không quá ngắn, Diêm Đông Nhi dùng đũa phát phát, còn không có hiểu rõ đại dâm trong chén cái kia hình thù kỳ quái là cái gì ý tứ tây, thì tự cho là thông minh qua nghi vấn cơm này cửa hàng đầu bếp có phải hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Ngồi tại Tô Lâm một bên khác Hàn Giao cùng Mục Tuyết nhìn thấy Diêm Đông Nhi một mặt thiên chân vô tà bước lên cái kia cảm thấy khó xử đồ vật, mau đem mặt giấu đến Tô Lâm sau lưng. Dù là Hàn Tiếu Tiếu ra mặt dày, cũng xấu hổ mặt đỏ như máu. Ngược lại là Mục Giã cùng Mục Phi nước bọt chảy dòng 3.000 xích, sớm đã thèm nhỏ dãi không thôi, ngược lại cũng khó trách, hổ tiên đối nam nhân sức hấp dẫn là không tầm thường, bọn họ hiển nhiên rất lợi hại giải mà Mục Tuyết mãi mãi hiển nhiên là cái lao nhân ra, trên mặt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm chúng nữ người biểu lộ, trên mặt lộ ra một tia mập mờ biểu lộ. Chương 555, nơi này cấp bậc là không cao. Cái này có thể là đồ tốt ra, Vương quản lý có thâm ý nhìn Tô Lâm liếc một chút, cười nói, thứ này có thể là rất khó đoạt tới tay, mấy ngày gần đây nhất, không biết nhiều ít thai to mặt lớn người tới nơi này cầu thứ này, đều đã khai trừ giá trên trời, nhưng vẫn là lọt vào cự tuyệt, ha ha, cũng liền hắn ách, là Tô Lâm tiên sinh ngài có lớn như vậy mặt mũi, Ha ha. Lão bản lúc đầu muốn nói Hàn Tiếu Tiếu, nhưng nhìn đến Hàn Tiếu Tiếu sầm mặt lại, tranh thủ thời gian đổi giọng Tô Lâm, mà Hàn Tiếu Tiếu nghe được về sau, trên mặt lần nữa đổi thành nụ cười, hắn nhất thời buông lỏng một hơi. Hiện tại, hắn hiểu được, nơi này Tô Lâm trọng yếu nhất Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt, Tô Lâm không có chú ý, nhưng là Vương quản lý cái kia có thâm ý khác ánh mắt, lại là để Tô Lâm rất tức tối. Hắn còn trẻ như vậy, tinh lực như thế tràn đầy, một đêm 7-8 lần lang, hoàn toàn không thành vấn đề. Vương quản lý ánh mắt, để Tô Lâm cảm thấy mình nhận vũ nhục. Nam nhân cái gì đều có thể nhẫn, người khác nói ngươi cái kia không được, ngươi có thể chịu sao mặc kệ ngươi có thể hay không nhẫn, dù sao Tô Lâm nhẫn không. Tô Lâm buồn bực hỏa chính thịnh, cho nên có ý làm khó dễ cái này Vương quản lý, nhân tiện nói, ta muốn ăn cẩy hương hầm thủy ngư roi, có sao đây chỉ là Tô Lâm thuận miệng nói. Hắn nhớ mang máng tựa hồ là khi còn bé tại Thành Long diễn câu truy hệ nở ca nhờ xa tờ bên trong nghe được một câu lời kịch. Vương quản lý không nói gì, ngược lại là một bên Hàn Tiếu Tiếu mi đầu vặn đến cùng một chỗ, cây hương hầm thủy ngư roi có sao đằng sau câu kia có sao, không phải hỏi Tô Lâm, mà chính là hỏi một bên nha an quản lý. Thủy ngư roi là chỉ giáp ngư roi sao? Vương quản lý gật đầu, cung kính nói ra, không, nhưng tài liệu đều có thể làm. Dựa vào, cái này cũng có thể làm Tô Lâm càng thêm phiền muộn, đây không phải ngồi vững hắn cái kia không được sao mà lại no y thủy ngư có phải hay không giáp ngư Tô Lâm căn bản cũng không biết, lúc này hắn cũng liền ngượng ngùng lắm miệng. Mẹ, kẻ có tiền, thật mẹ nó tùy hứng Hàn Tiếu Tiếu hời hợt nói ra, vậy liền lập tức đi làm. Vâng, đại tiểu thư Vương quản lý không người trở ra, liền nghe một bên Diêm Đông Nhi thì thào lẩm bẩm một câu, thủy ngư roi đại thuốc. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, cái này hổ tiên đến có phải hay không láo hổ cái đuôi a làm sao hình dáng là lạ a phốc Tô Lâm ăn vào miệng bên trong đồ ăn kem chút một miệng phun ra qua. Mẹ trứng, toàn bộ hầm, hình dáng đương nhiên trách ngươi không có nhìn thấy a phía dưới còn mang theo hai cái trứng đâu ăn cũng là ăn, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì Tô Lâm một cái đại lao ra, thật sự là ngượng ngùng cho một cái tiểu nữ sinh giải thích loại vật này, đương nhiên. Nếu như chỉ có Diêm Đông Nhi một cái, hai người tại một cái yên tĩnh không người địa phương, hắn cũng không để ý cho Diêm Đông Nhi học bổ túc dưới sinh lý tri thức, thuận tiện kiểm tra dưới Diêm Đông Nhi thân thể. Nhưng là, giờ này khắc này, còn có nhiều người như vậy, hắn thật sự là ngượng ngùng giải thích ra trước mặt người khác, Tô Lâm vẫn là cùng để ý chính mình cái kia thuần khiết chính nghĩa hình tượng. Mọi người trò chuyện náo nhiệt, bị đau nhanh, đến mức ngoài cửa phát sinh cãi lộn cũng không phát giác. Thực sự thật xin lỗi, quấy nhiễu đều vị khách nhân, thật có lỗi, thật có lỗi. Cái kia Vương quản lý vừa nói xin lỗi, một bên muốn lui ra khỏi cửa phòng, nhưng là lúc này, cửa rõ ràng là có người chặn lấy, chỉ thấy cái kia Vương quản lý khổ khuôn mặt, một mặt có vẻ khó xử, tiền tiên sinh, ngài làm như vậy, không khỏi có mất phong độ đi. Ha ha, chỉ nghe một tiếng cười khẽ truyền đến, Vương quản lý lời này có chút qua, ta chỉ là hiếu kỳ, ta ra giá 150 vạn. Quý câu lạc bộ cũng không chịu bỏ những thư yêu thích đầu kia Đông Bắc Hổ hổ tiên, đến là vị nào bằng hữu như thế có lộc ăn, ha ha, Vương quản lý yên tâm, ta tuyệt đối không có chọn nhạ sự đoan ý tứ, chỉ là muốn nhận thức một chút cái kia vị diện tử lớn hơn ta bằng hữu mà thôi, vì tụ quen biết, đây chẳng phải là các ngươi nông gia nhạc câu lạc bộ tôn chỉ sao. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia chủ nhân thanh âm lại là đã nghênh ngang đi vào Tô Lâm bọn họ phòng. Nha, ta nói là ai đây, nguyên lai là Long Đồ đại tiểu thư à, trách không được lớn như vậy mặt mũi. Bất quá, cái kia một đầu lão hổ roi đối nam nhân rõ ràng quan trọng hơn đi, chán lờ dê lẽ lại Hàn đại tiểu thư đổi tính, vẫn là nói ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân vừa nói, ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu, chậc chậc chậc, bất quá cái này dã nam nhân thực lực cũng quá kém một chút đi, vợ ơ y ma thỏa mãn không chúng ta Hàn đại tiểu thư. Thế nào cần ta hỗ trợ sao ta tuy nhiên một đêm. 10 lần lang có chút khó khăn, nhưng là 7-8 lần vẫn là không có vấn đề tê liệt 7-8 lần cùng 10 lần đây không phải là không sai biệt lắm a. Con mẹ nó ngươi chứng cũng không sợ thận hư Tô Lâm tâm lý thầm mắng, cũng là đánh giá người tới Tô Lâm cũng không nhận ra, bất quá, cái này người thân sau mấy người, Tô Lâm ngược lại là từng có vài lần duyên phận. Tuy nhiên Tô Lâm gọi không ra những người kia tên, nhưng là hắn biết, những người kia là trước kia Thanh Vân Bang. Hàn Tiếu Tiếu lại là như mày, hiển nhiên nàng là nhận biết. Tiền bất đa, ngươi có ý tứ gì? Hàn Tiếu Tiếu liễu mi nhếch lên, lạnh hư một tiếng nói, nơi này không chào đón ngươi, nhanh đi ra ngoài ha ha. Tiền Bất Đa lại là Tiếu Tiếu, nói, ta cũng không phải tới gây chuyện, ta chỉ là muốn nhìn thấy là người nào, cướp ta lão hổ roi ngươi lão hổ tiền, viết tên ngươi sao? Tô Lâm lúc này, cũng biết mình nên đứng ra, hắn là nam nhân, sao có thể để Hàn Tiếu Tiếu một người chiến đấu đâu? Hiện tại, nó đã tiến chúng ta trong bụng, liền xương cốt đều bị ta nhai dở. Làm sao, ngươi muốn ăn à? Cái kia đoán chừng phải chờ một chút, ta hiện tại không có cảm giác, chờ sau đó nếu có cảm giác lời nói, ngươi đi cửa nhà cầu chờ lấy, có lẽ, ta tiêu hóa không tốt, nói không chừng còn có thể kéo cái một con trai nửa điểm đi ra. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, dù là Tiền Bất Đa định lực tốt, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới chú ý lực đều tại Hàn Tiếu Tiếu trên thân, người khác chỉ là khẽ quét mà qua, bởi vậy cũng không có chú ý tới Tô Lâm. Ngươi là ai? Tiền Bất Đa hỏi. Người bình thường vương quản lý, chẳng lẽ là các ngươi nông gia nhạc câu lạc bộ cấp bậc giảm xuống, liền người bình thường đều có thể tùy tiện đi vào? Tiền Bất Đa hỏi. Đúng vậy a, liền loại người như ngươi đều có thể bỏ vào đến, nơi này cấp bậc là không cao. Tô Lâm cười no y mà lúc này đây, Tiền Bất Đa sau lưng một người vụng trộm ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài tiếng, Tiền Bất Đa nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt cũng là không khỏi biến lăng lệ. Nguyên lai ngươi chính là Tô Lâm a, trách không được dám phách lối như vậy. Tiền Bất Đa tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, lo lắng trên mặt lại là một bộ xem thường thần sắc, hiển nhiên cũng không có đem Tô Lâm để vào mắt. Thật là không phải oan gia không đối đầu. Tiền Bất Đa cười lạnh một tiếng. Chương 556, đi săn. Thật là không phải oan gia không đối đầu. Nghe được Tiền Bất Đa câu nói này, Tô Lâm cũng rất là kinh ngạc, chính mình tựa hồ là lần đầu tiên gặp hắn. Làm sao đối phương đối với mình địch ý lớn như vậy chứ? Tô Lâm cảm giác mình rất lợi hại vô tội, cũng rất thương tâm. Đã đối phương không nể mặt chính mình, như vậy chính mình cũng không cần thiết cho đối phương lưu mặt. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này sẽ cùng loại người như ngươi gặp nhau, muốn là một sớm biết hội chạm thấy các ngươi, đánh chết ta cũng sẽ không đến ngươi. Tiền Bất Đa bị Tô Lâm câu nói này hùng hăng nghẹn một chút. Tiền Bất Đa không phải địa hải thành phố người, hắn là Nam Đông người, là Sở Thiên Phương Sa biểu đệ. Hai người trước kia một mực đang địa hải thành phố tung hoành thiên hạ, về sau Thanh Vân Bang quật khởi về sau, Sở Thiên liền vụng trộm đem Tiền Bất Đa đưa đến Nam Đô. Tại Sở Thiên duy trì phía dưới, Tiền Bất Đa tại Nam Đô cũng là thành lập không thế lực nhỏ. Nguyên bản bọn họ dự định là chờ Tiền Bất Đa đứng vững gót chân, sau khi thực lực cường đại, tập hợp Thanh Vân Bang cùng hắn lực lượng, nhất cử đem Long Đổ Bang tiêu diệt. Đáng tiếc là, chân hắn theo còn không có đứng vững, Sở Thiên thì chết. Tiền Bất Đa tại biết tin tức này thời điểm, còn chưa tin, đợi đến hắn đuổi tới thu thập tàn cục thời điểm, Long Đổ Bang đã chiếm đoạt Thanh Vân Bang không ít địa bàn. Tiền Bất Đa lập tức đem Nam Đô lực lượng điều tới, chỗ tập hợp hải thị Thanh Vân Bang thế lực còn sót lại, mới miễn cưỡng cùng thế như trẻ che Long Đổ Bang chống lại. Đương nhiên, thực Long Đổ Bang tại chiếm đoạt Thanh Vân Bang không ít địa bàn về sau, thế lực lớn tăng, cho dù là Tiền Bất Đa tập hợp Nam Đô cùng còn thừa Thanh Vân Bang lực lượng, cũng không phải Long Đổ Bang đối thủ. Nhưng là bởi vì cái này thời điểm, vừa mới chiếm đoạt to lớn địa bàn Long Đổ Bang cũng là cần chính mình tiêu hóa một chút, bởi vậy cũng không có gấp đem Tiền Bất Đa bọn họ tiêu diệt. Cho nên song phương mặc dù không có bạo phát đại xung đột, nhưng là mâu thuẫn nhỏ lại là không ngừng. Mà Tiền Bất Đa thân là Thanh Vân Bang mới long đầu, tự nhiên biết Tô Lâm sự tình, có thể cho Tô Lâm sắc mặt tốt thì trách. Bất quá, hắn cũng cảm thấy những cái kia truyền ngôn không thể tin, bởi vì thất bại giả luôn yêu thích đem địch nhân thực lực khuyết đại, lời như vậy, chính mình cũng sẽ không nhìn như vậy vô năng. Dùng bọn họ lời nói tới nói, vậy liền có phải hay không chúng ta không được, mà là đối thủ thực lực quá mạnh, vượt qua chúng ta rất rất nhiều. Tiền Bất Đa nhìn chằm chằm Tô Lâm, đột nhiên cười, hắn đối Hàn Tiếu Tiếu mở miệng nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, đã hôm nay đụng phải, không bằng chúng ta tới một trận đi săn. Trận đấu đi săn? Dã Chư Tô Lâm nhíu mày nói, Dã Chư tựa như một khối chân dài thịt, đơn giản cũng là nó tìm ta truy, có ý gì muốn chơi thì chơi kích thích, không bằng chúng ta đi săn sói đi, nơi này phải có sói đi. Tô Lâm nhìn lấy một bên lơm lớp lo sợ vương quản lý hỏi. Có lúc này vương quản lý cũng chỉ có thể kiên trì trả lời, nơi này hai nhóm người hắn đều không thể trêu vào. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. A Mục Tuyết mãi mãi cả kinh nói, đây không phải là rất nguy hiểm sao? Đây là nông gia nhạc câu lạc bộ kích thích nhất trò chơi một trong, đem đói hai ngày sói để vào khu săn thú, thì không phát sầu chúng nó không sẽ chủ động tới công kích nhân loại. Đúng là rất nguy hiểm. Vương quản lý vẫn là giải thích nói, bên nào xảy ra chuyện, hắn đều đỡ không nổi. Hắn hy vọng dường nào song phương có thể bình an vô sự, á nguy hiểm là đối không có can đảm. Người mà nói, chúng ta truy cầu cũng là loại này luôn luôn hãm vào hiểm địa, lại mỗi lần đều có thể khởi tử hồi sinh kích thích. Tiên Bất Đa nhìn lấy Tô Lâm, khiêu khích nói, Tô Lâm, thế nào có muốn cùng đi hay không đi săn á? Săn bắn ta làm mà đạo môn ngoại hán, huống hồ thì ta cái này thân thể, nào dám qua cùng sói đấu a? Ta nhìn vẫn là quên đi, Tô Lâm một mặt khiêm tốn nói ra. Mà lại chúng ta còn đang dùng cơm, dạng này ép buộc không tốt ta đu nở dê đở y, cơm mới ăn một nửa, chúng ta này có tâm tư cùng xuất sinh phân cao thấp hẳn tiếu tiếu miệng quá độc, một câu xuất sinh, tức giống mắng sói cũng giống mắng Tiền Bất Đa, bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu quanh co lòng vòng tổn hại, hết lần này tới lần khác Tiền Bất Đa còn không thể lên tiếng, không phải vậy chẳng phải là do số chỗ ngồi trong lòng của hắn khổ không thể tả a? Tô Lâm tâm lý lại là thật là thoải mái. Thầm khen Hàn Tiếu Tiếu rất được hắn chân truyền. Cũng tốt, cũng tốt, cái này Tiền Bất Đa là người phi thường, nháy mắt thì quên không nhanh giống như, vừa cười vừa nói, vừa lúc, ta hôm nay cũng chưa ăn cơm, mọi người không phải cái gì người xa lạ, nhiều người đổ cái náo nhiệt, tin tưởng Tô Lâm khẳng định không ngại chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống uống chén rượu, tâm sự đi. Tô Lâm lại là không nguyện ý theo loại người này ngồi cùng một chỗ, dù sao, nơi này còn có Mục Tuyết mãi mãi đây. Đã ngươi thành tâm thành ý mời ta đi chơi một chút, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh, ha ha, vừa vặn ăn no, qua vận động một chút cũng không tệ. Tô Lâm đứng dậy, bất quá, cái này chơi đùa không có tặng thưởng có thể không thể nào nói nổi đi, ngươi muốn thế nào? Tiền Bất Đa hỏi. Tặng thưởng quá lớn cũng không tốt lắm, dễ dàng thương tổn hòa khí, Tô Lâm nói, hôm nay An Vương quản lý hổ tiên, tâm lý băn khoăn. Vậy không bằng thua người. Đem hôm nay cái này giấy tờ cho Vương quản lý giao một chút tốt, không có vấn đề. Tiền Bất Đa đã tính trước, tự nhiên đáp ứng. Tô Lâm, quá nguy hiểm, vẫn là quên đi. Mục Tuyết mãi mãi một mặt lo lắng nói ra. Thực mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn chút uống chút, tâm sự, không phải cũng thật tốt sao? Cũng không phải pháp trưởng, còn cần nghĩ a? Ta đi giết đầu sói quay lại, cho ngài lao nướng ăn. Tô Lâm nhìn lấy Vương quản lý, hỏi, thịt sói có thế nướng ăn có thế? Có thế trang bị trong phòng, dài ngắn súng săn, lớn nhỏ thủ nỗ, rực rỡ muôn màu, thậm chí không thiếu đoàn mâu, cung tiễn, dao găm, xài đao một loại nguyên thủy đi săn công cụ, quả thực cũng là một cái tiểu hình kho quân giới. Dạng này đều không bị phòng, nơi này bối cảnh cũng quá hùng hậu một chút. Loại tình huống này, Tô Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tô Lâm cũng không muốn quá khi dễ người, đã người ta cướp đến tính tiền, hắn cũng liền cho đối phương chút mặt mũi. Bởi vậy chọn một đem đoàn nổ. Bởi vì nếu như Tô Lâm chọn thương lời nói, như vậy người khác còn có chơi ai? Nhìn lấy Tô Lâm cái kia lấy một thanh đoàn nổ, đã đổi một thân ngụy trang, Tiền Bất Đa hỏi, ngươi dùng đoàn nổ vậy ta dùng súng tốt, dễ dàng phân chia là ai liệp sát đầu kia đáng thương đồ vật. Nói xong, Tiền Bất Đa chọn lựa một thanh năm phát liên tục súng săn, rõ ràng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tô Lâm cũng lười cùng hắn so đo. Bởi vì ai chiếm tiện nghi còn chưa nhất định đâu, súng săn là uy lực lớn, tầm bắn xa, nhưng là lúc này sắc trời đã tối, mặc dù viên nguyệt đương không, nhưng trong rừng cây khẳng định tầm mắt không rõ, đã nhìn không xa, tầm bắn xa có cái cao ý giả mở dùng vạn nhất đầu kia sói đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, lớn lên vũ khí phản đến không bằng đoàn nô đến nhẹ nhàng linh hoạt nhạy bén. Một mực truy cầu uy lực, là tự thân bảo hộ ý thức quá mạnh biểu hiện. Tô Lâm nhàn nhạt nhìn Tiền Bất Đa liếc một chút. Xem ra, hắn là gan cũng liền bình thường thôi nha. Chương 557, là sao một mực đi theo ta? Bất quá, vì lý do an toàn, Tô Lâm vẫn là giấu một cây chùy thủ tại giữa hai chân. Đại thúc, cố lên, Diêm Đông Nhi ở một bên nói ra, hắn đối Tô Lâm có lòng tin. Đại thúc, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể đem sói ngậm quay lại, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Ngậm ngươi cho ta là chó vẫn là sói? Tô Lâm đánh Hàn Tiếu Tiếu chán một chút, nói. Các ngươi yên tâm tốt, coi như sói không phải ta đánh chết, nhưng là ta đánh thắng được Tiền Bất Đa à, hắn đem sói đánh chết, nhưng hắn cũng không nhất định kéo về, coi như hắn xử lý trước sói cũng vô dụng, ta đem hắn đánh ngã, lại hướng sói trên đầu đến một tiễn, hắc hắc, đại công cáo thành. Hàn Giao một bên khinh bỉ nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, gian lận không có bằng chứng ngươi chớ nói lung tung, coi chừng ta. Cáo ngươi phỉ báng, Tô Lâm cười nói, ai bảo hắn không phải chọc ta, ta liền để hắn hiểu được minh bạch cái gì gọi là một ít người chọc không được, dù sao cũng không ai trông thấy, người nào trước tiên đem chết sói kéo về liền là ai thắng. Nếu như hắn thật muốn chỉ trích ta chơi xấu ta còn vui đâu, đến lúc đó liền nói hắn thua không nổi, các ngươi nói, người khác sẽ tin người nào? Chúng nữ nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, không khỏi mỉm cười, đều lộ ra một bộ quả là thế. Biểu lộ, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, lại tràn đầy ý cười nói ra, chúng ta liền biết, ngươi khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm không có ý tô tờ là hắn đi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, loại này trận đấu nói rõ cũng là hắn muốn khi dễ ta, có công bình có thể nói sao ta thoạt nhìn là loại kia dễ khi dễ người sao chính hắn không có nói rõ quy tắc, nếu là cạnh tranh, đương nhiên là người với người cạnh tranh, với ta mà nói, sói chết, mới là trận đấu bắt đầu. Lúc này, Vương quản lý đầu đầy mồ hôi đi tới, mở miệng nói, sự tình nói rõ trước, các ngươi muốn đi săn bắt đầu kia sói là một tuần lễ trước tiền tiên sinh hướng chúng ta đặt hàng. Dư A theo trong viên quy định, sói đang bị để vào khu săn thú trước đó, sẽ bị cắt đứt móng tay, nhổ hơn phân nửa hàm răng, để tránh na ho chết người. Nhưng bây giờ bên trong đầu kia, lại không đi qua đảm nhiệm xử lý ra sao Tô Lâm tiên sinh tiền tiên sinh, mời các ngươi mang theo cái này, Vương quản lý từ trong túi lấy ra hai cái giống như lúc cùng loại với súng lục đồ vật, đây là súng báo hiệu, một khi gặp được nguy hiểm, hoặc là lạc đường, mời đối bầu trời phát xạ, chúng ta hội mang theo đội cứu viện trong thời gian ngắn nhất đổi tới. Tiền bất đa hung hăng chừng liếc một chút nhiều chuyện Vương quản lý, Tô Lâm tâm lý cười một tiếng, thực hắn cũng cảm thấy Vương quản lý nhiều chuyện, cái đồ chơi này, Tô Lâm theo không cần đến. Đừng nói chỉ là một cái sói, liền xem như một đám, Tô Lâm cũng không sợ. Hắn đã từng một người xâm nhập châu Phi đại trong thảo nguyên, một cái chỉ bằng mượn một cây chùy thủ, bị 300 sói đói vây quanh, cứ thế mà giết ra tới. Bất quá, Vương quản lý cái này cũng là có ý tốt, Tô Lâm thật đúng là không tiện cự tuyệt, dù sao đối phương cái này là vì tốt cho hắn. Tô Lâm, muốn tới một chén A lúc này, tiền bất đa bưng một chén đồ uống tới, chúng ta muốn giết sói, cũng cần thời gian, bên trong khẳng định không có khả năng bổ sung trình độ Tô Lâm ngắm lại. Cảm thấy cũng thế, bọn họ mặc kín, xác thực dễ dàng cảm thấy khát nước, mà lại cái này đi vào, cũng không biết đến bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài, trước đó không mạo xương chút trình độ luôn luôn tốt. Bất quá, ngay lúc này, tiền bất đa dưới chân mất tự do một cái, tràn ra tới đồ uống rội Tô Lâm một thân không nói, cái bình cũng lăn xuống đến ven đường vũng nước đọng bên trong, không uống được. Tiền bất đa, ngươi đây là ý gì? Tô Lâm sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra. Ai nha, xin lỗi, không cẩn thận, ngươi nhìn việc này na ho. Tiền bất đa kinh sợ nói ra. Ngươi cố ý hàn tiếu tiếu một bên cho Tô Lâm lau, vừa nói. Không sao, nhưng là lúc này, Tô Lâm lại là cười. Hiện tại Tô Lâm đã quyết định, phải trả tiền không thêm một cái khó quên nhớ lại. Trên núi cây cối đều có chút tuổi tác, cao lớn mà trắng kiện, cành lá rậm rạp, cơ hồ che ở trăng tròn, dưới chân bùn đất còn có chút ẩm ướt dính. Là hôm qua vừa mới mưa duyên cớ, cực kỳ khó đi, không cẩn thận thì có trượt chân khả năng, ngẫu nhiên một trận gió đêm thổi tới, quay tràn ngập giữa khu rừng lại chiều lại buồn bực không khí, đều khiến mọi người có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Bất chi bất giác, toàn thân cũng là cả người mồ hôi, riêng là lá cây lòa xóa lúc, khó tránh khỏi hội nghi thần nghi quỷ khẩn trương, luôn cho là đầu kia sói đói tại tùy thời mà động. Bọn họ trang bị có đèn tin, bất quá Tô Lâm biết. Tại dạng này hắc ám hoàn cảnh bên trong, mở ra đèn tin thì là địch nhân tốt nhất bia ngắm, cho nên hắn trực tiếp đem đèn tin cho đóng. Lúc này, tiền bất đa lại là quay đầu, nhìn lấy Tô Lâm cười nói, Tô Lâm tiên sinh là sao một mực đi theo ta nói nhảm, ta không đi theo ngươi, ngươi quay đầu cho ta nhất thường, ta tìm ai nói rõ lý lẽ qua bất quá, Tô Lâm ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói như vậy. Hắn mỉm cười, nói, ngươi đi ở phía trước cho ta chiếu sáng. Ta là sao không có khả năng đi theo phía sau ngươi, ngươi không phải cũng có đèn tin á há, xối lướt nước, hỏng nhưng ta vừa mới còn chứng kiến đó là sáng, muốn không, hai ta. Thay đổi, ta đem ta cái này tốt cho ngươi không cần, ngươi coi như ta sợ hãi, cho nên mới mặt dày mày dạn đi theo ngươi tốt so với không biết xấu hổ, Tô Lâm còn chưa từng có bỏ qua người khác. A trên thế giới này còn có làm cho Tô Lâm ngươi cảm thấy sợ hãi sự tình? Tiền bất đa có chút chế nhạo mỉm cười thật giống như đang nói, đắc tội ta ngươi còn không sợ, ngươi sẽ sợ sói Tô Lâm từ chối cho ý kiến Tiếu Tiếu, rút sụt xịt cái mũi, nếu mày hỏi ngược lại, ngươi có hay không nghe thấy một cô kỳ mùi lạ hương vị gì tiền bất đa nếu mày hỏi. Ta cũng nói không rõ lắm, giống như là mùi khai đi, luôn cảm thấy vào rừng tử chi về sau, vẫn bị mùi vị này đi theo. Tô Lâm có Chu Tờ Hiếu kỳ hỏi, ngươi nói, có phải hay không là đầu kia sói dù sao cũng là khuyển khoa động vật, cảm giác nhất định rất lợi hại nhạy cảm. Có thể hay không chúng ta vừa vào lâm tử liền bị nó để mắt tới ngươi khiếu giác cũng là rất lợi hại nhạy cảm. Ta làm sao lại không có ngửi được đâu tiền bất đa cái này nha lời nói cũng là rẽ ngoặc mắng Tô Lâm giống khuyển khoa động vật. Vì không cho Tô Lâm phản bác, hắn nhanh chóng tiếp tục nói, lại nói, sói cũng không phải hồ ly, trên thân từ đâu tới mùi khai tâm lý tác dụng đi Tô Lâm, hai ta cùng một chỗ hành động cũng không phải chuyện này, ngươi nhìn, đi xa như vậy. Đều không có gặp bóng sói tử, khẳng định là hoảng sợ không dám ra đến. Ta nhìn, chúng ta vẫn là tách ra, riêng phần mi nhờ tìm kiếm, đến một lần dễ dàng dụ nó mắc câu. Thứ hai hai ta dù sao cũng là trận đấu nha, dù sao cũng phải giống có chuyện như vậy mới là. Ngươi nói đúng đi Tô Lâm đối sói giải, vượt xa tiền bất đa. Sói là một loại giảo hoạt không kém hơn hồ ly động vật, nếu như muốn công kích nhân loại lời nói, nó đầu tiên hội hái lấy truy cùng theo sách lược. Khiến nhân loại đội ngũ thực hiện cảm giác áp bách, làm con người bởi vì từng bước ép sát hoảng sợ mà tự loạn trận cước, tẩu tán lạc đàn lúc, nó liền sẽ không chút do dự đem săn mồi. Tô Lâm tâm lý cười lạnh một tiếng, miệng thảo luận tốt, nhưng là hành động bên trên vẫn là đi theo tiền bất đa đằng sau. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a. Chương 558, ác đấu hung lang. Nhìn lấy Tô Lâm một mực theo sau lưng tự mình, tiền bất đa bị tức im lặng. Dứt khoát không dùng miệng nói, dưới chân càng chạy càng nhanh, mặc rừng cây, chui cây bụi, vọt dòng suối nhỏ, bò thạch sườn núi, hắn thần kinh vận động khi coi như không tệ, một hơi phi nước đại mửa y mở y phu tờ, liền Tô Lâm đều có chút kinh ngạc. Nếu không phải hắn thể lực tốt, bình thường người thật đúng là tâm theo không kịp. Gặp thật sự là thoát không nổi Tô Lâm, tiền bất đa cũng là có chút điểm xuất ruột, đi tới một mảnh tương đối khoáng đạt nương giấy lúc, hắn nhịn không được dừng bước lại. Quay đầu có chút tức giận chất vấn Tô Lâm, nói, Tô Lâm, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta lời nói há, ta không có đi theo ngươi à, ta chỉ bất quá cùng ngươi tiện đường. Tô Lâm nói xong câu đó, đều cảm thấy mình trả lời thật sự là quá cơ trí. Một mảnh sơn lâm, nơi nào có đường đã không có đường, lại từ đâu tới tiện đường nói chuyện Tô Lâm, ngươi đùa bỡn ta tiền bất đa hung hăng khẽ cắn môi nói ra. Nơi đây cỏ mậu thụ lưa thưa, ánh trăng như thủy ngân chảy nước. Cho dù là không dùng tay điện, Tô Lâm cũng có thể thấy rõ ràng tiền bất đa trên mặt cái kia nôn nóng vô cùng biểu lộ, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn duyên cớ, sắc mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa, tóc mái đều đính vào trên óc. Tô Lâm cười cười, nói, muốn nói đùa nghịch, cũng là ngươi muốn đùa nghịch ta mới đúng chứ ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi kéo lấy ta so cái gì đi săn, ta ăn no căng á còn có, ngươi không tiếc tiêu hao thể lực cũng phải đem ta bỏ rơi. Lại ngay cả chút điểm tìm sói ý tứ đều không có, không biết đây là vì cái gì a, xin ngươi cho ta giải thích một chút thôi. Tô Lâm cười, mang trên mặt một tia châm chọc chi tình. Tiền bất đa biến sắc, giống như bị Tô Lâm nói chung cái gì giống như, biểu lộ hiện lên vài tia mất tự nhiên, không khỏi nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn gượng cười vài tiếng, cười khăn nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi tách ra đi săn mà thôi, miễn cho ta đánh chết sói, lại bị ngươi nhặt có sẵn. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ta thế nhưng là nếm qua rất nhiều dạng này thua thiệt ta. Tô Lâm mặt mo không khỏi đỏ lên, bởi vì hắn đúng là đánh lấy dạng này chủ ý ngay lúc này. Tô Lâm sau lưng chợt nhớ tới một trận xa xa cổ động thanh âm, hắn trong lòng hơi động, vô ý thức đột nhiên quay đầu, đúng lúc đối đầu hai đạo từ trong bụi cỏ đằng nhảy ra lục u u ánh mắt sói tới mà lúc này đây, tiền bất đa lại là đã chạy đến 20 mét có hơn. Tô Lâm không kịp nghĩ nhiều, một cái đột nhiên biến hướng, dùng một cái phảng phất đấu như sĩ tránh chuyển xê dịch động tác đem sói từ bên người thoảng qua, sói đói vồ hụt. Tô Lâm thư A cơ đưa tay cũng là nhất nỗ, tên nọ kẹp lấy chói hai phong thanh bay về phía sói cái hót, nhưng này đầu sói bưng đến nhanh nhẹn, nhỏ gây cái eo xếp thành một cái quỷ dị góc độ, thế mà dùng cứ thế mà quay người tránh thoát cái kia chí mạng một tiễn, chỉ là bị chảy ra phải chân sau. Mà lúc này đây, Tiền bất đa thừa cơ chạy đến trên một thân cây, sau đó nhanh chóng leo đi lên, sau đó vui tươi hớn hở xem náo nhiệt. Tô Lâm, ngươi cẩn thận a, ta chuẩn bị nổ súng, viên đạn là giảm thanh, cẩn thận làm bị thương ngươi tiền bất đa treo ở trên cây, rìm súng, nhắm chuẩn sói. Tô Lâm tâm lý thầm mắng, đối phương sớm không nhắm chuẩn, muộn không nhắm chuẩn, hết lần này tới lần khác như thế thời điểm nhắm chuẩn, rõ ràng cũng là muốn mượn đánh sói lấy cớ, thuận tiện đem chính mình cũng đánh chết, coi như đánh không chết, cũng là chuẩn bị đánh thành trọng thương. Ba nhờ tiền bất đa lúc này nổ súng, đúng là nhắm chuẩn Tô Lâm. Tô Lâm không muốn bại lộ thực lực mình, thân ảnh lóe lên, thì trong nháy mắt vọt tới một bên một cái cây bên cạnh, dùng cả tay chân, trong nháy mắt thì leo đi lên. Động vật sợ vang, đầu kia sói hoảng sợ kêu to một tiếng, sửng sốt không dám xông lên. Tiền bất đa, ngươi là muốn giết ta đi? Tô Lâm khoe môi nết lên cười lạnh, không nhanh không chậm cho mình đoạn nỗ kéo trên dây tiễn. Làm sao có thể chứ, ta chỉ là muốn giết sói mà thôi. Tiền bất đa nết miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia tuyết răng trắng, ở dưới ánh trăng lộ ra là dày đặc đáng sợ. Nhưng là, ơ thơ y điếm na y, ngoài ý muốn phát sinh. Giang giác có lẽ đây chính là nhạc cực sinh bi đi, liền ông trời cũng nhìn không được tiền bất đa đắc chí. Dưới chân hắn chạc cây tại thời khắc này vờ ơ y ma không chịu nổi hắn trọng lượng, bị hắn đè đoạn. A tiền bất đa trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, sau đó liền từ trên cây cho ngã xuống qua. Cái này còn không phải càng bi kịch là hắn thương vờ ơ y ma treo ở trên cây, chỉ là hắn người ngã xuống đất. Nhìn thấy tiền bất đa từ trên cây đến rơi xuống, cái kia sói đói giống như là đắc ý một dạng, ngửa mặt lên trời the thở ra y một tiếng, vội vàng hướng về tiền bất đa xuống lại. Tiền bất đa dọa đến phần đít tiểu chạy, lộn nhào leo đến dưới cây, muốn leo đi lên. Nhưng là người càng là khẩn trương, tay chân cũng càng không linh hoạt. Hắn bò hai lần, vỡ ơ ý ma không có leo đi lên. Cái này đến phiên Tô Lâm đắc sát, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Vừa mới vẫn là tiền bất đa xem kịch đâu, hiện tại thì đến phiên Tô Lâm xem kịch. Ta nghe Tiếu Tiếu nói ngươi là cao thủ, ngươi đi cùng nó đơn đấu, ta xem trọng ngươi nha. Ta con mẹ nó chứng còn coi trọng ngươi đâu, ngươi làm sao không lên? Tiền bất đa thân thể run rẩy, thanh âm cũng là hô quá lớn, đầu kia sói nhận khiêu khích, tiền thân nằm thấp hơn, trầm thấp tiếng gào thét cũng dần dần lớn, tốc độ càng nhanh. Cái này nông gia nhạc thật đúng là dốc hết vô liếng. Cái này sói đói thật đúng là hung ác, lộ ra hàm răng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, bước lên lục quang con mắt bốn phía lấy nguyên thủy sắc ý, sắc bén móng vuốt tại trên bùn đất cào ra từng đạo khe rãnh. Nếu như khe rãnh đổi thành người trên bụng lời nói, đoán chừng ruột đều sẽ bị phủi đi ra. Một người một sói, cứ như vậy rằng co lấy, địch không động, nó cũng bất động, nó thấp giọng gào thét, tiền bất đa cũng thấp giọng gào thét, nói không rõ là nó tại học ta, vẫn là ta tại học nó, hoặc là, chúng ta là học hỏi lẫn nhau đi. Cảm giác rất lợi hại buồn cười, nhưng bầu không khí thật rất khẩn trương. Cứu, cứu mạng A! Tiền bất đa nhìn chằm chằm sói, nhưng lại là hướng về phía Tô Lâm hô lớn. Cái này ta có thể giúp không ngươi, ta cũng sợ sói A. Tô Lâm cười cười, muốn không, chính ngươi chặt chân, cho ăn nó, nói không chừng nó ăn no tốt, thì chính mình đi. Nếu như lúc này, Tô Lâm đứng tại tiền bất đa trước mặt, hắn khẳng định phải đánh Tô Lâm một hồi. Tê liệt, ngươi người không cho ăn đối phương một cái chân đâu, mà vừa lúc này, cái kia sói đói động. Cái kia tráng kiện chân sau hung hăng trên mặt đất đạp một cái, nói chuyện cấp tốc hướng về tiền bất đa đánh tới. Mà tiền bất đa lúc này, cũng là biết mình trốn không, tâm lý quét ngang, vờ ơ y ma cũng là hướng phía sói đói phóng đi, vung tay đánh cược một lần. Đây là duy nhất lựa chọn, bởi vì nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói, kết quả khẳng định là bị sói đói xé thành mảnh nhỏ. Hắn còn trẻ, hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Lúc này, tiền bất đa trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cùng xuất sinh này liều. Tiền bất đa cùng sói lăn làm một đoàn, kinh hãi tiếng kêu thảm thiết cơ hồ không có gián đoạn, bởi vì bóng cây ngăn trở ánh trăng, thân ảnh nhìn có chu tờ mơ mơ hồ hồ. Chương 559, thất bại đại giới. Tuy nhiên ánh sáng không tốt, nhưng là Tô Lâm bởi vì trên tảng cây, vẫn là nhìn một thứ đại khái. Chỉ là gặp sói đói đem tiền bất đa theo dưới thân thể, tựa hồ là lại cắn hắn cánh tay, hắn máu đã chiếu đỏ toàn bộ ống quần, thậm chí rót đầy làng khẩu, đồng thời càng lộ vẻ xuất sinh kia hung ác. Tiền bất đa tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn vang lên. Lúc đầu, Tô Lâm dự định liền để cái kia sói đói đem tiền bất đa ăn hết tính toán. Hai ngày chưa ăn cơm, đoán chừng cái kia anh em rất đói, tiền bất đa tốt xấu thì có 130.140 cân, đầy đủ nó ăn no. thừa dịp nó cùng ăn thời điểm, trực tiếp phía sau cho nha đến lạnh lẽo tiễn, đó mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng là, mọi người là nhìn lấy hắn cùng Tiền Bất Đa cùng một chỗ tiến đến. Tiền Bất Đa thân phận, Hàn Tiếu Tiếu đã vụng trộm cùng mình nói. Tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu không có nói cho Long Đồ Bang cùng Thanh Vân Bang tình huống bây giờ, nhưng là lấy Tô Lâm thông minh tài trí, tự nhiên có thể đoán cái không rời mười. Nếu như Tiền Bất Đa chết, như vậy Thanh Vân Bang khẳng định hội không có người đáng tin cậy, biến phân chạy phân ly. Nhưng là lúc này, Long Đồ Bang cũng xác thực không tốt lắm đi đón tay Thanh Vân Bang. Dù sao, chính bọn Hà Nờ cũng cần thời gian để tiêu hóa trong khoảng thời gian này thành quả. Nếu như lúc này, bọn họ cưỡng ép đem Thanh Vân Bang chiếm đoạt lời nói, trong thời gian ngắn nhìn như cường đại hơn nhiều, nhưng là trên thực tế lại là chôn xuống không ít tai họa ngầm. Mà Tiền Bất Đa tại lời nói, chí ít có thể lấy tạm thời ngăn chặn Thanh Vân Bang, tuy nhiên song phương mâu thuẫn không ngừng, nhưng là chí ít có thể cấp cho Long Đồ Bang thời gian, về sau sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm rơi Thanh Vân Bang. Tới nơi nói Thanh Vân Bang, trong bọn họ tự nhiên cũng biết Long Đồ Bang ý đồ. Nhưng là bọn họ cũng có tự tin, cái kia chính là tại Long Đồ Bang tiêu hóa thời điểm, bọn họ có thể thừa dịp thời gian này đến khôi phục nguyên khí, thậm chí có thể lớn mạnh chính mình. Như vậy đến lúc đó, là bọn họ chiếm đoạt Long Đồ Bang, vẫn là Long Đồ Bang chiếm đoạt bọn họ, cái kia chính là mặt khác khả năng. Cho nên Tiền Bất Đa còn tạm thời không thể chết. Tô Lâm dưỡng để Long Đồ Bang hoàn mỹ đem Thanh Vân Bang nuốt chửng lấy. Nhưng là, Tiền Bất Đa có thể không chết, không có nghĩa là Tô Lâm không thể phế hắn. Đương nhiên, Tô Lâm là sẽ không đích thân xuất thủ, hắn muốn mượn sói đói chi thủ, không, hẳn là sói đói tới miệng, bởi vì sói đói không có tay. Ngay tại cái kia sói đói cắn một cái hướng Tiền Bất Đa cổ, Tiền Bất Đa đã chuẩn bị nhận mệnh thời điểm. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Tô Lâm, trong tay đoản nỗ phát ra ông một tiếng. Cái kia đoạn tiễn tại dây cung thôi thúc dưới, siêu một tiếng bay về phía sói đói cổ. Xuất sinh này còn hết sức giảo hoạt, ngay tại Tô Lâm động thủ thời điểm, nó vờ ơ y ma trước một bước nhảy ra, né tránh cái kia chí mạng một tiễn. Không biết là nó vận khí tốt, vẫn là nó thật thông minh như vậy. Mà lúc này đây, Tô Lâm đã từ trên cây nhảy xuống. Hắn nhìn lấy sói đói mở to huyết buồn đại khẩu, trong miệng không ngừng tích huyết, xanh mơn mởn con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, không ngừng ga ho the tờ uy hiếp. Tô Lâm chi dậy đoản nỗ, đáng tiếc, lúc này, hắn đã không có đoản tiễn, hắn làm như thế, thực là hù dọa sói đói. Sói tính đa nghi, ngay tại Tô Lâm chi dậy dây cung thời điểm, nó vờ ơ y ma lui ra phía sau hai bước, hiển nhiên Tô Lâm đoản nỗ cho nó ấn tượng rất sâu khác. Bang Tô Lâm không chút do dự gõ vang dây cung. Đồng thời, cái kia sói đói cũng là lúc này. Hướng phía Tô Lâm bổ nhào mà đến. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Xuất sinh cuối cùng cũng là xuất sinh, lại giảo hoạt xuất sinh, cũng không phải lão thợ săn đối thủ. Mắt thấy cái kia sói nhảy vọt đến Tô Lâm trên mặt, hắn đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời ngửa mặt ngã xuống đất. Đương nhiên, hắn không phải là bị sói đói bổ nhào vào, mà là mình chủ động ngã xuống đất. Mà tại ngã xuống đất đồng thời, Tô Lâm đưa tay đem bên hông dao găm mỏ ra, nắm ở lòng bàn tay. Dao găm mũi đao hướng lên trên, Tô Lâm chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trên mặt hắn xẹt qua. Một cỗ chân nhằn ấm áp dịch thể thì vẩy tung tóe đến trên mặt hắn. Phong thanh từ trên thân thổi qua, Tô Lâm từ dưới đất bò dậy thân thể đến, chỉ thấy cái kia sói ngược lại sau lưng Tô Lâm xa nửa mét, mở to huyết buồn đại khẩu, phí sức thở hào hẹn, từ ở ngực đến bộ phận sinh dục, bị thông suốt mở một đầu thật dài lỗ hổng, máu chảy như suối. Giống như liền ruột đều chảy ra giống như. Trọng thương như thế, nó đã vô lực phát ra âm thanh, ta Tô Lâm cúi đầu xem xét chủy thủ trong tay, mặt trên còn có điểm điểm đỏ hồng vết máu. Hắn đưa tay vừa lau mặt, quả nhiên, cũng tất cả đều là tinh hồng lang huyết. Sói chết, Tô Lâm giết chết. Tiền Bất Đa, không chết lời nói tịt một tiếng Tô Lâm quệt quệt mồm, từ dưới đất tìm đèn tin, nhanh đi xem xét thất bại ở trong bụi cỏ liếu hiểu sen, cái thằng kia cũng không chết không. Vạn nhất chết, hắn coi như không được giải thích. Đương nhiên, Tiền Bất Đa là không thể nào chết, hắn hữu khí vô lực về một câu, sói, sói đâu hắn hiện tại còn lo lắng sói xoay người lại, hung hăng cắn hắn một cái đây. Nếu như không có trải nghiệm qua mùi vị đó, vĩnh viễn không biết loại kia đau tận xương cốt thống khổ. Chết Tô Lâm cười cười, bị ta giết chết, giống như trận đấu này, tính toán là ta thắng đi Tô Lâm đi qua, nhìn thấy Tiền Bất Đa ngửa mặt nằm tại trong bụi cỏ. mặt xám như tro, trong mắt không có nửa phần tức giận, một thân xuất khí trang phục sặc sỡ, bị xé loạn thất bát tao, che kín lang trảo lưu lại dấu vết. Hắn chân trái còn đang chảy máu, hắn cánh tay phải cũng đang chảy máu, hắn mặt vẫn là tại đổ máu ở trên gò má hắn, xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, từ mũi chính giữa thẳng đến bên hai, nghiêng nghiêng xuyên qua hắn nửa bên gò má, da thịt bên ngoài lật, có thể thấy được vết thương tới sâu hắn hủy dung nhan, nhưng mà đáng sợ nhất không phải vết thương của hắn, mà chính là trọng thương như thế, hắn biểu lộ lại không có chút nào đau đớn có thể nói. Có đúng không tiền bất đa khỏe miệng liệt đấy, giống cười, lại như là tự rêu mà thản nhiên tiếp nhận cười. Đúng vậy à, ta thua, là ta thua, thua từ đầu đến đuôi. Tô Lâm, ngươi có thể cười, thỏa thích cười ta. Tiền bất đa nâng lên không có có thụ thương cánh tay trái, ngăn trở con mắt, hắn cười lớn, bắp thịt run rẩy khiên động vết thương, hắn run rẩy bờ môi trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn lại cười đến càng thêm lớn âm thanh. Một cỗ thanh tịnh bên trong hỗn tạp dòng máu nước mắt, từ hắn trong ánh mắt, chậm rãi chảy ra, không biết là thương tâm nước mắt, vẫn là cười khóc lên nước mắt. Tiền bất đa không phải không đau nhức, mà chính là quá đau, đau nhức đã chết lặng, trên mặt cái kia cái vết thương, chỉ sợ đã đau nhức tiến trong lòng của hắn hủy dung nhan thống khổ, thất bại thống khổ, vỡ vụn không chỉ là hắn mặt, còn có hắn cả đời tự tin. Tô Lâm lúc này nhìn lấy Tiền bất đa, đột nhiên nghĩ đến một cái từ để hình dung hắn. Nói dễ nghe một chút, cái kia chính là tự làm tự chịu khó, mà nói nghe một chút, cái kia chính là ngu ngốc. Tô Lâm không có tiếp tục đâm kích hắn, phản chính tự mình là người thắng lợi, hắn là thất bại giả. Tô Lâm từ trong túi tiền lấy ra súng báo hiệu, sau đó đối bầu trời phát xạ. Chương 560, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ sao? Vương quản lý mang theo đội cứu viện chạy tới tốc độ so Tô Lâm dự đoán nhanh hơn nhiều, có thể là bởi vì bọn hắn đã sớm chuẩn bị đi, nhìn thấy súng báo hiệu phát xạ, bọn họ thì xuống lại. Để Tô Lâm kinh ngạc là Hàn Giao cũng cu nở dê theo một lù cờ tiền đến, tuy nhiên dạng này kết quả là nàng sớm có đoán trước, nhưng là nàng vẫn là hết sức lo lắng, tại xác định Tô Lâm không có việc gì về sau, nàng cũng là buông lỏng một hơi. Khi đội cứu viện dơ lên Tiền bất đa một đoàn người đi ra đi săn vườn thời điểm, chúng không một người không hít sâu một hơi. Tiền bất đa thủ hạ nhìn thấy Tiền bất đa hình dạng, trong nháy mắt liền đem Tô Lâm đám người bọn họ cho vây quanh. Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Tiền bất đa, ngươi muốn thế nào, có phải hay không thua không nổi ai? Tránh ra Tiền bất đa sắc mặt trắng bệnh, nằm tại ga nhờ trên kệ, thua thì thua, những người kia nhất thời soạt một tiếng liền tránh ra. Nói thật, vây quanh Tô Lâm thời điểm, bọn họ cũng là sợ mất mật ta. Tô Lâm, ta trước đưa mãi mãi bọn họ về nhà đi. Mục Tuyết nhìn lấy mọi người tản ra, cũng là mở miệng nói ra. Dạng này cũng tốt. Tô Lâm gật gật đầu. Một mặt ngượng ngùng nói ra, mãi mãi, ngượng ngùng, hôm nay để ngài bị kinh sợ ta không sao. Mục Tuyết mãi mãi lắc đầu, ngươi xử lý xong vấn đề này, cũng mau về nhà đi. Ta biết. Tô Lâm gật gật đầu. Đại thúc, ngươi tranh thủ thời gian trước đi tắm đi, chính ngươi nghe, trên người ngươi đều hương vị gì thật là khó ngửi. Ai nhìn lấy Mục Tuyết mãi mãi bọn họ đi xa, Diêm Đông Nhi không khỏi nhíu nhíu mày nói ra. Vị đạo Tô Lâm khẽ giật mình. Lời nói trên người mình vị đạo thực chính mình là dễ dàng nhất coi nhẹ. Nói thí dụ như là mùi chân hôi, bình thường chính mình cũng ngửi không thấy chính mình, nhưng là người khác lời nói, cái kia chính là một chút xíu đều cảm thấy thối. Diêm Đông Nhi như thế nhắc lên, chúng nữ cũng không khỏi cau mày một cái, bởi vì Tô Lâm trên thân vị đạo, xác thực thật nặng. Hàn Tiếu Tiếu cũng là nhữ mày nói ra, là mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi lăn lộn cùng một chỗ đi, không phải Hàn Giao lúc này. Lại là thần quốc đầu, không đứng ở Tô Lâm trên thân người người, nơi này mùi vị nặng nhất, thẹn không rồi chít chít, theo tiểu giống như, còn có chút dính tao nghe được Hàn Giao trong miệng nói mùi khai, Tô Lâm cũng là không khỏi nhíu mày, mùi vị kia hắn giống như người qua. Đứng lại Tô Lâm lúc này, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về đang chuẩn bị rời đi Tiền bất đa một đoàn người đi đến, trên người hắn máu me đầm địa, một mặt hung sắc, thoạt nhìn như là một kẻ hung ác. Tiền bất đa một đoàn người nhất thời như lâm đại địch. Ngươi muốn làm gì? Tiền bất đa thủ hạ đem Tiền bất đa bảo vệ, bên trong một cái giống như là tiểu đầu mục giống như người, đánh bạo đối Tô Lâm hỏi. Tô Lâm không để ý đến hắn, mà chính là lấy ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa. Hắn thật sâu rút một ngụm, sau đó mở miệng hỏi, lúc đầu đối với ngươi phát sinh dạng này sự tình, ta vẫn có chút đồng tình. Hiện tại, ta lại là một điểm đồng tình cũng không có, mọi người nghe không hiểu Tô Lâm lời nói, không hiểu hắn đang nói cái gì. Tô Lâm nhìn lấy tại đám người đằng sau Tiền Bất Đa, cười lạnh một tiếng, nói, có phải hay không ta không có đổi thành ngươi dạng này, ngươi rất thất vọng á? Tiền Bất Đa không nói gì. Tô Lâm tiếp tục nói, ngươi nói, đối với một cái muốn giết ngươi người, muốn làm sao trả thù hắn cho phải, đây được làm vua thua làm giặc. Lúc này, Tiền Bất Đa rốt cục mở miệng, thanh âm hắn vô cùng khàn khàn, trong bình tĩnh không mang theo một chút tình cảm. Ngươi cảm thấy ta, dạng này còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Cũng là nghe được Tiền Bất Đa lời nói, Tô Lâm đem thuốc lá vứt bỏ, gật gật đầu, hại người cuối cùng hại mình, tuy nhiên ngươi muốn giết ta, nhưng là sau cùng lại là tự thực các quả, không thể không nói, đây cũng là thiên lý tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a nguyên lai. Tiền Bất Đa tại trước khi lên đường, tại Tô Lâm trên thân rội một chén kia đồ uống, căn bản cũng không phải là đồ uống, mà chính là sói tiểu. Mà lại cái kia sói tiểu bên trong, còn lăn lộn có nước hoa. Mùi vị nước hoa, che dấu sói mùi nước tiểu khai, cho nên tại sau khi đi vào, Tô Lâm mới ngửi được có cỗ mùi lạ. Kế tiếp, Tiền Bất Đa cái kia một chút kỳ quái cử động, cũng liền giải thích rõ ràng. Bắt đầu thời điểm, hắn thì muốn vứt bỏ Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm trên người có sói tiểu, cho nên cái kia sói đói nếu như phóng xuất, khẳng định là tới tìm hắn. Đáng tiếc là, Tô Lâm một mực đi theo Tiền Bất Đa, cho nên, sói đói là dẫn tới, nhưng là mục tiêu lại là hai người bọn họ. Liền xem như dạng này, cái kia sói đói cũng là đi đầu công kích Tô Lâm. Đáng tiếc là, hắn đánh giá thấp Tô Lâm thực lực, mà chính mình vận khí cũng là kém một chút. Cho nên, kết quả chính là hắn bị sói đói kém chút xé thành mảnh nhỏ. Lúc này sói đói có thể mặc kệ chính mình tiểu tại người nào trên thân, chỉ cần có thể bắt lấy con mồi nhét đầy cái bao tử, hắn đều có thể tạm thời để qua một bên. Ngươi nói xong sao? Tiền Bất Đa tuy nhiên muốn cực lực bình tĩnh, nhưng là vết thương trên người kích thích phía dưới, thanh âm vẫn là hơi có chút run rẩy. Không không có, Tô Lâm lắc đầu, nói, ngươi muốn giết ta, nhưng là sau cùng lại là đem chính mình hại thành cái dạng này, ta ở trước mặt ngươi còn không có đắc chí đầy đủ, không ha ho kích thích ngươi một chút, sao có thể để cho ta cảm nhận được thắng lợi khoái cảm đâu? Ngươi! Tiền Bất Đa khỏe miệng hung hăng co lại, ngươi khinh người quá đáng, ha ha. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, a khinh người quá đáng, ngươi muốn giết ta thời điểm, làm sao không cảm thấy mình khinh người quá đáng? Chỉ cho phép ngươi khinh người, không cho phép người khác khinh ngươi. Ngươi đây là cái gì lý luận? Hiện tại ta là người thắng lợi, ngươi chỉ là một cái thất bại giả đi, chúng ta đi. Tiền Bất Đa tức hổn hển nói ra. Ai ai ai, đừng có gấp đi, ai nhớ kỹ đem sổ sách kết một chút, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ sao? Tô Lâm cười lấy hỏi. Vương quản lý, tiền ta sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Tô Lâm nhìn lấy Tiền Bất Đa bọn họ rời đi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Bất quá lại là không có cách nào, hắn cũng không dám tại trước mặt mọi người giết người, biết sớm như vậy lời nói, hắn nên để đầu kia sói đói đem Tiền Bất Đa xé thành mảnh nhỏ. Đại thúc, chuyện gì xảy ra? Hàn Tiếu Tiếu lúc này đi tới, mở miệng hỏi. Không có việc gì, Tô Lâm cũng không muốn đem chuyện này nói cho Hàn Tiếu Tiếu, bất quá, cái này Tiền Bất Đa thiếu nợ ta một cái mạng, nếu mà bắt buộc, ta hội thu hồi lại bởi bạn, ngươi nhanh đi tắm rửa, trên thân thật là khó ngửi a. Lúc này, bị Hàn Giao ôm hạ viện nắm lô mũi nói ra. Tốt, lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, trên người hắn còn một thân lang huyết, lộ ra có chu tở đáng sợ. Cũng may cái này nông gia nhạc bên trong, là có phòng tắm, Tô Lâm tiến vào phòng vệ sinh, đem bọc lấy buồn nôn mùi vị y phục thời ra, vặn ra liên đồng, đang điều nhiệt độ nước. Liền nghe bên ngoài Diêm Đông Nhi lớn tiếng khen, ăn thật ngon, đây là vật gì à? Chương 561, ta muốn nôn. Quả ly hầm thủy ngư roi, nhà hàng lúc đầu không có thức ăn này, ngươi đại thúc nhất định phải điểm, người ta hiện làm, khoan hãy nói, mùi vị kia, sắc thực tốt, hắn làm sao như thế biết chút đâu? Tiếu Tiếu, chúng ta cũng tới nếm thử. Một bên Hàn Giao cũng là mở miệng nói ra. Hàn Giao ngươi thật giỏi, phát sinh loại sự tình này. Ngươi lại vẫn có thể nuốt trôi đồ vật, ta thực sự ăn không vô, ta trước tiên đem đổi mặc quần áo cho đại thúc đưa qua lại nói. Hàn Tiếu Tiếu lắc đầu. Quả ly ta biết, thủy ngư là cái gì, cá a thủy ngư roi lại là cái gì, những vật nhỏ này cũng là thủy ngư roi đi, ta không thấy như vậy đâu. Diêm Đông Nhi có chút tờ hiếu kỳ, nhưng quan tâm tiêu điểm vẫn tại cái kia đạo quả ly hầm thủy ngư roi bên trên. Tô Lâm đoán chừng nàng cũng là một cái ăn hàng nguyên nhân đi. Hàn Tiếu Tiếu lúc này đã đi tới phòng vệ sinh ngoài cửa, một bên gõ cửa, vừa hướng Diêm Đông Nhi nói, muốn biết, vẫn là hỏi đại thúc đi, hắn điểm, hắn khẳng định rõ ràng. Loại chuyện này người nào có ý tốt cùng ngươi một tiểu nha đầu giải thích đã. Tô Lâm vừa tra tám, một bên nghĩ đến. Hắn tránh ở sau cửa, kéo ra một đầu khe cửa, chỉ đem thò đầu ra đến, miễn cho lộ hàng, đang muốn cứ gọi đưa lưng về phía mình Hàn Tiếu Tiếu đem y phục đưa qua, đã thấy Hàn Giao rót một hơi rượu địa, cười ha ha nói, không giải thích là sợ ngươi không dám ăn. Cái này có cái gì không dám ăn? Diêm Đông Nhi lại xối một bát, cười nói, mẹ ta trước kia còn mang ta nếm qua nổ châu chấu, xào ve kén cùng sống bỏ cặp đây. Đại khái nữ hải cùng một chỗ thời điểm, sẽ buông xuống rất lợi hại nhiều cố kỵ. Hàn Giao tựa hồ cảm thấy mình nhận khiêu chiến, cười lạnh một tiếng, rót một hơi rượu bia thuận miệng liền toát ra một câu, ta muốn là để cho ngươi biết Thủy Ngư cũng là vương bát, Thủy Ngư roi cũng là vương bát đi tiểu địa phương, ngươi còn dám ăn sao? Phốc! Hàn Giao vừa dứt lời, Diêm Đông Nhi miệng bên trong ăn một nửa canh thịt thì phun đến trên mặt nàng, cái gì thứ này? Đúng đúng vương bát hẹ roi vậy ta ban đêm ăn. Chén kia hổ tiên, chẳng lẽ là đúng vậy à, có thể là không có người ngoài. Căng cứng thần kinh đến đã buông lỏng, tiểu kinh thì một lần nữa trên đỉnh đại nao duyên cớ, Hàn Giao bôi đem mặt, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, cho nên mới nói vật kia đối Tô Lâm tới nói là đại bổ nha, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên, ăn cái gì sửa cái gì, thật uổng cho ngươi đã lớn như vậy, thế mà liền roi là cái gì đều chưa nghe nói qua, thật sự là quá cô lậu quả. Văn Diêm Đông Nhi đâu còn nghe được xuống dưới. Hàn Giao nói cao ý gì à? Quay người lại thì phòng nghỉ môn đập tới, đại thúc ngươi thật sự là quá xấu, ta cùng ngươi liều, ngươi thế mà để cho ta ăn loại kia buồn nôn đồ chơi, ta lu cờ na ho để ngươi ăn a mạo xưng là không có nói cho ngươi đó là cái gì mà thôi. Tô Lâm tâm lý hô to hoan uổng, nhưng là Hàn Tiếu Tiếu lúc này, đã đưa tay đẩy cửa, cùng Tô Lâm đụng cái mặt đối mặt, nàng vừa mới cũng không nhìn thấy Tô Lâm đã kéo cửa ra khe hở nhô đầu ra, kết quả chán đụng chán, đội lên cùng một chỗ, nàng nhất thời đau nhức lui ra phía sau một bước, đồng thời nhìn thấy Tô Lâm để trần nửa người trên. Không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa vặn lúc này, Diêm Đông Nhi cũng là hai tay che miệng, lộ mạng xông lại, đại thúc, mở cửa nhanh, ta muốn nôn khí thế kia, động tác kia, giống như Tô Lâm không mở cửa, nàng đều chuẩn bị xông vào. Một bên Hàn Tiếu Tiếu khẩn trương, Đông Nhi, không hành đại thúc hắn không có mặc y y phục. Hàn Tiếu Tiếu là muốn ngăn đón Diêm Đông Nhi. Nhưng là bởi vì Diêm Đông Nhi sống quá mạnh, kết quả hai người cùng một chỗ lao vào trong phòng tắm, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không chỉ có hai nha đầu ngốc, liền Tô Lâm chính mình cũng ngốc thời gian giống là cấm. Hàn Tiếu Tiếu quên đem y phục đưa cho Tô Lâm, mà Diêm Đông Nhi chính mình cũng quên ngoại ý, hai khuôn mặt nhỏ nhắn, cấp tốc cấm lên, đỏ lòng lánh, không biết có phải hay không vừa rồi cái đề tài kia duyên cớ. Hai cái nha đầu ánh mắt càng rủ xuống càng thấp, lại không hẹn mà cùng liếc về phía Tô Lâm phía dưới. Ai nói nam nhân ra mặt dày, ai nói nam nhân không biết xấu hổ không biết thẹn? Tô Lâm thực vẫn là rất lợi hại thẹn thùng. Hắn duy nhất còn giống nam nhân địa phương, chính là không có giống như đàn bà âm thanh kêu to. Hắn vội ho một tiếng, kẹp chặt bắp đùi, lấy tay che tiểu Tô Lâm, xấu hổ cười nói, cái kia ta đang tắm. Các ngươi có thể hay không đợi chút nữa lại đi vào? A a, hai cái nha đầu đang nghe Tô Lâm thanh âm về sau, nhất thời hét dầm lên, xấu hổ cái kia là chạy chối chết. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, chính mình còn không có thét lên đâu, các ngươi ngược lại là thẹn thùng cái gì, bị chiếm tiện nghi là ta được chứ? Ngay lúc này, một mặt mở mịt Hàn Tiếu Tiếu cũng là đi tới. Làm sao các nàng kêu cái gì? A, Hàn Giao không có chạy, mà chính là hung dữ chừng Tô Lâm liếc một chút, nổi giận mắng. Thối lưu manh, người nào là lưu manh, ai mới là lưu manh, ta lưu manh người nào? Tô Lâm đầy bụng ủy khuất, rõ ràng bị chiếm tiện nghi là mình, bị nhìn hết thân thể là mình, vì lông chính mình vẫn phải bị mắng. Khi Tô Lâm rửa sạch về sau, thay quần áo đi tới thời điểm, trừ hạ viện không biết chuyện gì phát sinh bên ngoài, Hàn Tiếu Tiếu ba người đều cúi đầu, đỏ mặt, không dám nhìn Tô Lâm. Đi thôi, muộn như vậy, chúng ta về nhà đi, Tô Lâm nói ra. Nhà xe đã bị Hàn Tiếu Tiếu an bài đưa Mục Tuyết mãi mãi một đoàn người, Tô Lâm mở là mình Audi A4. Xe lái ra nông ra nhạc, thì hướng về địa hải thành phố khu vực thành thị phương hướng mà đi. Trong xe bầu không khí có chu tờ kiềm chế cùng mập mờ, người nào cũng không nói gì. Dù sao, vừa mới phát sinh chuyện như vậy, trừ Hàn Giao bên ngoài, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nhưng là chân chính hoàng hoa đại khuê nữ, nơi nào thấy qua như thế trận thế. Bất quá, lái xe Tô Lâm lại là sắc mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng nhăn mấy lần mi đầu. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nghĩ đến tâm sự, cũng không có phát hiện Tô Lâm dị thường. Bất quá, trong ngực ôm Hạ Viện Hàn Giao lại là phát hiện. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, Tô Lâm, làm sao tình huống có điểm gì là lạ Tô Lâm nói ra? Làm sao không thích hợp nghe được Tô Lâm nói như vậy? Hàn Giao cũng là khẩn trương lên, nàng biết Tô Lâm hẳn là sẽ không tự dưng tối tha. Yên tĩnh, thật sự là quá an tĩnh, Tô Lâm trầm giọng nói ra. Đại thúc, hơn nửa đêm, không yên tĩnh mới là lạ, một bên Diêm Đông Nhi nói ra. Thế nhưng là, các ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Tô Lâm tiếng nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên biến sắc. Ở phía trước cách đó không xa đường cái trọng yếu, chạy đến một cây đại thụ, giảng bọn họ đường đi chặn lại. Tô Lâm không khỏi một chân giẫm tại phanh lại bên trên, xe không khỏi bắt đầu trượt, đồng thời điên cuồng đánh lấy tay lái. Tít xe tại khoảng cách thân cây chỉ có mười mấy cm địa phương, dừng lại. Đại thúc, làm sao? Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu không khỏi hỏi. Ba nhờ một tiếng mang theo kiềm chế âm thanh vang lên, Tô Lâm xe trên cửa xuất hiện một khỏa lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Chương 562, đêm trăng truy kích. Viên đạn sát qua Tô Lâm trên trán. Một tia máu tươi chậm rãi từ hắn cái chán chạy xuống. Tô Lâm mở cửa xe, để Hàn Giao bọn họ chôn ở xe đằng sau. Hàn Giao, chiếu cố tốt Hạ Viện Tô Lâm, ta đi chung với ngươi. Hàn Giao cự tuyệt nói. Không được, Tô Lâm lắc đầu, nơi này thực lực ngươi mạnh nhất, ta đi, người nào bảo hộ Hạ Viện? Thế nhưng là không có. Thế nhưng là Tô Lâm trầm giọng nói nói, bảo vệ tốt Hạ Viện, đừng cho nàng nhận tổn thương chút nào, đồng thời cũng bảo vệ tốt chính các ngươi đại thuốc. Đây là tiền bất đa trả thù sao? Hàn Tiếu Tiếu song quyền nắm chặt, không khỏi hỏi. Không biết, Tô Lâm lắc đầu, bất quá, bất kể là ai, ta đều sẽ giết bọn hắn. Tô Lâm hung dữ nói ra, dưới ánh trăng, Tô Lâm biểu lộ có chu tờ dữ tợn đáng sợ. Là bọn họ sao? Tô Lâm không biết, nhưng là huyết dịch của hắn đã bắt đầu sôi trào. Tô Lâm, ngươi Hàn Giao cắn cắn miệng môi, nói, ngươi cẩn thận, ngươi yên tâm tốt, chỉ cần ta không chết. Hạ Viện liền không sao. Đây là nàng đối với hắn cam đoan, cũng là nàng đối với hắn hứa hẹn. Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, sau đó lấy ra trên đùi cái kia cây truy thủ, thì hướng về ven đường rừng cây phóng đi. Hắn Tô Lâm rất nhanh, trong nháy mắt thì biến thành một đầu hắc ảnh, hung hăng nhảy lên, thì nhảy vào trong rừng cây, trái tránh phải tránh, thân ảnh thì biến mất tại rừng cây trong bóng râm. Chúng ta bây giờ, lui về nông gia. Nhạc Hàn Giao mở miệng nói. Bọn họ bây giờ đang ven đường cũng không phải sự tình. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lúc này cũng biết không phải là hồ nháo tùy hứng thời điểm, nghe được Hàn Giao lời nói, nhất thời gật gật đầu. Thế nhưng là, Hàn Giao vừa mới đưa tay mở cửa, cũng là một viên đạn bay tới, dọa đến nàng tranh thủ thời gian lùi về thân thể. Trong rừng cây Tô Lâm, tâm lý không khỏi hơi hơi siết chặt. Bất quá, bởi vì đối phương lần nữa nổ súng, cũng là bại lộ vị trí của mình. Hắn thân ảnh hóa thành một vòng trong đêm tối ưu ảnh, nhanh chóng hướng về địch nhân phương vị phóng đi. Ban đêm gió núi rất lợi hại di liệt, phá tại trên mặt người giống như là đao nhỏ. Đi nhanh tới chúng Tô Lâm, đột nhiên dừng bước. Bởi vì ở trước mặt hắn, đứng đấy hai tên thân thể mặc màu đen y phục nam nhân. Bọn họ dáng người cũng rất cao lớn, một cái tóc dài xóa vai, mặc áo khoác màu đen, hốc mắt bên trên mang theo mặt nạ màu bạc, lộ ra một đôi trắng non ngón tay. Nhìn tựa như là một cái đàn nở piano hoặc là vẽ vời nghệ thuật ra mở dạng. Mà một người khác lại cạo lấy đầu trọc trong đêm tối dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, giống như so trên trời mặt trăng còn muốn sáng ngời một chút, lắc mắt người không mở ra được. Sắc trời quá mờ, bọn họ diện mục hình dáng trong bóng đêm hoàn toàn mơ hồ. Nhưng là, Tô Lâm lại có thể nhìn thấy bọn họ bộ mặt biểu lộ mỗi một tia nhỏ bé biến hóa. Các ngươi đang sợ a? Tô Lâm trầm giọng hỏi. Không tóc dài xóa vai nam nhân nói, chúng ta chỉ là tại hưng phấn các ngươi là ai? Tô Lâm cũng không có gấp tiến công, mà chính là trầm giọng hỏi. Ngươi có thể xưng hô chúng ta là ma tới tay trái tóc dài xóa vai nam nhân tiếp tục nói, chúng ta là ác ma sứ đồ là các ngươi giết cha mẹ ta sao? Tô Lâm trầm giọng hỏi. Cha mẹ ngươi? Đối phương sững sờ, nói, có lẽ là vậy, bởi vì chúng ta giết người, thật sự là quá nhiều, đến giết không. Thực chúng ta cũng không biết. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, một đôi mắt hổ dưới ánh trăng, chậm rãi biến thành huyết hồng chi sắc. Các ngươi đều phải chết! Thanh âm khàn giọng, sát khí mọc thành bụi, xem ra không có khả năng như ngươi ý. Người đàn ông đầu chọc nghe được Tô Lâm lời nói cười rộ lên, sắc mặt hắn hơi hơi có một ít hưng phấn, tựa như là cùng lão bằng hữu đang đối thoại giống như, nói ra, hai anh em chúng ta cũng không muốn chết, chúng ta nhiệm vụ cũng là đem người cản lại. Đương nhiên, cũng thuận tiện làm một chút nó sự tình. Trước kia, là bởi vì ta không biết Tô Lâm trầm giọng nói, bất quá, hiện tại ta đã biết, như vậy ai cũng ngăn không được ta tóc dài xóa vai nam nhân, xuất ra một điếu thuốc, chậm rãi nhóm lửa, mở miệng nói, ở loại địa phương này chấp hành nhiệm vụ, nhàn chim đều rút gân, ngươi muốn hút thuốc sao không rút? Tô Lâm trầm giọng nói, rút một khóa đi. Người đàn ông đầu chọc nói ra, hắn vừa nói chuyện, một bên cầm trên tay màu đen ra bao tay hái xuống, thay vào đó là một thanh lửa y lê. Về sau, nói không chừng thì không có cơ hội câu nói này, cũng là ta muốn tặng cho các ngươi. Tô Lâm cười lạnh. Đã lời như vậy, áo khoa cờ nam nhân đem trong tay khói vứt bỏ, một chân đạp trên qua đem nó nghiền phân mảnh, nói ra, hy vọng ngươi cùng trong miệng ngươi tự tin một dạng mạnh. Nam nhân ở giữa chiến đấu, nguyên bản nên đơn giản như vậy trực tiếp. Yên tĩnh không bằng nhất động, nhất động liền muốn phân sinh tử. Người đàn ông đầu chọc trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, cũng là cái thứ nhất hướng Tô Lâm phát động thế công. Tại áo khoa cờ thanh âm nam tử vừa mới rơi xuống, hắn thì động. Hắn hai chân nhanh chóng xê dịch, thân thể khổng lồ dẫm tại trên sườn núi đá vụn bên trên vờ ơ y mà không có phát ra tí xíu tiếng vang. Thế nhưng là, nếu như ngươi giải một song sắc bén con mắt lời nói, ngươi thì sẽ phát hiện, hắn mỗi một chân đạp trên qua vị trí đều sẽ xuất hiện một đạo nhàn nhạt hố nhỏ. Cái kia nguyên bản cách chân đại hòn đá nhỏ đã sớm biến thành một tầng không đáng chú ý phan mạt cặn bã. Tô Lâm con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Lấy hắn đối tên đầu chọc này đoán chừng, hắn khí lực đoán chừng phi thường cường đại. Hắn chạy động tác không vui, nhưng là trong chớp mắt thì vọt tới Tô Lâm trước mặt. Tay phải hắn làm chảo hướng về phía trước chỗ tới, tay trái cầm lưỡi đao hung ác đâm hướng Tô Lâm ở ngực. Đây là một cái thuận tay trái Tô Lâm bất động, ánh mắt lạnh thấu xương. Lấy tính chế động, lấy bất biến nên vạn biến. Tại đầu chọc bắt đầu hành động thời điểm, Tô Lâm cái kia phong phú chiến đấu kinh nghiệm thì đi ra, hắn biết đối phương ưu điểm là cái gì, đồng thời cũng biết khuyết điểm ở nơi nào. Siêu siêu siêu, người đàn ông đầu chọc liền bắt ba thanh, Tô Lâm lại là liền lùi lại ba bước, cũng không có lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì Tô Lâm biết, chỉ cần bị đối phương cho đụng tới, liền có thể dính vào một khối dưới ra tới. Khi đó nếu như hắn tay trái lựa y lê như thiểm điện đâm ra, đủ để đem hắn mở ngực phá ngực. Bất quá, ngược lại là không khí bị hắn cực tốc chảo phong xé rách, phát ra vặn vẹo tàn phá thanh âm. Lúc này, Tô Lâm đột nhiên tiến lên trước một bước. Đấm ra một quyền hoành quyền phong trận trận, thẳng tiến không lùi. Đến đầu chọc tâm lý cười thầm. Ngươi nhìn tăng đốc, thật coi ta khở a, nếu như nhìn hắn chiêu thức hung mãnh, liền cho rằng hắn là một cái đại thô kệch, ưa thích cứng đối cứng. Quyền chạm quyền lời nói, như vậy thì mười phần sai. Quyền quyền đụng nhau là thật đàn ông, nhưng là có thế giết người, mới là trọng yếu nhất. Người đàn ông đầu chọc không có lựa chọn xuất quyền, mà chính là đem cái kia xúc thế thật lâu lửa y lê hung hăng đâm về Tô Lâm quyền đầu. Chương 563, cận chiến cao thủ. Võ công lại cao hơn, một gạch quật ngã. Quyền đầu cứng đi nữa, cũng sợ thái đao. Huống chi, đầu chọc trong tay cũng không phải thái đao, mà chính là so thái đao còn sắc bén hơn mấy trăm lần lửa y lê. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhe răng cười, ở dưới ánh trăng lộ ra mười phần âm u, hắn muốn đem Tô Lâm quyền đầu cho đâm xuyên. Siêu nhất kích thất bại, người đàn ông đầu chọc sắc mặt biến hóa, hắn có loại dự cảm không tốt. Còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, người đàn ông đầu chọc cái kia nắm lửa y lê tay liền đã bị Tô Lâm nắm ở trong tay. Tô Lâm tay rất ngắn mịn, không giống như là một tên đao phủ tay, ngược lại là giống một cái lãnh đạo. A, hắn hiện tại cũng là một cái lãnh đạo. Nhưng là, cũng là bị Tô Lâm dạng này một đôi nhìn yếu đuối bất lực tay nắm lấy thủ đoạn, người đàn ông đầu chọc tựa như là bị ốc vít bóp chặt cột sắt. Ngươi rất lợi hại thông minh, Tô Lâm cười lạnh, nhưng là ta cũng không ngốc, vừa nói, Tô Lâm đấm ra một quyền. Người đàn ông đầu chọc hung hăng khẽ cắn môi, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Bất quá, hắn vừa định sử dụng lực, nhưng là cái kia bị Tô Lâm bắt lấy tay đột nhiên truyền đến một cô khoan tim đau đớn. Cô này cảm giác đau đến quá đột ngột, cũng thật là làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Đến mức hắn toàn bộ tâm thần đều nhanh muốn hủy đi giống như, thân thể đều đi theo hung hăng run rẩy một chút. Tô Lâm cánh tay tự dưng bành trướng một vòng, hắn công kích người đàn ông đầu chọc tay trái, làm thân thể của hắn trong nháy mắt lâm vào tê liệt cùng đau đớn trạng thái. Cứ như vậy, thân thể của hắn mất cân bằng, tay phải xuất quyền tất nhiên phải lớn thụ ảnh hưởng. Đây chỉ là ngắn ngủi phản ứng, khả năng chỉ có 0,000 giây. Nhưng là, trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ Tô Lâm hoành ra ngoài nhất quyền. Mà người đàn ông đầu chọc nên chiến một quyền kia lại giống như là thêm nước phân giống như, uy lực giảm bớt đi nhiều. Phanh hai nắm đấm không có chút nào xinh đẹp đối đụng nhau. Người đàn ông đầu chọc trong miệng rên lên một tiếng, cả người thân thể đều bị Tô Lâm nhất quyền cho đánh bay ra ngoài. Răng rắc thân thể của hắn cũng là quả thực cường tráng, thậm chí ngay cả liền đụng gãy hai cây nhỏ, lúc này mới vô cùng gian nan dừng lại. Sắc mặt hắn hơi hơi trắng lên, nhưng là trên thực tế hắn cũng không nhận được quá lớn thương hại. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Loại này hoa hạ cổ lão tinh thần, Tô Lâm thế nhưng là phát huy vô cùng tinh tế, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể tại cái kia vô số tàn khốc trong chiến đấu sống sót. Tô Lâm sẽ không chờ đợi thân thể địch nhân khôi phục cùng điều chỉnh, chỉ cần xuất hiện sơ hở đối thủ mới là dễ dàng nhất xử lý. Vừa rồi một quyền kia cũng chỉ là đánh dụng hắn trạng thái tốt nhất, để hắn xuất hiện một chút nhỏ bé sơ hở. Tô Lâm động. Hắn chạy như điên, hắn một vòng u ám thân ảnh giống như là đoạt mệnh chết thần đồng dạng. Tại hai chân xê dịch thời điểm, cái kia bị hắn từ nông gia nhạc mang ra dao găm, đã bị hắn lặng lẽ nắm ở lòng bàn tay. Tô Lâm hung hăng đâm ra. Nhanh như thiểm điện, xét đánh khó đạt đến. Nếu như đâm trúng lời nói, Tô Lâm có thể khẳng định, hắn nhất định có thể đem người đàn ông đầu chọc hung hăng đóng đinh tại nam nhân phía sau trên cây. Cách nông gia nhạc cái này cây chùy thủ đoán chừng cũng là đặc chế, sắc bén như thường, không có bất kỳ cái gì ngăn cản đâm vào bên trong cây khô, như cắt đậu hũ. Thân cây bị Tô Lâm hung hăng dứt bỏ một đạo thật sâu vết sẹo, nhưng là người đàn ông đầu chọc thân thể, cũng là bị người một thanh cho kéo ra, né tránh Tô Lâm cái kia nhất kích chí mệnh. Là cái gì cái tóc dài mang theo mặt nạ màu bạc nam nhân? Làm sao không cẩn thận như vậy, chúng ta cùng một chỗ cùng hắn chơi đùa đi. Tóc dài người mặt nạ từng thanh đầu chọc từ kề cận cái chết cho lôi ra đến, sau đó hai người một trái một phải hướng về Tô Lâm xông lại. Tô Lâm tâm lý thầm mắng, muốn vây công thì vây công, còn mẹ hắn chứng nói như thế mì nước đường hoàng. Bất quá, hắn lại là không sợ chút nào, trong lòng của hắn có một cỗ hỏa tại đốt, đang thiêu đốt hừng hực. Một nhu nhất cương, nhất âm nhất dương. Hai người phối hợp, thần quỷ khó cản. Tại ma tới trong tay trà y, bọn họ cái này tổ hợp thì đánh đâu thằng đó. Chết ở trong tay bọn họ cao thủ liền xem như không có 100 cũng có 80. Khi đó, bọn họ còn bị người dân tặng một cái ngoại hiệu, gọi là âm dương nhị tướng một cái quyền pháp bá đạo, cả người phương pháp quỷ mị, bất luận cái gì cao thủ đều khó mà cùng bọn hắn chống lại. Mà lần này, theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm cũng không được. Tô Lâm không có dừng lại, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng vị trí trung tâm tấn công. Tại loại này tả hữu giáp công tình huống dưới, nếu như hắn chả muốn lấy đứng im động, đó là vọng tưởng, cũng là ngu xuẩn. Tấn công, chỉ có tấn công mới có hy vọng, chỉ có tấn công mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ba người đồng thời hướng một cái phương hướng chạy, trong lúc này ở giữa một khoảng cách bị trong nháy mắt rút ngắn. Tại một cái trung gian điểm, bọn họ gặp nhau. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Ba người gặp nhau tràn diện, cũng không như trong tưởng tượng sao hỏa đụng phải trái đất như vậy kịch liệt. Trận hình dáng nhìn rất náo nhiệt, thế nhưng là thời điểm giao thủ lại mỗi người đều là cẩn thận như vậy cẩn thận. Quyền cước bay loạn, lưỡi đao va chạm, tia lửa tung tóe, thân ảnh nôn náo. Tô Lâm ra hai quyền một chân nhất đao, người đàn ông đầu chọc nhất quyền nhất đao. Tóc dài người mặt nạ người tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền đã hoành ra ngoài 13 quyền. Sau đó bọn họ giống như là như giật điện, dây dưa thành một đoàn hắc cảnh ba người như thiểm điện bắn ra. Đương nhiên, bọn họ đều có sở hạch. Người đàn ông đầu chọc bắt lấy Tô Lâm cánh tay, hung hăng phủi đi ra một vết thương. Tô Lâm dao găm cũng là rơi vào tóc dài mặt nạ màu bạc trong tay nam nhân. Bất quá, cái kia dao găm tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân cũng không muốn muốn. Là Tô Lâm cố gắng nhét cho hắn. Bởi vì, Tô Lâm cái kia cây chùy thủ, đâm xuyên tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân trong lòng bàn tay. Máu tươi dọc theo dao găm, chậm rãi trượt xuống rơi trên mặt đất. Phòng ngự, đề phòng. Tô Lâm không có nhìn chính mình vết thương, mà chính là nhìn chằm chằm hai người. Tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nhìn lấy tích huyết bàn tay, không khỏi cười nói, Không tệ, rất không tệ, không nghĩ tới ngươi cận chiến vậy mà như thế lợi hại. Hắn đem lòng bàn tay bên trong dao găm chậm rãi rút ra, trên mặt cuồng thiếu, mặc cho cái kia đỏ tươi dòng máu giống như là suối phun đồng dạng báo táp mà ra. Hắn trong túi thì có dược thủy, còn có các loại liệu thương đồ dùng. Bất quá, hắn nhưng không có đưa tay đem bọn hắn móc ra. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình dám làm loại này vô dụng công là, đối bọn hắn tới nói, tự mình liệu thương cũng là vô dụng công. Lấy Tô Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, tại bọn họ hành động một khắc này, Tô Lâm liền có thể cấp tốc xông lại đem bọn hắn xé thành nát mạt. Hắn biết Tô Lâm có thể làm được, bởi vì hắn gặp qua dạng này người. Bất quá, chú ý hắn không là một người lúc này, đoàn đội tác chiến chỗ tốt thì hiện ra tới. Người đàn ông đầu chọc gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa hướng về Tô Lâm xông lại. Hắn phải dùng chính mình cái kia cường tráng vô cùng thân thể đến cho đồng đội tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần có như vậy một chút thời gian, đồng đội mình liền có thể cầm máu liệu thương. Như thế, bọn họ phần thắng cũng sẽ biến lớn hơn. Chương 564, thực lực các ngươi không đủ mạnh. Mọi người đều rõ ràng một sự kiện, huyết dịch là nhân thể lực lượng cội nguồn. Nếu như tùy ý dòng máu giống như là không cần tiền một dạng cuồn cuộn, không ai có thể kiên trì quá nhiều thời gian. Mà lại, mỗi một khỏa dòng máu trôi qua, thực đều là tinh khí thần tiêu tán. Mất đi tinh khí thần võ giả, chỉ là thất phu trì dũng, còn nói gì đạt được thắng lợi người đàn ông đầu chọc xông vào. Tô Lâm cũng xông vào giống người đàn ông đầu chọc xong quyền vung ra, hắn phải dùng quả đấm mình, đem Tô Lâm đầu cho đánh vỡ. Tô Lâm cũng nắm tay xuất kích, bởi vì hắn trên thân duy nhất vũ khí thanh trùy thủ kia vừa rồi đâm vào tóc dài ngân sắc trên tay nam nhân, hiện tại đã bị hắn rút ra xa xa bỏ qua, mình muốn nhặt cũng tìm không thấy. Quanh hai người quyền đầu rắn rắn chắc chắc kết nối cùng một chỗ. Thân thể hai người đều là hơi chấn động một chút, dưới chân hòn đá bị hai người dẫm vỡ nát, đồng thời thân hãm ở trong đất bùn. Bọn họ không có nhất kích thì tán. Bọn họ quyền đầu đối quyền đầu, giống như là võ lâm cao thủ tại so đấu nội lực. Ngay lúc này, Tô Lâm động, hắn quyền đầu đột nhiên bung ra, hóa quyền vị trưởng. Sau đó, bàn tay hắn chuẩn xác không sai một nắm chặt người đàn ông đầu chọc quyền đầu. Hắn ngón tay cái hung hăng đè vào người đàn ông đầu chọc quyền đầu hổ khẩu chỗ. Người đàn ông đầu chọc thân thể chấn động, hổ khẩu là cánh tay hắn lực lượng phát lực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại bị Tô Lâm phát hiện ra. Tô Lâm dùng lực hất lên, thân thể của hắn bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở tại phía sau hắn cách đó không xa cái kia to lớn trên cành cây. Hắn cảm giác mình thân thể giống như là bị xe lư a vượt trên một phen, ngũ tạng lục phủ chật làm một đoàn, miệng, con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai tại thời khắc này, toàn bộ đều chảy ra đen nhánh huyết dịch. Ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng mặc khí thô. Bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Tô Lâm công kích thập phần cường đại, hiện tại người đàn ông đầu chọc chính từng ngụm nôn ra máu. Đầu tiên là màu đỏ sẫm dòng máu, sau đó cũng là màu nâu đỏ cục máu. Hắn hai chân còn tại co quắp, đây là thân thể cầm có sinh cơ trước sau cùng phản ứng. Đợi đến thân thể đình chỉ co rúm, người cũng liền một mệnh ô hô. Chiến tranh cũng là tàn nhẫn như vậy. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng một người, trong nháy mắt thì nằm trên mặt đất chờ đợi cái kia một khắc cuối cùng đến. Muốn chết sao hắn không biết bất quá, người đàn ông đầu chọc đang dùng sinh mệnh mình, cho tóc dài mặt nạ màu bạc nam tranh thủ đến quý giá trị liệu thời gian. Tại người đàn ông đầu chọc chủ động hướng Tô Lâm tiến lên thời điểm, tóc dài người mặt nạ người liền nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái trong suốt bình nhỏ. Vặn ra nắp bình đem cái kia trong bình chứa chất lỏng màu tím một nửa ngược lại ở lòng bàn tay miệng vết thương, một nửa kia thì là toàn bộ đều rót vào trong miệng hắn. Thân kỳ là, vừa mới còn máu me khắp người trong lòng bàn tay lập tức cầm máu. Mà tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân cũng là quét qua thụ thương trước vẻ mệt mỏi, biến tinh thần chấn hưng. Hắn vừa rồi chảy nhiều máu như vậy, thân thể không chỉ có không có đổi thành suy yếu, ngược lại có thể lực nâng lên thăng. Gen thuốc thử đây là bọn họ tổ chức nghiên cứu ra được một loại gen thuốc thử. Thực không riêng bọn họ tổ chức có, trên thế giới các nước đều có nghiên cứu, mà lại đều có chỗ thành tích. Đương nhiên, bọn họ tổ chức gen thuốc thử là tiên tiến nhất, hiệu quả cũng là cường đại nhất. Tuy nhiên không có khả năng giống nước Mỹ Hollywood đại phiến bên trong như thế, uống dược thủy sau biến thành sở Spider-Man, Batman, X-Men hoặc là người khổng lồ xanh, nhưng là đem bọn hắn biến thành một cái hiện thực bản nhược hóa mấy lần cả Pen America là không có vấn đề. Kinh khủng nhất là, thuốc biến đổi gen đều hoặc nhiều hoặc ít có tê liệt đau đớn thần kinh tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần không phải chí mạng thương hại, ngươi cũng không có cách nào để bọn hắn lùi bước hoặc là đầu hàng. Bởi vì bọn hắn không đau, cũng liền tạm thời không có có sợ hãi. Trừ tử vong, không có gì có thể ngăn cản bọn họ hành vi. Cái tổ chức này thật đúng là cường đại. A Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, gen thuốc thử hắn cũng biết, hắn cũng dùng qua, nhưng là đối với hắn hiệu quả thường thường. Trước kia tại Xích Long đoàn lính đánh thuê thời điểm, hắn cũng tiếp xúc qua, một chi gen thuốc thử tại Hắc thị giá cả đủ để bán được mấy chục vạn USD. Tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân nhìn lấy nằm trên mặt đất máu chảy toàn thân, thân thể run rẩy đã càng ngày càng yếu ớt người đàn ông đầu trọc, quay sang nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, lạnh giọng nói ra, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tô Lâm biết, hắn muốn giết hắn là muốn vì người đàn ông đầu trọc báo thù. Ta cũng sẽ giết ngươi. Tô Lâm mặt không biểu tình, cha mẹ của hắn bị bọn họ hại chết, hắn tự nhiên muốn báo thù. Ma tới tay trái Tô Lâm đã nhớ kỹ cái tên này, hắn nhất định sẽ đem nó thân thủ phá hủy. Thực lực ngươi rất mạnh, cho nên, thì để cho chúng ta dùng thực lực mạnh nhất, giải quyết ngươi đi. Tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân cầm trên tay màu đen ra bao tay cho cởi ra vứt trên mặt đất. Nó đã phá, cũng không dùng được. Đây coi như là ta đối với ngươi sau cùng tôn trọng. Cảm ơn Tô Lâm thanh âm khàn khàn. Bất quá, thực lực các ngươi không đủ mạnh, không xứng để cho ta sử xuất toàn lực. Tóc dài mặt nạ màu bạc nam trên mặt người xuất hiện một tia vẻ giận dữ, bất quá hắn cũng không tiếp tục tranh đua miệng lưỡi. Hắn động hắn bắt đầu chạy, chạy rất nhanh. Áo khoác màu đen và táo theo gió bay lên, giống như là bật mạn một dạng, rung động đùng đùng. Khoảng cách chớp mắt là tới, hắn nắm lên nhất quyền đánh phía Tô Lâm mặt. Hô quyền đầu chưa tới, nhưng là quyền phong tới trước. Cho dù là một cỗ phong, cũng cào đến mặt người đau nhức đau nhức. Tô Lâm đưa tay, muốn ngăn trở. Thế nhưng là, hắn to lớn quả đấm to lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, quyền đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào từ áo khoa cờ phía dưới vươn ra, nhất quyền đánh vào Tô Lâm bụng. Tô Lâm bất ngờ không đề phòng, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn nặng nề mà nện tại sau lưng cái kia tráng kiện vô cùng trên cành cây, chứ trong lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ âm, Tô Lâm cũng không có phát ra thanh âm hắn. Không có chờ đợi. Lãng phí chính mình thời gian là phạm tội, lãng phí người khác thời gian cũng là mưu tài sát hại tính mệnh. Tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân nhất quyền đánh trúng Tô Lâm, thân hình lần nữa triển khai, sau lưng áo khoa cờ lại một lần vù vù bay múa. Nhìn tựa như là tử thần áo choàng, trong lúc vội vàng chạy đến thu hoạch nhân loại sinh mệnh. Sau đó, hắn hai tay giang ra, Tô Lâm cái kia cả người thân thể đều bị cái kia màu đen vải vóc cho bao phủ lại. Từ minh đến hắc, vốn là không tính rất sáng ánh trăng ánh sáng trong nháy mắt bị ngăn cản đoạn. Bên trong áo khoác là hắc, cũng tự nhiên là tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân địa bàn. Phanh phanh phanh phanh phanh tại một khối màu đen vải vóc bọc vào, hai cái cường tráng nam nhân ở bên trong tiến hành ác chiến, xét đánh cách cách tiếng vang bên tai không dứt. Đương nhiên, lúc này, nếu có không biết rõ tình hình ngoại nhân nhìn thấy, nói không chừng coi là hai người tại tiến hành cái gì tình nhân ở giữa thích nhất làm loại chuyện đó. Thế là đột nhiên, một đạo vang dội vải vóc xé rách âm thanh vang lên tới. Chương 565, ta có thể giết. Bóng cây thức tha, ánh trăng như rửa. Lúc này, đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Thời gian đình chỉ, không gian cũng đứng im. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đình chỉ. Cũng là trước bao táp yên tĩnh. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ miếng vải đen bên trong bắn ra đến, thân thể riêng phần mi nhờ hướng về sau bay ngược mà đi. Mà mới vừa rồi còn mặc ở tóc dài mặt nạ màu bạc trên thân nam nhân áo khoa cờ cũng đã vỡ thành toái phiến, tại gió đêm quét dưới trên không trung giống như là lá rụng một dạng, phiêu phiêu đãng đãng tìm không thấy nơi hội tu. Khu khúc tóc dài mặt nạ màu bạc lúc này vịn bộ ngực mình, kịch liệt ho khan. Đàm bên trong còn mang theo từng kia tơ máu. Hiển nhiên, hắn nội tạng cũng thụ thương. Tô Lâm chỉ là trên gương mặt, cũng là bị đồng dạng nói. Bất quá vết thương cũng không sâu, một tia nhàn nhạt vết máu từ hắn trên gương mặt chảy ra. Bất quá Tô Lâm cũng không có động thủ lau ý tứ. Đàn ông đổ máu không đổ lệ. Chiến đấu ha có thể không chảy máu. Tô Lâm kinh lịch chiến đấu quá nhiều, nhiều đến chính hắn cũng đếm không hết, đổ máu thụ thương càng là chuyện thường ngày. Cái này một chút vết thương nhỏ, Tô Lâm cũng không có để vào mắt. Tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, hắn chậm rãi lây xuống chính mình mặt nạ, lộ ra hắn khuôn mặt. Hắn mặt, 10 phần không phối hợp. Vì cái gì nói như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như coi nhẹ hắn trên trán nơi khỏe mắt cái kia một mảnh vô cùng thê thảm vết sẹo lời nói, hắn cũng là một cái mỹ nam tử, nhưng là bởi vì trên mặt hắn vết sẹo, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy hắn mặt 10 phần xấu xí. Không sai, hắn có một trương mâu thuẫn mặt. Ngươi thực lực không tệ, người đàn ông tóc dài nhìn lấy Tô Lâm, khàn giọng thanh âm khiến người ta cảm thấy hắn giống như muốn đèn cạn dầu. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, người đàn ông tóc dài đột nhiên la lớn, hắn cởi trên thân Âu phục áo khoác, giải khai áo sơ mi cúc áo, đem áo sơ mi cũng cởi ra, ở trên người hắn, giống như Tô Lâm, đồng dạng có vô số vết thương, răng khắp nơi. Tô Lâm nhìn đối phương, mở miệng nói, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn hơi gầy thật không muốn trở thành ta chán ghét bộ dáng a, người đàn ông tóc dài thở dài một hơi, sau đó bỗng nhiên quất ra một mực lam sắc thuốc thử, lập tức đâm vào cánh tay mình phía trên. Ách ách ách, hắn sắc mặt đại biến, đồng thời thân người cong lại, quỳ một chân trên đất, trong miệng phát ra ách ách ách thanh âm, giống như là bị người bóp lấy cổ, hô hấp không thuận một dạng. Cánh tay hắn trước hết nhất phát sinh biến hóa, đầu tiên là mạch máu biến thành lam sắc, sau đó một mực dọc theo cánh tay hắn hướng về thân thể của hắn kéo dài. Ba nhờ trên người hắn bắp thịt vẫn là va chạm, thân thể của hắn vẫn là trở nên cường tráng, thậm chí, ánh mắt hắn cũng là biến thành lam sắc. Không có tròng trắng mắt, không có mắt hắc, chỉ là một mảnh lam sắc. Giống hắn phát ra một thân gầm thét, sau đó hướng về sắc mặt đại biến Tô Lâm phóng đi. Lúc này hắn, đã biến thành một cái khủng bố binh khí hình người, lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh. Đây là một trận chiến đấu khốc liệt. Bởi vì hai nam nhân đánh túi bụi, quyền quyền đến thịt. Đây cũng là một trận tàn khốc chiến đấu. Bởi vì hai người ngươi chết ta sống chỉ có một người có thể sống sót. Đây là một trận chung quy muốn kết thúc chiến đấu. Tô Lâm thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Người đàn ông tóc dài máu thịt be bét nằm ở đâu? Người đàn ông tóc dài thua, hắn nằm ở nơi đó, ánh mắt hắn cũng đang chảy máu. Máu tươi đã để ánh mắt hắn không có thể thấy mọi vật. Hắn dùng gen thuốc thử. Thực lực là cường đại không ít. Cũng đúng là để Tô Lâm giật nảy cả mình. Bất quá, giao thủ không bao lâu, Tô Lâm liền phát hiện đối phương khuyết điểm. Hoặc là nói là sở hữu sử dụng gen thuốc thử nhân vật khuyết điểm. Đó chính là hắn chỉ có một thân lực lượng, lại không thể hoàn mỹ nắm giữ sử dụng. Nói cách khác, bọn họ tuy nhiên lực lượng vô cùng, nhưng lại không phát huy ra những lực lượng kia uy lực. Dù sao, những lực lượng này mặc dù là bọn họ, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không dùng qua, hoặc là nói là dùng số lần rất ít. Cho nên, tự nhiên là 10 phần không thuần thủ. Nếu như song phương thực lực sai biệt rất lớn còn tốt, bọn họ có thể lấy lực phá xảo, lấy lực phá lực, nhất lực phá vạn pháp. Nhưng là, tại gặp được thực lực tương đương đối thủ, bọn họ lại không được. Ha ha, a a a a, người đàn ông tóc dài cười thảm lấy, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết, chúng ta có rất nhiều người. Nhiều đến ngươi đếm không hết, hắn biết tổ chức cường đại, bọn họ chỉ là trong tổ chức một phần tử, giống bọn họ dạng này người, tổ chức có rất nhiều. Tô Lâm nhìn đối phương liếc một chút, nói, ta biết ta có thể giết, có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Giết bất động trở lại. Người về không được biến thành lệ quỷ, ta tiếp tục giết. Tô Lâm nói xong, sau đó đi qua, một tay cầm lên người đàn ông tóc dài, cái tay còn lại cầm lên người đàn ông đầu trọc. Sau đó hướng về dưới núi lao đi. Trăng, rất sáng. Đêm, rất tối. Hàn Giao mấy người các nàng người cuối cùng vẫn là lén lút lên xe. Mắt thấy, liền muốn đến nông gia nhà cửa. Bất quá, lúc này, nàng lái xe lại là dừng lại. Bởi vì nàng không được không dừng lại. Có một cái hất lên khăn trùm đầu lao bà cản ở phía trước. Nếu như nàng tiếp tục mở xe lời nói, cũng chỉ có thể đem người nghiền chết. Hàn Giao là một người cảnh sát, dạng này sự tình, nàng là sẽ không làm. Hàn Giao chỉ là giẫm ở phanh lại, cũng không có đem chiếc xe tắt lửa. Ngay lúc này, lão bà quay người, nhìn lấy Hàn Giao, tại trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hàn Giao sắc mặt đại biến. Không chút do dự. Nàng nhanh chóng hộp số. 1 hồ sơ. 2 hồ sơ. 3 hồ sơ. 4 hồ sơ. 5 hồ sơ. Nàng treo xa hoa nhất 5 hồ sơ. Sau đó, Hàn Giao buông ra phanh lại chân bắt đầu đạp mạnh cần ga. Hàn Giao cảm thấy, lúc này xe Audi tử, nhất định cùng Tô Lâm tại nông gia nhạc giết chết cái kia một đầu đói chết dã giống như lang, điên cuồng kêu gào hướng trước mặt lão bà ép tới. Xông vào tiếp tục xông vào chân ga bị một chân dẫm lên. Theo xe khởi động, tốc độ cũng chỉ hội càng lúc càng nhanh. Đầu xe tựa như là dã thú mở ra miệng rộng, trong nháy mắt liền phải đem cái kia chặn đường lao bà nuốt chửng lấy tiến đến. Thế nhưng là, Hàn Giao tựa như là thị huyết đồ phu mở dạng, biểu hiện trên mặt mười phần bình tĩnh, ánh mắt lánh liệt, căn bản liền không có dừng lại ý tứ. Giống như ở trước mặt nàng, căn bản liền không có người nào giống như. Thêm gần ầm ầm xe không trở ngại chút nào từ vừa mới lao bà chỗ đứng địa phương nghiền ép lên qua. Đáng tiếc, nhưng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết âm cùng nhìn thấy văng tứ phía máu tươi. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa như là vượt trên phong. Lao bà đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Cha NG lẽ lại là gặp được quỷ Hàn Giao tâm lý không khỏi nghĩ đến, bằng không giải thích thế nào nàng đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất đâu. Chương 566, thay hắn tranh thủ một chút thời gian. Hàn Giao vừa mới buông lỏng một hơi. Nhưng là, lập tức lại nhấc lên. Bởi vì là lão bà lại xuất hiện. Khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đứng tại đầu xe động cơ trên nắp hộp mặt. Nàng thần thái ôn hòa, túi lầu mỉm cười, giống như là một cái hiền lành lão mụ mụ. Thấy được nàng nụ cười, giống như làm cho lòng người sinh yên tĩnh hòa bình, dậy không bất luận cái gì tranh chấp thị phi chi tâm. Chỉ là, nàng lúc này chỗ đứng lập vị trí cùng cái kia không ngừng sóc này lắc lư thân xe thực sự quá cho người ta không thể tưởng tượng cảm giác. Đến cái dạng gì thực lực, mới có thể dạng này không quan trọng đứng tại trần xe đâu khẳng định là địch nhân Hàn Giao ánh mắt run lên. Nàng đỗng nhiên lần nữa giẫm một chân phanh lại tịt xe Audi phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, lốp xe cùng mặt đất phát sinh kịch liệt ma sát. Nếu như chuyển sang nơi khác, cái này tiếng ma sát nói không chừng sẽ cho người một loại ma sát, giống như ma quỷ tốc độ cảm giác. Nhưng là giờ này khắc này, Hàn Giao bọn họ là cảm giác được ma quỷ, bất quá lại là đầu xe động cơ máy bay đắp lên lao bà cho các nàng. Đây là một cái ma quỷ xe Audi dừng lại, lao bà thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Chờ nàng xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại xe Audi ngay phía trước. Lao bà trên mặt vẫn là lộ ra một cái như thế ôn hòa nụ cười, nhìn lấy mười phần hiền lành. Nhưng là Hàn Giao tâm lại là dần dần chìm đến tâm. Tiếu tiếu, Đông Nhi chờ một chút, các ngươi liền mang theo viện chạy, không cần quản ta, tuyệt đối không nên quay đầu. Hàn Giao nói xong, cũng mặc kệ hai người, trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Tô Lâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hạ viện. Trừ phi ta chết. Hàn Giao trong lòng nghĩ như vậy lấy, ánh mắt cũng là biến kiên định, nàng ánh mắt băng lãnh, chăm chú nhìn cách đó không xa lão bà. Ngươi là ai? Ác ma sứ đồ chúng ta cùng ngươi có thù không? Có vậy ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Nhiệm vụ ngay lúc này, Hàn Giao đột nhiên đem dấu ở phía sau tay lấy ra. Khi nhìn đến cái lao bà tử này thời điểm, nàng liền chuẩn bị tốt. Ba nhờ nàng liền bắn ba phát, động tác rất nhanh, mười phần ăn khớp. Hiển nhiên Hàn Giao luyện tập rất nhiều lần, làm những động tác này thì giống như bản năng, như nước chảy mây trôi, mười phần mỹ quan. Mà lại, Hàn Giao nổ súng rất có kỹ xảo, ba viên đạn hình thành phẩm chữ hình, đồng thời hướng phía lao bà khoảng trừng ở ngực cùng bụng xạ kích. Lao bà toàn thân đều bị viên đạn phong tỏa, chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết. Kết cục có thể đoán trước đương nhiên, loại suy nghĩ này người, nhất định sẽ rất phá kính mắt. Mà liền tại Hàn Giao nổ súng thời điểm, lao bà động. Nàng động tác nhìn không vui, mà lại không có cường độ. Nàng tựa như là một cái nhà ở bác gái tại giặt quần áo. Nàng xoay người động tác tựa như là tại cùng trong thôn tam cô lục bà chào hỏi. Thế nhưng là, nàng chính là như vậy chậm rãi xoay người. Hàn Giao viên đạn thì thất bại. Không có đánh trúng không sai, cũng là không có đánh trúng. Hàn Giao còn chưa từng gặp qua có người có thể tránh thoát chính mình viên đạn. Hàn Giao ánh mắt thâm thúy, biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm túc. Bất quá, nàng không hề từ bỏ. Nhắm chuẩn, xạ kích đây là nàng làm vô số lần động tác. Đặc biệt là nàng trở thành cảnh sát về sau, không có việc gì thời điểm, nàng phải đi luyện tập. Kiên trì là một loại rất lợi hại đáng sợ đồ vật, kiên trì lâu, tự nhiên là hình thành thói quen, liền như là hô hấp một dạng. Ba nhờ lại là một viên đạn hướng phía lao bà bay đi. Lao bà biểu lộ bất biến, vẫn là một dạng động tác, chỉ bất quá biên độ hơi nhỏ một chút. Tránh thoát Hàn Giao tâm lý thở dài một tiếng, vẹn vẹn như thế, nàng liền biết. nàng không phải bà lão này bà đối thủ. Nàng vừa mới đánh 4 phát, còn có 4 phát, nếu như còn lại 4 phát không thể cho lão bà tạo thành thương tổn lời nói, chết nhưng chính là nàng. Đột nhiên, Hàn Giao trừng lớn hai mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, lão bà vờ ơ y ma hướng về nàng vọt tới. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ rất nhanh. Lão bà này khẳng định là điên. Chính mình có súng, nàng lại vẫn dám vọt tới. Chẳng lẽ nàng thật sự coi chính mình là đao thương bất nhập tha đã đối phương là địch nhân. Hàn Giao cũng mặc kệ đối phương là lão bà vẫn là lão gia gia, vì bảo vệ hạ viện, nàng không ngại đem lão bà hoàn toàn lưu tại nơi này. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba phát về sau, lão bà đã đến Hàn Giao trước người. Từ bỏ đi ba nhờ Hàn Giao thân thể tao ngộ trọng tỏa, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài thân thể nàng thất bại ở trên đường cái, trên thân bị mặt đất cọ sát ra từng đạo vết máu, trong tay súng lục cũng là nhét vào cách đó không xa. Huệ Hàn Giao chỉ cảm giác mình cổ họng ngọt ngọt, một cỗ máu tươi tuôn trào ra. Lão bà còn không có ngã xuống, nàng cũng không thể ngã xuống. Nàng hai tay trống, nỗ lực đứng lên. Hàn Giao hai chân đang run rẩy, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh, mỗi một chỗ bắp thịt, mỗi một chỗ xương cốt đều tại đau đớn. Thế nhưng là, nàng vẫn quật cường đứng đấy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn cách đó không xa lão bà. Lão bà nhìn lấy Hàn Giao, thở dài một hơi, mở miệng nói, ngươi không phải đứng lên, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Sợ chết? Hàn Giao thân thể run rẩy, nhưng là vẫn cắn răng kiên trì. Còn sống tốt bao nhiêu, không có người hy vọng chết đi vậy ngươi vì cái gì còn muốn đứng lên? Lao bà không hiểu hỏi nói, ngươi chỉ cần nằm trên mặt đất, nói không chừng ta liền bỏ qua ngươi bởi vì ta đáp ứng hắn. Hàn Giao nhìn lấy Lao bà. Cái kia gọi Tô Lâm nam nhân sao? Lão bà hỏi nói, lời thề chẳng lẽ so sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao? Đúng, Hàn Giao nói, sau khi ta chết, hắn sẽ cho ta nhặt xác, hắn hội báo thù cho ta, hắn hội trong lòng hắn lưu cho ta một vị trí. Hắn hội vĩnh viễn nhớ ký ta, cái này liền đầy đủ ngươi biết cái gì là ái tình sao? Ái tình? Lão bà trầm ngâm thật lâu, tiếp tục nói, đây quả thật là khiến người ta hâm mộ a, đáng tiếc những vật này, ta đều không có thể nghiệm qua, cũng chưa từng có một người nam nhân nguyện ý vì ta mà chết. Ngươi nói không tệ, lên cho ta bài học. Ngươi nói ái tình là ta không có trải nghiệm qua, không có hưởng thụ qua, nhưng là, nghe thì rất lợi hại dễ chịu bất quá, ta không chịu bỏ qua sinh mệnh mình. Ta muốn nỗ lực còn sống. Cho nên, ta cả đời này đều là vì người khác mà sống, vì giết người mà sống. Lão bà nhìn lấy Hàn Giao, nói ra, ta tôn trọng ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tới cứu ngươi, vậy liền thật có lỗi, không cần phải nói cái gì thật có lỗi. Hàn Giao lắc đầu nói ra, ta không tiếp thụ ngươi đạo xin lỗi. Cũng không cần cho ta cơ hội, ta không cần ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta biết ngươi là vì Tô Lâm đến, nhưng là cái này so bởi vì ta mà đến chả muốn để người lo lắng. Ta không có thực lực cờ, giúp không hắn cái gì, vậy liền để ta thay hắn tranh thủ một chút thời gian đi. Chương 567, ta chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Lão bà trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, nhìn lấy Hàn Giao, vô cùng nghiêm túc nói, ta thích tra tấn người, nhưng là ta sẽ không tra tấn ngươi. Ngươi hội được chết một cách thông khoái. Hàn Giao chưa hề nói cảm ơn, nàng sẽ không đối dạng này người nói cảm ơn. Hô Hàn Giao hít sâu một hơi, nàng lá phổi một trận nóng bỏng đau. Cũng là bởi vì cái này đau đớn kích thích, để sắc mặt nàng có chu tờ ửng hồng. Tạch tạch tạch, nàng nện bước bước loạn choạng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về lao bà phóng đi. Đây là quyền pháp bên trong đơn giản nhất một chiêu, nhưng là cũng là uy lực lớn nhất một chiêu. Bởi vì tại loại cao thủ này trước mặt, phức tạp xinh đẹp chiêu thức ngược lại là vương hữu. Hàn Giao không nghĩ lấy thắng, nàng chỉ muốn chiến tử một lần, không vì mình, chỉ vì hắn quyền phong sắc bén, hung ác quyết tuyệt. Hàn Giao chỉ có thể đem cái này toàn lực nhất quyền thi triển ra bảy thành chiến lược, nhưng là, bởi vì nội tâm của nàng sát ý tràn ngập, cho nên thì nhiều một loại chấn động tâm hồn lực lượng. Hô lão bà mỉm cười, thân thể nàng đống dưng mà lên, hướng về sau bay đi. Nàng vờ ơ y ma lựa chọn tránh lui. Chắc chắn phải chết nhất quyền, đem chính mình dồn vào tử địa nhất quyền, tự nhiên khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Liền chết còn không sợ, còn có cái gì rất sợ hãi đâu? Hàn Giao chỉ muốn vung ra một quyền này. Hàn Giao chỉ muốn đánh lao bà một quyền này. Hàn Giao cũng cho là mình chỉ có thể đánh ra một quyền này. Bởi vì là lão bà nhượng bộ, để Hàn Giao chiến ý càng kiêu ngạo hơn, nàng đống nhiên lao nhanh, đuổi theo lão bà thân ảnh không thả vừa lui về phía sau. Một cái tấn công mạnh, Hàn Giao càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, nàng cảm giác mình đời này đều không có chạy nhanh như vậy qua. Lại nhất quyền vung ra. Vẫn là một cái trùng quyền có công không phòng, đã đi là không thể trở về trùng quyền. Ba lão bà lần này chỉ là nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, sau đó thì nắm Hàn Giao quyền đầu. Chết bị lão bà nắm một cái tay, Hàn Giao cái tay còn lại bóp thành quả đấm, cũng hướng về lão bà đập tới. Bất quá, nàng quyền đầu còn không có chạm đến lão bà, liền bị lão bà một chân cho đạp ra ngoài. Bịch Hàn Giao bụng trúng chiêu, thân thể lại một lần nữa tại trên đường cái xoẹt xoẹt trượt mà đi. Trượt rất lâu, thật dài, thẳng đến quán tính biến mất, thân thể nàng rốt cục dừng lại. Vị trí hiểm yếu ngon ngọt, đại cổ máu tươi nôn mửa ra. Còn chưa có chết, Hàn Giao trà trà khỏe miệng tụ huyết, trong lòng suy nghĩ, vậy liền lại đánh nàng nhất quyền. Hàn Giao dựa vào ở ngực cái này một hơi, cứ thế mà từ trên mặt đất đứng lên. Bởi vì thụ thương thổ huyết duyên cớ, thể nội nhiệt lượng chính đang nhanh chóng sói mòn. Thân thể nàng lạnh siêu siêu, tựa như là mặc áo mo nở dê đứng tại phong trong đống tuyết. Hàn Giao hai tay bắt quyền, không người thể, lại một lần nữa hướng phía lao bà đứng thẳng vị trí tiến lên. Vẫn là trùng quyền, nàng cước bộ rất gấp gáp, thì giống như là muốn qua vội vàng đưa giống như chết. Nàng hô hấp cũng rất sốt ruột nhanh, tựa như là nhanh muốn suy kiệt. Nàng nắm tay phải giơ cao, đống nhiên hướng phía lao bà mặt đập tới, vừa mới nhất quyền không có thể đánh trúng nàng. Lần này, nhất định muốn đánh trúng, đây là một trận thực lực không ngang nhau chiến tranh, cho nên Hàn Giao chỉ muốn thương tới đối thủ, mà cho tới bây giờ không nghĩ tới thắng. Đương nhiên, nàng muốn trả giá đắt thì là tử vong. Đây cũng là nàng mọi loại không muốn nguyên nhân. Đáng tiếc là, hiện thực xa xa so với nàng tưởng tượng còn muốn tàn khốc hơn. Nàng đừng bảo là làm bị thương đối phương, thậm chí Hàn Giao liền lao bà góc áo đều không đụng tới. Hàn Giao thân thể mới vọt tới một nửa, lao bà cũng động, nàng hướng phía nàng chỗ phương hướng phản xung mà đến. Hàn Giao híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lao bà nhất quyền. Nàng chỉ đánh nhất quyền, thân thể hai người còn chưa kịp tiếp xúc, Hàn Giao một quyền kia còn chưa kịp đánh ra đến, thân thể nàng lại một lần nữa bị lão bà dùng đụng bay ra ngoài. Xích lạp lạp, Hàn Giao thân thể thất tha thất đều, thoạt nhìn như là tùy thời đều muốn ngã sấp xuống một dạng. Lão bà lại là thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng về Hàn Giao phát động tấn công, đang đuổi bên trên Hàn Giao đồng thời, một trưởng vô ra, lập tức liền đem Hàn Giao cho đánh bay ra ngoài. Vành rốt cục. Luân phiên đả kích phía dưới, Hàn Giao đứng không vững nữa, lập tức thất bại ở trên đường cái. Nàng hai tay dùng lực, muốn đứng lên, nhưng lại làm sao cũng đứng không dậy nổi. Lần này so với một lần trước bị thương KNZ, Hàn Giao nằm trên mặt đất dùng lực ho khan, sau đó liền có đại cổ đỏ thấm dòng máu từ nàng trong miệng phun dũng mãnh tiến ra. Khoe miệng nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt cũng nghẹn thành màu đỏ tím. Nàng xem thấy bóng đêm bầu trời. Mắt nước mắt từng viên lớn chảy mở đi ra. Tô Lâm, ta chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, tìm không thấy phương hướng hướng cầu vồng thiên đường, có ngươi nói yêu đang dùng hạnh phúc chạm đến yêu thương, hai người gần nhau thẳng đến tóc trắng xóa tự do bay lượn tại rực rỡ tinh quang, có ngươi tại ta bên cạnh két két két, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lão bà đi đến Hàn Giao bên người, ở trên cao nhìn xuống nàng, mở miệng nói ra, ngươi còn muốn đứng lên sao, từ bỏ đi, dạng này hội càng thêm dễ chịu một chút. Ta tôn trọng ngươi, ngươi là ta cực ít nguyện ý tôn trọng người. Mỗi người đều sẽ sợ chết, nhưng là ngươi không sợ. Cho nên, ta tôn trọng những cái kia có thể làm đến ta làm không được sự tình người. Hàn Giao muốn no y chủy hệ nờ, nhưng là trong cổ họng dòng máu sặc đến nàng lại một lần nữa ho khan. Ho đến tê tâm liệt phế. Toàn thân đau đớn lợi hại, nội tạng cũng thụ thương nghiêm trọng. Hàn Giao đứng không dậy nổi, nhưng là nàng vẫn là dùng hết toàn lực ngồi xuống. Đánh không đến ngươi mặt, vậy cũng muốn đánh ngươi đầu gối một chút, đây là Quách tiểu tứ cứu cực tất sát kỹ, không nghĩ tới Hàn Giao chính mình cũng có một ngày sẽ dùng đến. Ba, nhờ Hàn Giao thân thể lại một lần nữa trên không trung bay lên, sau đó nặng nề mà té lăn trên đất. Nàng nằm trên mặt đất, vô luận như thế nào dãy rủa, lần này là không còn có ngồi xuống. Nàng khỏe môi nết lên vết máu, trong ánh mắt mang theo một tia quật cường cùng không cam lòng. Vì cái gì liền không thể đánh nàng nhất quyền đâu, két két két, cái kia đáng chết tiếng bước chân xuất hiện lần nữa. Lao bà nhìn lấy Hàn Giao, mở miệng nói, ngươi nói ái tình, ta không, nhưng là ngươi muốn chết, ta còn sống. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay, muốn nắm Hàn Giao cổ. Nàng ưa thích tra tấn địch nhân, ưa thích tra tấn đối thủ mình, nhưng là, nàng vừa mới đối Hàn Giao hứa hẹn qua, sẽ không tra tấn nàng, sẽ cho nàng một thống khoái. Đau nhức, mà lại nhanh, nàng mặc dù là người xấu, nhưng là cũng là một cái giữ chữ tín người xấu. Ta bất chi bất giác lại bồi hồi tại lúc trước gió thu lặng lẽ kêu gọi, nghe tới đều là cô đơn lá rụng chờ đợi từng mảnh tình thế khó xử, tâm đi tịch mịch trèo đi theo bay vào hắc ám. Hàn Giao khỏe mắt treo nước mắt, nhưng là trên mặt lại là không vui không buồn. Thật tiếc nuối ai trước khi chết không có khả năng gặp lại ngươi một lần. Chương 568, nghĩ quẩn quá nhiều người. Ông Long ngay tại lão bà đưa tay sắp đụng phải Hàn Giao cổ thời điểm, một đám lóa mắt ánh đèn hướng phía nàng lấp đến, đồng thời xe hơi máy phát điện motor cũng là ông tác hưởng. Lão bà quay đầu. Không biết Luca nào, Tô Lâm cái kia cỗ xe Audi Vima lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nàng vọt tới. Lão bà thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là lúc này, ra tay giết Hàn Giao lời nói, thế tất cũng bị xe hơi đến một chút. Nàng tay chân lẩm cẩm, có thể chịu không được dạng này va chạm. Đây cũng là vì cái gì Hàn Giao đang lái xe đụng nàng thời điểm, nàng muốn né tránh nguyên nhân nàng là người, không phải thần lao bà né tránh, hắn không có cùng xe cứng đối cứng. Tịt xe dừng lại, cửa xe mở ra, Hàn Thiếu Tiếu từ vị trí lái bên trên đi xuống, Diêm Đông Nhi cũng là ôm Hạ Viện từ trên xe đi xuống, sau đó chạy đến Hàn Giao bên người. Hàn Giao, ngươi không muốn chết ta. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Hàn Giao thẳng trạng, nhất thời khóc lên. Lúc này Hàn Giao bất lực nằm trên mặt đất, toàn thân chảy ra bầm đen một mảnh, máu tươi khắp nơi đều là, nhìn thê thảm vô cùng. Khu khu nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Hàn Giao một trận ho khan, các ngươi làm sao trở về muốn chết, chúng ta thì chết cùng một chỗ. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Ngươi không sợ chết, chúng ta cũng không sợ chết. Diêm Đồng Nhi nói ra. Bậy bạ hội tới cứu chúng ta. Hạ Viện trên mặt nhìn không ra một chút sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên nghị thần sắc. Không đúng lúc thanh âm vang lên lần nữa đến, lao bà lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại các nàng cách đó không xa, lần này, trên mặt nàng không có nụ cười. Nàng cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu nhìn lấy vừa mới gấp trở về Hàn Tiếu Tiếu, hỏi, các ngươi chẳng lẽ cũng không sợ chết sao? Sợ chết? Hàn Tiếu Tiếu lau khô nước mắt, bất quá chính là bởi vì sợ chết, cho nên chúng ta mới gấp trở về. Lao bà nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, mày nhíu lại càng thêm sâu. Nàng tuổi tác vốn là rất lớn, trên mặt đều là nếp nhăn, lúc này nàng cau mày, cảm giác cả khuôn mặt đều chật cùng một chỗ. Loại vấn đề này quá phức tạp, nàng sách thiếu căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi biết cái gì là nhà sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Nhà lao bà suy nghĩ kỹ một chút, nàng xác thực không biết cái gì là nhà. Nhà đến là cái gì? Đây là một tòa có thể che gió che mưa nhà, vẫn là một đống hào hoa cấp cao độ dùng trong nhà? Nhà là người ta. Có nhân tài có nhà. Người tàn ca về nhà, người nhà ngươi đã làm tốt đồ ăn nấu xong canh gà. Ngươi có việc đi ra ngoài, con của ngươi cháu trai hội một lần lại một lần điện thoại cho ngươi, hỏi mụ mụ ngươi mãi mãi làm sao vẫn chưa trở lại. Các ngươi ngồi tại cùng trên một cái bàn ăn cơm, ngươi răn dạy cháu trai tinh nghịch hành vi, ngươi giáo dục cháu gái phải học tập thật giỏi. Ngươi khẳng định không có thể nghiệm qua. Hàn Tiếu Tiếu nói, nhưng là Hàn Giao cùng Diêm Đông Nhi đã bắt đầu khóc. Nha, người nhà các nàng cùng Tô Lâm cũng là người một nhà, ngươi lại lên cho ta bài học. Lao bà nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, gật gật đầu, nàng là từ nhỏ cũng là cô nhi, bị tổ chức thu dưỡng, sau đó tiến hành huấn luyện, tuyển bạn, chấp hành nhiệm vụ. Cùng hắn cùng một kỳ học viên đã toàn bộ đều chết, chỉ có nàng còn sống. Nàng mỗi ngày sinh hoạt trừ chấp hành nhiệm vụ cũng là chấp hành nhiệm vụ, căn bản không biết cái gì là ái tình, cái gì là gia đình. Nàng cả đời cũng là từ giết hại bên trong đi tới. Cho nên, vì tôn trọng các ngươi, ta quyết định cho các ngươi một thống khoái. Hàn Tiếu Tiếu trong mắt hung quang lóe lên, cầm một thanh cái vặn vít thì hướng về lao bà đâm vào. Đây là nàng tại trong xe Audi, tìm tơ y một cái duy nhất có thể vũ khí công kích. Đinh cái vặn vít rơi trên mặt đất, Hàn Tiếu Tiếu cũng là bị lao bà một trưởng vô ngã trên mặt đất, nàng sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Nàng tuy nhiên có thể đối phó một chút lưu manh côn đồ, nhưng là cùng lao bà loại này vì giết người lưu giữ tại quái vật tới nói, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Lao bà mỉm cười, sau đó lại lần dỗi ra nàng vậy nếu như tiểu tụy đồng dạng bàn tay. Ba lão bà bàn tay đột nhiên dỗi không đi xuống. Bởi vì, không biết lu cờ na ho, cánh tay nàng bên trên quấn quanh một đầu màu trắng tơ lụa. Lão bà mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nàng chán ghét tơ lụa. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm ở chỗ này lời nói, trông thấy cái này tơ lụa, nhất định sẽ hết sức quen thuộc, bởi vì nàng cũng bị cái này lụa trắng gấm khỏa qua. Mà lại, hắn chả đem cái này tơ lụa chủ nhân ngón chân cho cắt một cái. Bất quá, nhìn lấy lụa trắng nữ nhân cái kia chân bóng chân ngọc, liền biết nàng đã tiếp hảo. Hàn Giao cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, nàng coi là lụa trắng nữ nhân là địch nhân, không nghĩ tới, nàng vậy mà lại xuất thủ cứu các nàng lụa trắng nữ nhân đi chân trần đứng sau lưng lão bà cách đó không xa, trong tay dắt một đầu lụa trắng, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại kiên định nhìn lấy lão bà. Lao ý nói, muốn giết chết các nàng, trước muốn qua cửa ải của ta mới được. Vì cái gì có nhiều người như vậy đi tìm cái chết đâu lão bà trong lòng nghĩ đến, chính mình khẳng định là làm không được. Muốn là đổi nàng, nhìn thấy đại thế không ổn dứt khoát tranh thủ thời gian chuẩn đi Hoa Hạ quốc cũng không cần ốc, trực tiếp chạy ra ngoại quốc, hoặc là chính mình xào huyệt trốn tránh. Lão bà dùng sức kéo động tơ lụa, lụa trắng nữ nhân cũng đồng thời đang dùng lực sau này kéo. Muốn đem lão bà cho kéo ra. Lão bà đang dùng lực, lụa trắng nữ nhân cũng đang dùng lực. Lúc này, lão bà đột nhiên cười. Nàng đột nhiên từ bỏ chống lại. Thân thể nàng bị lụa trắng nữ nhân cái kia cường đại vô cùng lực đạo kéo lấy bay ngược mà đi. Lụa trắng nữ nhân trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới lao bà hội từ bỏ chống lại. Một cái tay kéo lấy tơ lụa, cái tay còn lại hóa thành móng vuốt hung hăng chụp vào lao bà cái cổ. Chỉ cần lao bà rơi xuống trong ngực nàng, nàng liền lập tức cho nàng nhất kích chí mệnh. Đối phương vợ ơ y ma dám đối tiểu thư nhà mình xuất thủ. Quả thực là sống được không kiên nhẫn lao bà thân thể trên không trung bay ngược, sau lưng nàng sắp gần sát lụa trắng nữ nhân trước ngực nàng cũng không thích mỹ nữ có dạng này ngực lớn, bởi vì nàng không, cho nên nàng chán ghét tê lạp ngay tại thân thể hai người sắp tiếp xúc ngáy mắt, cột vào lao bà trên cánh tay tơ lụa đột nhiên khàn giọng đứt gãy. Lao bà cái kia giả mùa thân thể vờ ơ y ma 180 độ đột ngột quay người, lấy một cái cực xảo trá góc độ nhất quyền đánh vào lụa trắng nữ nhân trên bụng. Ba nhờ một tiếng vang trầm truyền đến, lụa trắng nữ nhân bị lao bà cho đánh bay ra ngoài. Tại thân thể nàng sắp đụng vào mặt đất thời điểm, nàng hai tay nhẹ nhàng trên mặt đất khẽ trống, thân thể lại lần nữa bay về phía trước tới. Siêu nàng đi chân đất đứng tại trên mặt đất, khỏe môi nết lên một vệt máu. Trên mặt nàng vẫn không thấy có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn về phía lao bà ánh mắt đã kinh biến đến mức hung hăng. Nàng tức giận. Người bùn còn có ba phần hỏa khí. Húng chi là một cái sống sờ sờ người. Chương 569, chết không nhắm mắt. Ngươi xác thực so mấy người các nàng mạnh. Lão bà khỏe miệng hiện hiện một vòng rêu cợt. Nhưng là cùng ta so ra, ngươi vẫn là không kém thiếu lụa trắng nữ nhân không có trả lời lao bà. Chẳng lẽ nàng muốn về một câu ngươi nói xong có đạo lý, ta vợ ơ y ma không phản bác được sao? Tuy nhiên nàng đúng là không phản bác được, nhưng là loại này lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình sự tình. Nàng là không biết làm nàng không hề động miệng, nhưng lại là trực tiếp động thủ. Phải giơ tay lên, một cây lụa trắng giống như là đầu nghe lời độc xà hướng phía lao bà lần nữa quấn đi vòng qua. Cái kia nhẹ mỏng như cánh tầm tơ lụa lan tràn thành một đầu xinh đẹp bạch tuyến, cứng rắn thẳng tắp, đau thương khó phá. Muốn là Tô Lâm ở chỗ này, hắn khẳng định hỏi một chút. Này nương môn, cũng không biết nàng từ chỗ nào đến nhiều như vậy tơ lụa. Chẳng lẽ nàng tùy thân mang theo mấy chục cân vải vóc sao? Lao bà lần này cũng không có trốn tránh, tại lụa trắng hướng nàng vọt tới thời điểm, bàn tay nàng hóa thành những chảo, liền đem tơ lụa một chỗ khác cho bắt ở lòng bàn tay. Lụa trắng nữ nhân dùng lực, lao bà thân thể không nhúc nhích tí nào. Lại dùng lực, lao bà hai chân mới xuôi theo chân bóng mặt đất hướng phía trước trượt hai bước. Lan lão bà đột nhiên hai mắt trợn trợn, hiện lên một đạo tinh quang. Đang kêu gọi đồng thời tay phải cũng đang dùng lực, lụa trắng thân thể nữ nhân tựa như là bị sợi tơ dẫn dắt chơi diều, vờ ơ y ma hướng phía nàng xông lại. Lụa trắng thân thể nữ nhân không bị khống chế vọt tới trước, lao bà thân thể cũng hướng phía trước rời động. Lụa trắng nữ nhân nhướng mày, nhìn ta thấy mà yêu, tay nàng chỉ nhất động, cây kia kết nối lấy nàng và lao bà tơ lụa thì không hỏa tự đốt đứng lên. Này nương môn đùa lửa thủ đoạn, vẫn là lợi hại như vậy. Đáng tiếc. Đã xong giữa hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, lao bà tay trái đã bắt lấy bả vai nàng. Tại nàng muốn phải thoát đi thời điểm, đống nhiên dùng lực, nàng một cái vai giáp ca xương liền bị lao bà cho thao xuống. Lao bà cùng Tô Lâm cũng không đồng dạng, nàng sẽ không thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ không che giấu thực lực mình. Bởi vì tại người chết trước mặt, đây đều là không cần thiết. Không sai, tại lao bà trong mắt, người ở đây, đã toàn bộ đều là người chết. Lao bà trái chặt chẽ tay địa cuốn chặt lụa trắng nữ nhân bả vai, sợ nàng không cẩn thận lại chạy trốn. Nói như vậy, chẳng khác nào là thả hổ về rừng, muốn lần nữa đem nàng cuốn chặt thì rất lợi hại không dễ dàng. Đau nhức đau tận xương cốt đau nhức lụa trắng nữ nhân nhíu mày cái này đau đớn cũng không phải là không thể chịu đựng. Giống các nàng dạng này người, chỉ cần trái tim còn nhảy, trọng yếu bộ phận không có bị tổn thương đến cực kỳ nghiêm trọng cấp độ, bọn họ cũng rất dễ dàng tự cứu trở về. Thế nhưng là, nàng rơi xuống cái này lão không tưởng nổi lão bất tử trong tay. Cái này đối với nàng mà nói là không thể chịu đựng. Nàng ánh mắt run lên, sau đó thân thể buông lỏng lại bỗng nhiên kéo căng, cái kia bị lao bà cuốn chặt bả vai đột nhiên biến cứng rắn vô cùng, lao bà bất ngờ không đề phòng, lại bị nàng cho tránh thoát. Bất quá, lao bà vẫn là từ cánh tay nàng bên trên, kéo xuống nhất đại khối huyết nhục đến, máu me đầm địa, nhìn mười phần huyết tinh. Lao bà cũng có chút bất mãn. Đối với lụa trắng nữ nhân có thể từ trong tay mình đào tẩu, nàng cảm thấy mình mặt mũi nem lớn, nàng cảm thấy đây là sỉ nhục. Lao bà từng bước một đến gần. Nàng mặc một đầu màu đen váy dài. Vai y rất dài, mãi cho đến chân trần. Nàng có chút hăng hái nhìn lấy lụa trắng nữ nhân, đột nhiên vươn đi ra nhất trường. Lụa trắng nữ nhân lúc này, cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Nàng đồng dạng duỗi ra nhất trường. Nhẹ nhàng nhất trường. Phanh lụa trắng nữ nhân bị lão bà nhất trưởng đẩy bay, thân thể ngã sấp xuống sau đó trên mặt đất quần cuộn lấy. Huệ nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lão bà nhìn thấy kết quả này, trên mặt mới lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Kết quả này mới là nàng nguyện ý nhìn thấy nha. Lão bà lần nữa hướng lụa trắng nữ nhân đi đến. Lại một bước. Lại một bước. Nàng đứng tại lụa trắng trước mặt nữ nhân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Nàng ưa thích loại cảm giác này, nàng ưa thích đứng tại chỗ cao nhìn lấy địch nhân. Có thể là bởi vì nàng tại trong tổ chức, thường xuyên nhìn thấy những đại nhân vật kia ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy các nàng, cho nên nàng cũng mười phần ưa thích, đồng thời mê luyến loại cảm giác này. Sau đó, nàng giơ chân lên. An tâm đi thôi nói xong, nàng một chân đạp xuống qua. Siêu lụa trắng thân thể nữ nhân đột nhiên bật lên mà lên. Lao bà cảm giác được nguy hiểm. Không thấy có bất kỳ mượn lực thân thể nguyên địa nhảy lên. Thế nhưng là, nàng nhanh, lụa trắng nữ nhân cũng không chậm. Chết lụa trắng nữ nhân gầm thét, đồng thời giơ lên cao cao chính mình tay phải. Tại nàng trong lòng bàn tay nắm bắt một mảnh lưỡi dao. Đây vốn là nàng vì Tô Lâm chuẩn bị lễ vật, Tô Lâm cắt nàng một khoảng ngón chân, nàng tự nhiên là muốn cắt quay lại. Sắc bén lưỡi dao đâm rách lao bà bàn chân, xuyên thấu nàng mu bàn chân. Máu tươi như là lũ quét. Giống như là tìm tơ y phát tiết miệng, hào hào hào chảy ra. Phanh đánh lén thành công, lụa trắng thân thể nữ nhân lần nữa rơi trên mặt đất, phía sau lưng cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, cảm giác cả người xương cốt cũng phải nát. Tuy nhiên toàn thân đau nhức, nhưng là lụa trắng trên mặt nữ nhân vờ ơ y ma nở nụ cười. Nguyên lai ngươi máu cũng là màu đỏ, ngươi cũng sẽ thụ thương tổn, ngươi cũng sẽ chết. Đây là nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, nhưng lại là để lão bà có chu tờ phát điên. Lão bà nhìn lấy chính mình máu chảy cuồn cuộn bàn chân, nhìn lấy phá thịt mà xuất đau phiến. Mi đầu hơi nhíu một chút, nàng không phải là không có nhận qua thương tổn, nhưng là nàng chưa từng có bị dạng này thực lực người từng làm bị thương. Nàng cúi đầu, nhìn lấy chính mình bàn chân, sau đó nhẹ nhàng thanh đau phiến rút ra. Lưỡi dao rút ra, máu tươi chảy càng nhanh. Nàng từ trong ngực lấy ra một chi lam sắc gen thuốc thử, nửa bình rơi tại vết thương, nửa bình rót vào trong miệng mình. Cái kia mãnh liệt mà ra máu tươi đột nhiên cắt đứt, rốt cuộc chạy không xuống một dọn. Lần này, nàng lần nữa giơ chân lên. Vẫn là cái kia chân phải. Là cái kia bị lụa trắng nữ nhân đâm xuyên chân. Đáng tiếc là, lúc này, lụa trắng nữ nhân khí lực đã hao hết, không còn có phản kháng lực lượng, không còn có mặt khác lưỡi dao đến đâm xuyên lão bà bàn chân. Gió đang thổi, chúng đang gọi, trên trời Nguyệt Nhi đang mỉm cười. Lụa trắng nữ nhân yên tĩnh nhìn lên bầu trời, chậm đợi tử vong đến. Nàng từ nhỏ bị gia tộc bồi dưỡng, vì cũng là thủ hộ tiểu thư. Nàng vẫn cho là thực lực mình không tệ, chờ tới bây giờ nàng mới hiểu được, chính mình cùng đỉnh tiêm cao thủ chênh lệch. Lúc này, nàng mới minh bạch đại tiểu thư câu nói kia đừng đi tìm nam nhân kia phiền phức. Không phải đại tiểu thư quan tâm nam nhân kia, mà là bởi vì nàng thực lực không đủ nàng cảm thấy mình có chu tờ buồn cười. Buồn cười nàng vẫn cho là người nam nhân nào thực lực chỉ là mạnh hơn nàng một điểm. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch nàng thật sự là 10 phần sai a đáng tiếc, vẫn là không có bảo vệ tốt tiểu thư a tiểu thư chính là nàng cả đời thủ hộ. Nàng cảm thấy nàng có lỗi với tiểu thư, có lỗi với đại tiểu thư. Chết không nhắm mắt. Chương 570, ngươi kiếm lời. Lão bà nhìn lấy lụa trắng nữ nhân, cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Người sắp chết, hình khác nhau. Hoặc hoảng sợ hoặc dễ rủa hoặc cầu xin tha thứ hoặc khóc ròng ròng, hình dáng đủ loại, khó mà miêu tả. Thế nhưng là, nàng từ nữ nhân này trên mặt nhìn thấy một tia tiếc nuối. Nàng cũng là thật không sợ chết sao, đây là nàng gặp qua trước khi chết lớn nhất bình tĩnh người. Bình tĩnh tựa như là nàng giống như đã chết qua trăm ngàn lần hoặc là nói nàng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Thực cái này không có cái gì. Lụa trắng nữ nhân ở tiếp nhận gia tộc huấn luyện chuyện thứ nhất liền xem như bị quán thâu có thể vì chủ nhân đi chê tờ nàng chỉ là có một khỏa hẳn phải chết quyết tâm mà thôi. Chính mình nhất định phải chết tại chủ nhân phía trước. Chỉ thế thôi bà lão này bà thực lực thật mạnh, là nàng gặp được thực lực người mạnh nhất. Nàng cảm giác bà lão này bà so với chính mình sư phụ còn lợi hại hơn. May mắn, bà lão này bà cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ thụ thương tổn. Như vậy nàng thì cũng sẽ chết chỉ cờ ơn ở biết chết liền tốt nam nhân kia, tuy nhiên nàng rất lợi hại không thích. Nàng tìm hắn để gây sự, cũng là bởi vì tiểu thư. Nhưng là, hắn nhìn tựa hồ là một người cha tốt, cũng là một cái nam nhân tốt. Nếu không, tại sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân, nguyện ý vì hắn chết đâu ngay cả đại tiểu thư tỷ tỷ, cũng là vì hắn chết, như vậy, hắn hẳn là sẽ cho các nàng báo thù đi. Chỉ là mình không có có thế bảo vệ tốt tiểu thư, thật tiếc nuôi a nàng là cô nhi, tiểu thư chính là nàng muốn dùng sinh mệnh thủ hộ nhân. Trên trời chấm nhỏ tại trước mắt, lóe lên sáng long lánh. Lão bà không lại bởi vì đối lụa trắng nữ nhân có chút hiếu kỳ thì dưới chân lưu tình, nàng cái kia mang theo tử vong khí tức đại cước đang chuẩn bị đạp xuống tới. Nàng lực lượng khủng bố như vậy, nếu như đạp chúng, tất nhiên xương vỡ người vong. Siêu một thanh lóe ra hàn quang ám khí hướng phía lao bà bay tới. Lao bà mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nàng cảm thấy hôm nay rất lợi hại không thuận lợi. Vì cái gì nàng mỗi lần muốn giết người thời điểm, luôn luôn sẽ có người tới quấy rầy đâu nàng tức giận phi thường. Nhưng là nàng lần này lại là không được không dừng lại, bởi vì nếu như nàng tiếp tục đạp xuống qua lời nói, chính mình cái chân kia liền sẽ bị ám khí cho đánh trúng. Cho nên, nàng né tránh. Dù sao chỉ là làm cho các nàng sống lâu vài phút mà thôi. Không sai, theo lão bà, coi như lại tới một người, cũng chính là vài phút thì giải quyết mà thôi. Cách đó không xa một đạo hắc ảnh dưới ánh trăng cấp tốc chạy vội, tốc độ kia cực kỳ khủng bố, liền xem như lái xe hơi liền không có nhanh chóng như vậy độ. Mà lại bóng đen kia nhìn có điểm quái dị, bởi vì trong tay hắn, lại vẫn mang theo hai người nếu như người bình thường thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Cái này mẹ nó cũng quá hố cha đi, đây là siêu phàm, đây là ủn trạ mạn, đây là người khổng lồ xanh, vẫn là đây là sở ái đờ man, một người chạy nhanh như vậy cũng coi như, mang theo hai người lại chạy nhanh như vậy, hình dung bằng hai từ biến thái, đều vũ nhục biến thái cái từ này a nam nhân tiêu sái rổ sụ, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, cả người cho người ta một loại khảm bên trên viền vàng lóa mắt cảm giác, giống như là đạp trên ánh trăng chiến thần một dạng. Chỉ là... Lúc này hắn lại là mặt mũi tràn đầy lệ khí, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm cái kia nhấc chân chuẩn bị đạp xuống qua ác lao thái bà, giống to, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Người đàn ông trẻ tuổi này cũng là Tô Lâm. Hắn chạy tới. Hắn rốt cục chạy tới. Hàn Giao mấy người các nàng biểu lộ cùng hỉ, loại này vui sướng không còn che giấu, cũng che giấu không, trong lòng bị tràn đầy hạnh phúc cảm giác lấp đầy. Tại nàng đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Tại nàng đã có hẳn phải chết tín niệm về sau, Tô Lâm lại từ trên trời giáng xuống. Cái dạng gì nam nhân mới có thể gọi là ái nam, khiến người ta toàn thân ấm áp nhiệt huyết sôi trào nam nhân mới có thể gọi là ái nam. Cái dạng gì nam nhân mới có thể gọi là nam thần, giống như là như thần từ trên trời giáng xuống, không gì làm không được nam nhân mới có thể gọi là nam thần. Tại mọi người trong suy nghĩ, Tô Lâm cũng là ái nam cùng nam thần đại biểu tử. Lập tức đại biểu hai cái danh từ. Thế nhưng là, Tô Lâm xuất hiện, lại là để lão bà mười phần khó chịu. Khi hắn mang theo tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân cùng người đàn ông đầu chọc ra rừng cây về sau, phát hiện Hàn Giao các nàng không thấy về sau, thì lập tức dọc theo đường cái tìm đến. Tô Lâm đảo qua mọi người, tâm lý không khỏi buông lỏng một hơi. Cảm ơn trời đất, tất cả mọi người không có việc gì, chí ít đều còn sống. Nhìn lấy Hàn Giao cái kia mang theo ánh mắt áy náy, Tô Lâm tâm lý nhịn không được mọi nhừ, cảm động muốn khóc. Nhưng là, đây cũng là kích thích Tô Lâm tâm lý hung lệ nữ nhân ta, ngay cả chính ta đều không nỡ động tới ngươi, dựa vào cái gì động á? Tô Lâm nhìn chằm chằm lao bà bà. Lão bà cũng nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn. Ánh mắt của nàng rất lợi hại phổ thông, lông mày rất lợi hại phổ thông, miệng rất lợi hại phổ thông, cả khuôn mặt cho người ta cảm giác cũng là phổ phổ thông thông. Mà lại, nàng dáng người không cao, hình thể hơi mập, tựa như là cao tuổi lại không chú ý bảo dưỡng trung niên phụ nữ. Nhưng là, kỳ quái là, nàng đứng ở đâu lại là làm người ta chú ý nhất. Vô luận ngươi là anh tuấn thiếu nam vẫn là khiến người ta kinh diễm thiếu nữ, đứng ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể thành làm một cái vật làm nền. Nàng đứng ở trong đám người, tựa như là chung quanh trên mặt tất cả mọi người đều bị đánh khởi công xe tơ, mà nàng bộ mặt biểu lộ cùng thân thể lại bị làm đột xuất hiện xử lý. Không có người có thể xem nhẹ nàng. Tại Tô Lâm nhìn lấy nàng thời điểm, nàng nỗi lòng có trong nháy mắt ba động, giống như cảm giác được nguy hiểm. Nàng nhíu mày, trong lòng không thi cờ hở, lại cũng không có lên tiếng phản kích. Nàng ánh mắt đặt ở người trẻ tuổi trong tay hai nam nhân trên thân. Hắn một tay mang theo một người cổ, tựa như là mang theo hai con gà tử một dạng. Hai nam nhân thân thể nửa kéo trên mặt đất, bởi vì Tô Lâm là chạy tới nguyên nhân, cho nên bọn họ hai chân cùng mặt đất ma sát, đi qua thời gian dài như vậy bôn ba, bị ma máu me đồng địa, mảnh xương ung tùm, nhìn mười phần khủng bố cùng thê thảm. Lão bà mày nhíu lại càng thêm lợi hại, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng tiểu đồng bọn không chỉ có không có đem Tô Lâm đánh bại, còn bị hắn bắt lại, đây đối với nàng và tổ chức tới nói, đều là thật không thể tin sự tình. Tô Lâm nhìn lấy lao bà, mở miệng nói, chúng ta trao đổi người thế chấp đi trong tay của ta hai cái, đổi dưới chân ngươi một cái, ngươi kiếm lời người đàn ông đầu trọc cùng tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân lúc này còn chưa chết, nghe được Tô Lâm lời nói, mở mắt ra, nhìn lao bà liếc một chút. Lão bà vẫn là không có nói chuyện, bất quá, nàng lại là động. Chỉ gặp nàng chân nhẹ nhàng tại lụa trắng nữ nhân trên người nhất câu, sau đó đá một cái. Phanh lụa trắng nữ người sắc mặt trắng nhợt, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đồng thời, thân thể nàng cũng là mang theo một cỗ cự lực hướng về Tô Lâm chỗ phương hướng bay tới. Đại gia ngươi Tô Lâm tâm lý mắng to một tiếng, nhưng lại cũng không thể không đi đón nàng. Tuy nhiên hắn không biết chuyện đã xảy ra. Nhưng nhìn bộ dáng, lụa trắng nữ nhân hẳn không phải là cùng bọn hắn là một đám, địch nhân thì là bằng hữu. Cho nên, hắn phải cứu nàng. Chương 571, cái kia lão yêu bà, thì giao cho ta tốt. Tô Lâm trong lòng mặc dù muốn rất nhiều, nhưng là trong tay động tác lại là cũng không chậm. Hai tay của hắn dùng lực hất lên, sau đó tay bên trong hai người đồng thời cũng hướng về lão bà đập tới. Bao cắt thịt. Tuy nhiên Tô Lâm biết chắc nện không chết lao bà, nhưng là có thế nện thương tổn nàng, vậy cũng tốt rất nhiều, dù sao đống cắt không phải hắn, hắn cũng không đau lòng. Đương nhiên, Tô Lâm cùng lão bà trao đổi người thế chấp, thật sự là hảo tâm sao? Tại đường đi bên trên, Tô Lâm không chỉ có đem người đàn ông đầu trọc còn có tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân tứ chi cắt đứt, vì nghiệm chứng ma tới tay trái khoa học kỹ thuật, Tô Lâm thậm chí còn đem hai người thứ năm chi. Cũng chính là bọn họ tiểu đình đình cắt đứt. Nếu như bọn họ chữa bệnh kỹ thuật thật có thể đem cái này cũng nối liền, như vậy Tô Lâm cũng nhận thua. Bóng người giao thoa mà qua. Tô Lâm thân ảnh lóe lên, lập tức thì tiếp được hướng về hắn bay tới lụa trắng nữ nhân. Tô Lâm chỉ cảm thấy hai tay hơi hơi tê dần, từ lụa trắng nữ nhân trên người truyền đến một cỗ kinh khủng cự lực, thân thể của hắn cũng là không khỏi dưới cỗ cự lực này lui lại. Bạch bạch bạch Tô Lâm mỗi lùi lại một bước. Đường bê tông trên mặt thì xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Khi hắn dừng lại thời điểm, vờ ơ ý ma lui lại 7-8 bước. Lưu manh lũa trắng nữ nhân khỏe môi nết lên máu tươi, nhưng là lúc này nàng khuôn mặt lại là ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngậm lấy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, hận không thể muốn giết hắn giống như. Tô Lâm bị đối phương ánh mắt nhìn có chu tờ không khỏi rượu. Mình nói như thế nào cũng là nàng ân nhân cứu mạng, coi như không cảm tạ chính mình cũng coi như, sao có thể cựu thị chính mình đâu, nữ nhân thật nhỏ mọn, chẳng lẽ thì bởi vì chính mình cắt nàng một khỏa ngón chân a, thế nhưng là đó cũng là nàng tới trước trêu chọc chính mình là bị động ứng chiến. Huống chi, cái kia gây mất ngón chân không phải đã nối liền a, nữ nhân thật nhỏ mọn. Tô Lâm nhịn không được lần nữa cảm thán một tiếng. Thả ta ra, lụa trắng nữ nhân giọng dịu dàng nói ra. Vung ra, Tô Lâm sững sờ, hắn rõ ràng là ôm nàng a, vung ra lời nói, chẳng phải là muốn đem nàng vứt trên mặt đất, chẳng lẽ nữ nhân này có khuynh hướng tự ngược đãi. Tô Lâm vô ý thức xoa bóp tay, cái này bóp Tô Lâm cũng không tiện. Mềm mại, xúc cảm không tệ. Lần này Tô Lâm biết vì cái gì lụa trắng nữ nhân không có cho hắn sắc mặt tốt, nguyên lai là hắn vừa mới tại tiếp lụa trắng nữ nhân thời điểm, không biết là trùng hợp vẫn là Tô Lâm cố ý. Vậy mà thoáng cái thì nắm đối phương cái kia trước ngực hai ngọn núi. Lúc này Tô Lâm, một cái đại thủ chính bao trùm ở phía trên, còn vô ý thức xoa xoa. Lụa trắng nữ người nhất thời càng thêm thẹn thùng. Đồng thời, nàng cũng càng thêm tức giận. Người này làm sao không biết xấu hổ như vậy a, ngượng ngùng. Ta không phải cố ý, Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói. Hiện tại các nàng cũng không phải địch nhân, tự nhiên là muốn giải thích rõ ràng. Bằng không đợi dưới một hồi chính mình và vợ bà liều mạng, nữ nhân này phía sau cho mình đến một chút, vậy nhưng liền được không bù mất. Ta là vì cứu ngươi cái này đơn thuần ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Tô Lâm vừa nói, cũng là tranh thủ thời gian bung ra lụa trắng nữ nhân. Tuy nhiên tâm lý có chu tờ không muốn, nhưng là ai bảo hắn là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử đâu, liền Tô Lâm đều vì chính mình vĩ đại mặt mũi chết phục. Hắn đem lụa trắng nữ nhân để dưới đất. Nhưng là bởi vì nàng thụ thương quá nặng, vừa xuống đất, lụa trắng nữ người thân thể nghiêng một cái, lại lần nữa rơi vào Tô Lâm trong ngực. Đồng thời, lụa trắng nữ nhân ngực, cũng là lại một lần nữa đặt ở Tô Lâm trên thân. Nàng ngực tuy nhiên không tính là rất lớn, nhưng là rất cao, mềm mại, sờ tới sờ lui xúc cảm đồng đồng đắt, cái này cũng không trách ta a, Tô Lâm tranh thủ thời gian cùng mình phủi sạch quan hệ. Nữ nhân hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Hắn từ trong ngực lấy ra hai chi gen thuốc thử, đây là hắn từ người đàn ông đầu trọc cùng tóc dài mặt nạ màu bạc trên thân nam nhân vơ vét tới. Hắn nghĩ đến hẳn là hữu dụng, cho nên tranh thủ thời gian lấy ra. Ngươi hẳn phải biết đây là vật gì đi, Tô Lâm đưa cho lụa trắng nữ nhân, sau đó tiếp tục nói ra, một chi là ngươi, mặt khác một chi ngươi cho Hàn Giao nói. Tô Lâm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lão bà, cái kia lão yêu bà. Thì giao cho ta tốt lao yêu bà, lao bà nghe được Tô Lâm lời nói, nụ cười trên mặt ngưng kết, nàng ánh mắt biến lăng lệ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Nếu như ánh mắt có lực sát thương lời nói, đoán chừng Tô Lâm hiện tại đã bị lao bà giết cặn bã cũng không có. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, nàng ngang dọc nhiều năm như vậy, Tô Lâm vẫn là thứ nhất dám ngay mặt bảo nàng lao yêu bà. Tới nôi nói Tô Lâm ném cho nàng hai người đồng bạn. Lão bà cũng không để ý gì tới bọn họ. Dưới cái nhìn của nàng, nhiệm vụ thất bại người, là không có tồn tại giá trị. Hai người cùng một chỗ vậy mà đều đối phó không Tô Lâm một cái, quả thực không xứng cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Người trẻ tuổi, vẫn là muốn tôn trọng lão nhân ra một chút, lão bà lạnh giọng nói ra. A Phi, Tô Lâm khinh thường nôn ngụm nước bọn, ngươi muốn giết chúng ta, còn muốn chúng ta tôn trọng ngươi. Lão yêu bà. Ngươi là đi ra ngoài không uống thuốc, vẫn là đi ra ngoài cắn thuốc gặm nhiều, lao bà trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện nàng vờ ơ y mà không biết làm sao phản bác Tô Lâm. Có phải hay không cảm thấy ta nói rất lợi hại có đạo lý, sau đó không phản bác được thì đu nờ dê, bởi vì ngươi là người xấu, ta là người tốt, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng hắc ám, đây chính là ta bất thắng chính, Tô Lâm nói ra. Thế nhưng là, ta nghe nói các ngươi Hoa Hạ còn có một câu đạo cao một thước. Ma cao một trượng nghe đến lao bà câu nói này, Tô Lâm trên mặt lại vẫn nở nụ cười. Không tệ lắm, vợ ơ y ma biết câu nói này Tô Lâm nói, thế nhưng là, ta là nói, ngươi xứng với ma sao khác mẹ hắn chứng cho mình mang mũ cao, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tổ chức lên một cái ma tới tay trái tên, thì thật sự coi chính mình là ma vương, không gì làm không được qua mẹ nó. Tô Lâm bình tĩnh khuôn mặt, lao tử không gây phiền phức cho các ngươi thì thắp nhang cầu nguyện. lại vẫn mẹ hắn chứng đến trêu chọc ta, ngươi có tin ta hay không, vài phút để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha. Thứ ngươi lão bà bị Tô Lâm lời nói tức giận gần chết, muốn nói chửi nhau, nàng thế nào lại là Tô Lâm đối thủ đâu. Hừ, nàng lạnh hừ một tiếng, nói tranh đua miệng lưỡi, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết đi thảo, ngươi nói đánh là đánh vậy, lao tử chẳng phải là thật mất mặt. Tô Lâm nhìn lấy lao bà, duỗi ra ngón tay cái, chỉ mặt đất, nói, nơi này là Hoa Hạ, nơi này là chúng ta địa bàn, nơi này chúng ta nói tính toán. Lao bà bị Tô Lâm lời nói tức giận thân thể run rẩy, nàng sống như thế cao tuổi rồi, còn chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy, cũng chưa bao giờ như hôm nay một dạng, như thế khát vọng muốn giết chết một người. Tô Lâm thành công làm đến thật nhiều người làm không được sự tình. Hắn cũng là như thế hội kéo cừu hận thực lực mạnh, cũng là như thế tùy hứng. Chương 572, đối chiến yêu bà, 1. Lụa trắng nữ nhân ở kết quả Tô Lâm gen thuốc thử về sau, thuần thục cho mình vết thương đắp lên. Cái này thực là đang tiêu hao chính mình tiềm lực, nhưng là nàng cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp. Nàng nhanh chóng đi đến Hàn Giao bên người, sau đó nhanh chóng đem gen thuốc thử cho Hàn Giao vết thương đắp lên, đồng thời giật xuống trên người mình lụa trắng, sau đó cho Hàn Giao băng bó lại. Đây là một cái vĩ đại nữ nhân. Lụa trắng nữ nhân tâm lý nghĩ đến, tại băng bó quá trình bên trong, Hàn Giao không rên một tiếng, ánh mắt của nàng nhìn lấy Tô Lâm, sợ Tô Lâm bị thương tổn. Lão bà thực lực nàng là đích thân thể nghiệm qua, thập phần cường đại. Mau cứu mệnh, tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân lúc này, hướng về phía lão bà mở miệng. Lão bà nghe được hắn lời nói, sau đó chậm rãi đi qua. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, đây là nàng thích nhất một cái nói chuyện phiếm tư thế. Bởi vì nàng vóc dáng không cao lắm, chỉ có đối phương nằm xuống thời điểm, nàng mới có thể cúi đầu nhìn lấy hắn. Ta giúp ngươi. Ách, tóc dài mặt nạ màu bạc nam mắt người trong nháy mắt trận to nhô lên, sau đó chậm rãi biến ảm đạm xuống. Giải thoát lao bà một chân giẫm tại trên cổ hắn, sau đó nghiền nát hắn hầu cốt. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía cách đó không xa người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc tê cả da đầu, hắn hoảng sợ nhìn lấy lao bà, không lưu loát hỏi, vì cái gì lao bà đồng dạng là ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Bởi vì phế vật là không có quyền lợi sinh tồn. Nói xong, đồng dạng là dùng nghiền nát tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân bàn chân kia, đem người đàn ông đầu chọc hầu cốt, cũng nghiền nát. Người đàn ông đầu chọc chết không nhắm mắt. Hắn nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, thậm chí có rất lợi hại tàn nhẫn kiểu chết, chỉ là hắn không nghĩ tới là, hắn sẽ chết tại người một nhà trong tay. Tô Lâm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đối phương rất ác, so với hắn muốn hung ác nhiều. Không chỉ có giết địch người không nháy mắt, ngay cả giết người một nhà cũng đã làm giòn quả quyết. Tô Lâm tự hỏi làm không được. Bởi vì hắn vẫn là người, mà đối phương đã không tính là người. Nàng là một cái máy móc, một cái chỉ biết là cô máy giết chóc. Đương nhiên, nếu như so với hắn lời nói, Tô Lâm dám đánh cược lao bà của mình cùng nữ nhi cùng hắn sở hữu tài sản. Cái này đáng chết lao yêu bà không dám cùng hắn trận đấu đánh máy bay. Bởi vì nàng không có ba. Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ mấy lần bàn tay, nói, đặc sắc ga đặc sắc, các ngươi tổ chức đều là như thế không có nhân tính sao. Nhân tính lao bà nhìn lấy Tô Lâm, đó là người yếu mới cần muốn đổ vỡ, cường giả là không cần nhân tính, bọn họ cần là tùy hứng. Ta đột nhiên phát hiện, người rất biết nói chuyện. Tô Lâm nghe đến lao bà câu nói này, mở miệng nói, thực ta cũng thật thích tùy hứng cái kia, nhìn người có hay không thực lực kia. Ngươi chính là các nàng trong lòng suy nghĩ đọc trong miệng cái kia mặt trắng nhỏ. Tô Lâm đi cũng không tệ lắm nha. Ta vốn cho là mặt trắng nhỏ cũng là mọc tốt nhìn một chút mà thôi, không có năng lực, không có đảm đương, chỉ biết là dựa vào một trương thiên sinh tốt túi ra đùa bỡn con gái chúng ta nhà. Cảm tình Tô Lâm nhìn lấy lao yêu bà cái kia xấu xí vô cùng bộ dáng, tâm lý buồn nôn không thôi. Đùa bỡn ngươi cảm tình. Ngươi muốn thật đẹp, ta thật không nghĩ tới ngươi lại vẫn thực có can đảm đến Tô Lâm, không thể không nói ngươi còn thật sự là một cái hán tử. Dạng này đàn ông xác thực đáng giá nữ hải tử thích, các nàng đều nguyện ý vì ngươi đi chết, ngươi nguyện ý cũng nguyện ý vì các nàng chịu chết. Cũng là một đám khổ mệnh uyên ương. Nàng chậm rãi từng bước một hướng lấy Tô Lâm đi qua, nói ra, ta thích hữu tình người. Cho nên, ta hội đối với các ngươi rất lợi hại ôn nhu. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Phản tay nắm lấy từ người đàn ông đầu chọc nơi đó nhiều đến lửa y lê, đồng thời cũng là cộc cộc cộc hướng về lao bà phóng đi. Tô Lâm cũng không có xúc động, hắn có thể cảm nhận được lao yêu bà cường đại. Cho nên, hắn vừa mới tới, cũng không có trực tiếp xông lên qua cùng lao yêu bà liều mạng. Đó là lô mãng, là chịu chết, là không lý trí biểu hiện. Tô Lâm khi nhìn đến Hàn Giao các nàng thảm trạng về sau, tuy nhiên tâm lý nổi giận, nhưng là hắn biết mình cần phải tỉnh táo. Bởi vì xúc động là ma quỷ, muốn chiến thắng lao yêu bà, vậy hắn liền phải tỉnh táo, để thực lực mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Vừa mới hắn cùng lao yêu bà cái cỏ, cũng không phải là Tô Lâm nhàn như cờ ca chư nờ dê, nguyện ý cùng nàng kéo việc nhà. Đó là Tô Lâm tại tiến hành tự mình điều tiết. Vừa mới mang theo hai người đi qua lặn lội đường xa, Tô Lâm bắp thịt đều ở vào nửa mỏi mệt trạng thái, hắn là người, cũng không phải là thần. Đi qua vừa mới ngắn ngủi thương lượng, Tô Lâm hiện tại thân thể cũng là khôi phục lại điên phong trạng thái, chỉ có dạng này, mới có càng đại thắng hơn tính toán. Mà lao bà cũng không có gấp động thủ. Cao thủ đều có giác quan thứ 6, nàng cũng từ trên người Tô Lâm cảm giác được uy hiếp. Cho nên, trong nội tâm nàng cũng cùng Tô Lâm đánh lấy một dạng bản tính. Nàng vừa mới cũng là kinh lịch chiến đấu, tuy nhiên cũng không tính quá mức kịch liệt, nhưng là nàng vẫn là thụ thương. Nàng cũng cần điều chỉnh trạng thái, cũng cần để cho mình cái kia giàn mua thân thể, khôi phục lại điên phong trạng thái. Cho nên, nàng và Tô Lâm đều 10 phần có ăn ý người nào cũng không có gấp động thủ. Nhưng là, mặc dù không có động thủ, bất quá hai người vẫn là tiến hành một chút liệt giao phong mồm mép công phu. Không khỏi rõ ràng, lão bà mồm mép công phu rõ ràng không bằng Tô Lâm, cũng không phải người nào đều có thể làm đến Tô Lâm như vậy không có mặt mũi. Cho nên, nàng ở vào hạ phong. Bất quá, tiếp xuống thế nhưng là thật so đấu là tự thân ngạnh thực lực. Ngay tại Tô Lâm phóng tới lao yêu bà thời điểm, lao yêu bà cũng là động. Tô Lâm mũi chân tại mặt đất một điểm, cả người thì lăng không bay lên, trên không trung nhanh chóng phi hành đồng thời, thân thể của hắn còn mượn nhờ cái kia một điểm chi lực 180 độ xoay chuyển. Từ tướng mạo lao yêu bà, biến thành một chân đạp hướng lao yêu bà. Một đạo cực nhanh thân ảnh cấp tốc hiện lên. Cái kia lão yêu bà vờ ơ y ma không biết lù cờ na ho xuất hiện tại Tô Lâm vị trí chô ở đỉnh đầu. Nàng tốc độ như thế thật nhanh, hai tay chớp động, thân thể giống như là một cái con quay giống như xoay tròn lấy. Ba vòng mấy lúc sau, nàng đỗng nhiên một chân hướng về Tô Lâm ép qua. Lúc này lão yêu bà, tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc con quay, thân thể nàng là con quay thân thể, mà nàng mũi chân, chính là cái kia con quay mũi nhọn. Nàng mang trên mặt ôn hòa ý cười. Không biết lu cờ na ho, trong tay nàng xuất hiện vài miếng lá cây màu vàng óng. Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn mạnh mẽ cắm, trong tay lửa y lê giống như là phá vỡ đậu hũ, phốc một tiếng thì cắm vào cái kia đường bê tông mặt bên trong. Cái kia trên không trung thân thể, trong nháy mắt thì rớt xuống tới. Cực quỷ dị, từ cực động đến cực tĩnh, trong nháy mắt chuyển hóa, cho người ta một loại 10 phần khó chịu cảm giác. Phanh bởi vì Tô Lâm đột nhiên dừng lại. Cho nên lão yêu bà con quay công kích, cũng là thất bại. Nàng chân hung hăng đâm vào đường bê tông trên mặt, nhất thời mảnh đá bay tán loạn, bị nàng một cước kia chui ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố sâu. Tô Lâm hai chân rơi xuống đất, thân thể 180 độ lần nữa xoay chuyển, cắm vào mặt đất bên trong lửa y lê cũng là bị hắn rút ra, lấy chân phải làm trọng tâm, cả người thân thể cũng là xoay tròn lấy hướng phía lão yêu bà công tới. Trong tay lửa y lê, càng là Tô Lâm lực công kích điểm thứ nhất. Tô Lâm tin tưởng, nếu như bị hắn lửa y lê đâm trúng, lao yêu bà thì tính là không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Lao yêu bà hiển nhiên cũng không phải ăn chay, nàng lớn như vậy tuổi đã cao, cũng không phải sống nguồn phí, Tô Lâm là từ giết hại bên trong đi tới, nàng đồng dạng cũng là. Lúc này từ trong lòng đất rút ra chính mình chân rõ ràng là đã tới không kịp, coi như nàng tốc độ nhanh, vẫn là sẽ bị Tô Lâm lửa y lê cho vạch đến. Cho nên, lão yêu bà làm mặt khác lựa chọn. Chương 573, đối chiến yêu bà, 2. Phi hoa phiến diệp có thể giết người. Tô Lâm đũa trang giấy có thể coi như ám khí, cắm nhân thủ trưởng, cắt lỗ mũi người, lão yêu bà thực lực như thế biến thái, tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ gặp nàng vung tay lên, trong tay cái kia lá cây màu vàng nóng tựa như là bị người thi triển ma pháp mở dạng, mang theo tiếng gió vun vút, hướng về Tô Lâm cổ bay đi. Tô Lâm ánh mắt run lên, hắn biết hiện tại cái này lá cây màu vàng nóng coi như so những đặc chiến bộ đội đó tinh anh binh lính sử dụng dao găm đều muốn sắc bén nhiều, thân thể máu thịt khó mà chống cự. Nếu như chính mình ngạnh kháng, khẳng định là đỡ không nổi. Nếu như mình không tới, như vậy kết quả là hắn chết, lao yêu bà trọng thương. Loại này thâm hụt tiền mua bán Tô Lâm làm gì tự nhiên là không biết tại Tô Lâm trong suy nghĩ, sinh mệnh mình thế nhưng là vô cùng quý giá, cho dù là lao yêu bà tánh mạng, đều không có hắn một cọng lông tóc trọng yếu. Thế là, Tô Lâm biến chiêu. Hắn thu tay lại bên trong lửa y lê. Ken một tiếng vang giòn truyền đến. Tô Lâm chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trong tay lửa y lê đều hơi kém tuột tay bay đi. Bàn tay hổ khẩu chỗ càng là bởi vì lửa y lê áp bách, xuất hiện một mảnh thanh tử chi sắc, đồng thời hướng càng rộng khắp hơn vị trí lan tràn. Bởi vậy có thể thấy được, lao yêu bà đánh ra cái kia nho nhỏ một cái lá cây màu vàng óng phía trên ẩn cỡ nào mạnh mẽ lực đạo. Hiệp một giao thủ, Tô Lâm lực ở vào hạ phong. Những động tác này toàn bộ đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, Tô Lâm không có cách nào suy nghĩ, càng không thời gian đi thăm dò nhìn trên tay vết thương. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải một nguyện ý ăn thiệt thòi người. Hắn vừa mới tới cái kia lá cây màu vàng nóng thời điểm, thực có càng dễ làm hơn phương pháp, không để cho mình thụ thương. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn, mà chính là lựa chọn cứng đối cứng. Lá cây màu vàng nóng tại hắn lựa y lê đả kích phía dưới, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về lao yêu bà bay đi. Lấy đạo của người trả lại cho người lão bà cũng không nghĩ tới, chính mình đánh đi ra lá cây màu vàng nóng, vờ ơ y ma có thể bị Tô Lâm sử dụng, biến thành công kích mình lợi khí. Xoẹt, tuy nhiên lão bà đã cực lực chống cự, nhưng là bởi vì Tô Lâm phương thức phản kích quá mức quỷ dị, đến mức nàng không có khả năng hoàn toàn né tránh. Lá cây màu vàng nóng bay qua, lão yêu bà cánh tay bị lá cây đảo qua. Nhất thời, một mảnh đỏ tươi cột máu bay ra ngoài, huyết dịch nhỏ tại đường bê tông trên mặt, nhìn như là điểm điểm mai hoa, dưới ánh trăng như thế yêu diễm. Lần này, lão yêu bà hoàn toàn phẫn nộ. Đây là nàng đêm nay lần thứ hai thụ thương, loại kết quả này, nàng khó mà tiếp nhận. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi thành công chọc giận ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện tử vong, ta hội tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tô Lâm nghe được lao yêu bà lời nói, không khỏi trợn mắt một cái. Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế à, muốn đều sẽ chết, người nào liền phải chết qua mẹ nó, lao tử còn muốn để ngươi sống không bằng chết đâu. Tốt, ngươi rất tô tở. Lao yêu bà nhìn lấy Tô Lâm, đây là ngươi bức ta. Nói xong câu đó, lao yêu bà mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ một chút, thân ảnh trong nháy mắt lui lại, đồng thời ở trong tay nàng xuất hiện một bình lam sắc gen thuốc thử. Xoẹt, không chút do dự, lao yêu bà đem gen thuốc thử trực tiếp rót vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, thân thể nàng cũng xuất hiện cùng tóc dài mặt nạ màu bạc nam một dạng triệu chứng. Nàng cũng là ma tới tay trái thành viên, tự nhiên cũng sẽ có loại này kích phát thân thể của mình tiềm lực gen thuốc thử. Chỉ là, nàng dược tề nhìn tựa hồ cao cấp hơn một chút. Bởi vì, lao yêu bà trên mặt, rõ ràng không có quá mức nghiêm trọng vẻ thống khổ. Lam sắc gen thuốc thử tiến vào thân thể về sau, trong nháy mắt phát sinh tác dụng, nàng da thịt rất nhanh liền biến thành lam sắc, cánh tay, cổ, một cái lan tràn đến trên mặt. Mặc dù không có gỡ ra lão yêu bà y y phục, nhưng là Tô Lâm biết, nàng da thịt, khẳng định đều biến thành lam sắc. Càng quỷ dị hơn là, lão yêu bà da thịt đang thay đổi thành lam sắc về sau, trên mặt nàng nếp nhăn vờ ơ y ma chậm rãi biến mất, da thịt cũng là một lần nữa biến căng cứng. Tô Lâm con mắt không khỏi trợn thật lớn. Dựa vào, dạng này cũng được lao yêu bà vờ ơ y ma dòng dã tuổi trẻ hơn mấy chục tuổi. Cái này mẹ nó quá không khoa học. Cao tuổi lao yêu bà giống như này khó đối phó, khôi phục tuổi trẻ thân thể lao yêu bà khủng bố đến mức nào. Lao yêu bà hiển nhiên đối gen thuốc thử hiệu quả rất là hài lòng, nàng nhìn xem bàn tay của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm cho ta sử dụng gen thuốc thử, chết trong tay ta, không thể không nói, cũng là ngươi vinh hạnh. Lao yêu bà mở miệng nói. Vinh hạnh ngươi cái bô khỉ. Tô Lâm chửi ầm lên, ngươi cho rằng ngươi biến cái thân thể, lão tử liền sợ ngươi a. Sử dụng gen thuốc thử người, ta giết chết không có 100, cũng có 80. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tô Lâm trong lòng cũng là đề phòng. Hắn nói là lời nói thật, gen thuốc thử tại các quốc gia sớm có nghiên cứu, hắn tại Xích Long đoàn lính đánh thuê thời điểm, cũng xác thực giết chết qua không ít sử dụng gen thuốc thử địch nhân. Nhưng là những người kia sử dụng gen thuốc thử rõ ràng rất cấp thấp, không hiệu quả rõ rệt. Giống lao yêu bà khủng bố như vậy gen thuốc thử, Tô Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với cái kia ma tới tay trái thần bí tổ chức, cũng là lần nữa để bạn coi trọng trình độ. Có thế duy nhất một lần phái ra ba cái thực lực cường đại như thế cao thủ, dạng này tổ chức thế lực có thế không khủng bố sao. Bất quá, nàng coi là dạng này thì có thể đối phó chính mình, vậy liền mười phần sai. Từ khi Tô Lâm trở về Hoa Hạ, ẩn tàng đô thị về sau, hắn còn chưa từng có bại lộ qua chính mình toàn bộ thực lực đây. Bởi vì Tô Lâm chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ, mà lần này, Tô Lâm quyết định sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, sau đó giải quyết đối phương. Ôi một tiếng quát lớn, Tô Lâm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cánh tay hắn rõ ràng thô một vòng, không chỉ là hai tay cánh tay, hắn toàn bộ thân thể đều bộc phát ra năng lượng thật lớn. Hắn y phục trên người bị thân thể của hắn biến hóa cho no bạo, sau đó hóa thành từng đầu tấm vải bốn phía vẩy ra. Chứ một đầu tận cùng bên trong nhất quần lót tránh thoát một kiếp, cũng chỉ có trên chân giày cùng bít tất còn may mắn còn sống sót lấy. Đỏ lóa trên thân thể mảng lớn màu đỏ tím vết đọng, đây là đang cùng địch nhân thời điểm giao thủ, thụ thương. Răng khắp nơi vết sẹo, như là dữ tợn dã thú, theo Tô Lâm bắp thịt run run, tựa hồ tại gầm thét. Tô Lâm thân thể bên trên tán phát lấy một loại người lạ đường vào khí tức, giống như là một cái không tình cảm chút nào băng lãnh chiến thần. Con mắt đỏ thẫm, sát ý lâm nhân giết, giết, giết. Tô Lâm thoáng như trở lại cái kia chiến hỏa bay tán loạn, nhân mạng rẻ như chó chiến trường, bốn phía đều là địch nhân, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết hại, không ngừng giết hại. Hủy diệt, đem hết thể đều hủy diệt. Mà lại, ý nghĩ này xuất hiện về sau, liền như là tâm ma một dạng tại Tô Lâm tâm lý sinh trưởng tốt. Lần trước Tô Lâm ở vào cái trạng thái này, hắn kém chút đem hắn huynh đệ cho giết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Lâm mới trở về Hoa Hạ thoái ẩn đô thị, hắn không muốn lại ở vào loại trạng thái này. Chương 574, đối chiến yêu bà, 3. Lao yêu bà sắc mặt rốt cục tại thời khắc này động dung. Bởi vì chúng ta tại gặp được một chút cực hạn tràng cảnh lúc, cũng dễ dàng biểu hiện á khẩu không trả lời được. Băng phong thiên lý, biển động vô bờ, đầy khắp núi đồi lá phong, bầu trời cầu vồng lộng lẫy, hoặc là nói ấm áp đoàn viên hình ảnh nhân loại sáng tạo ra văn kiện đến chữ là có hạn chế, mà thời gian vô hạn, không gian vô hạn, đẹp cũng vô hạn. Tô Lâm tốc độ làm đến cực hạn, Lao yêu bà tránh né cũng làm đến cực hạn. Loại này cực hạn liền sinh ra mỹ cảm. Vô luận là Tô Lâm đột nhiên bạo phát tốc độ, vẫn là Lao yêu bà hoa mắt tránh né, đều cho người ta một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác. Tô Lâm đấm ra một quyền, lại đấm ra một quyền, Lao yêu bà một mực đang tránh né, muốn nói tâm lý nàng không biệt khuất, đó mới là lạ. Nàng là một cái cực kiêu ngạo người, mặc dù bây giờ còn là ác ma sứ đồ, thực lực tại ma tới trong tay trà y, cũng là đại đại hữu danh. Nàng lu cờ na ho bị bức phải tình cảnh như thế, nàng lông mày hơi nhữ lên, cái này biểu thị nàng đã rất tức giận. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt thì có ba đóa lá cây màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là nàng sau cùng ba cái, chưa từng có một cái đối thủ, có thể bức bách đến hắn tình trạng này. Tô Lâm hôm nay làm đến, để Lao yêu bà mười phần kinh ngạc. Bắt đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là một không có ý nghĩa nhiệm vụ. Cho rằng tổ chức phái nàng tới là chuyện bé xé ra to, tâm lý rất có hơi tử. Bất quá, tổ chức mệnh lệnh không thể trái, nàng vẫn là tới. Hiện tại nàng lại là phát hiện tổ chức phái nàng tới là sáng suốt nhất quyết định, bởi vì Tô Lâm thực lực đủ mạnh. Tuy nhiên, nàng mặc dù biết Tô Lâm đã từng bị giáo đình giáo hoàng hộ vệ đội truy sát chạy hơn phân nửa địa cầu, bất quá Lao yêu bà lại coi là Tô Lâm là chỉ là hư danh. Nàng cảm thấy mình một cái đối phó Tô Lâm là được. Nhưng là tổ chức rõ ràng là không tín nhiệm nàng, trừ nàng ra, lại vẫn có người đàn ông đầu trọc, tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân cùng một chỗ đối phó Tô Lâm. Nàng tự nhiên khó chịu. Ba ba bá Lao yêu bà bàn tay vung lên, cái kia ba cái lá cây màu vàng nóng liền mang theo một cỗ mạnh mẽ kình phong hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm hai mắt đỏ thẫm, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trong tay lửa y lê lúc này cũng là bị hắn mua đến kín không kẽ hở. Không phải hắn thấy không rõ lá cây màu vàng nóng công kích quy tích, mà là bởi vì lá cây màu vàng nóng tại Lao yêu bà khống chế phía dưới, căn bản liền không có công kích quy tích có thể nói. Chúng nó tựa như là con ruồi không đầu một dạng, hướng phía Tô Lâm thân thể đi loạn. Bất quá, Tô Lâm phòng ngự cũng là làm mười phần nghiêm mật. Đinh Tô Lâm tại bạo sau khi đi, thực lực để bạt không ít, riêng là hắn lực lượng, càng là bạo tăng. Trước kia đánh hắn hổ khẩu phát xanh lá cây màu vàng nóng. Lúc này vậy mà liền bị Tô Lâm tiện tay nhất kích cho đánh bay. Bất quá, lần này cái kia lá cây màu vàng nóng nhưng không có lần trước như thế, sẽ chủ động hướng phía Lao yêu bà công tới. Xoẹt một tiếng, lá cây màu vàng nóng trực tiếp nhảy lên nhập đường bê tông mặt bên trong, nếu như cắt đầu hũ một dạng, trong nháy mắt không có nhập trong lòng đất, lại cu nở dê không nhìn thấy. Đinh lại là một tiếng vang nhỏ. Lần này cái kia một cái lá cây màu vàng nóng trực tiếp bị Tô Lâm đánh vào không trung, một vệt kim quang hiện lên, liền cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Đinh lần thứ ba, lần này thanh âm có điểm lạ, hai lần trước thanh âm thanh thúy. Mà lần thứ ba, cho người ta cảm giác tựa như là muốn đem lá cây màu vàng nóng cùng lửa y lê tiếng va chạm cho đẻ xuống giống như. Phía trước gọn gàng, đằng sau thanh thúy chậm chạp. Một kích cuối cùng, Tô Lâm đem lá cây màu vàng nóng lập tức chém thành hai khúc, mà cái này thanh âm quái dị chỗ tạo thành kết quả cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là Tô Lâm từ đầu chọc nơi đó mượn tới lửa y lê, vờ ơ y ma cũng là cuốn lưới đao. Nó vờ ơ y ma cuốn lưới đao phải biết, giống đầu chọc cùng lao yêu bà dạng này cao thủ, bọn họ vũ khí đều là lượng thân mà làm. Có lẽ nhìn lấy ngoại hình không sai biệt lắm, nhưng là thực có rất nhiều khác biệt. Trong tay bọn họ mỗi một chôi vũ khí có lẽ không phải tốt nhất, nhưng lại là thích hợp nhất chúng nó chủ nhân. Bởi vì ma tới tay trái hội căn cứ thành viên thể trọng, thân cao, xuất quyền tốc độ, xuất quyền cường độ, thể lực, sức chịu đựng chờ một chút hết thể ảnh hưởng chiến đấu kết quả nhân tố, cho bọn hắn thành viên thiết kế thành thích hợp bọn hắn nhất vũ khí. Đương nhiên, chất liệu tự nhiên cũng là dùng tốt nhất cùng tiên tiến nhất. Dạng này vũ khí, phối hợp người sử dụng bản thân, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, sở được đến kết quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Những này là ma tới tay trái thành viên cao cấp căn cứ có thể điệu châu ngồi nghĩ ra được. Tại vừa mới phát minh phi cơ thời điểm, lợi hại phi công rất khó được, mà lại phi công tuyển bạt điều kiện cũng rất hà khắc. Bởi vì phi công châu ngồi là chế tạo thương căn cứ phi công bình quân thân cao thể trọng ngồi, tuyển bạt thời điểm cũng là cái kia tiêu chuẩn. Nhưng là kết quả lại là, mỗi một cái phi công đều không phù hợp cái này bình quân thân cao thể trọng. Tổng là bởi vì chiều dài cánh tay, chân ngắn chờ một chút nhân tố tạo thành không quen. Sau cùng, chế tạo thương muốn ra biện pháp cũng là chế tác có thể điều chỗ ngồi, để mỗi một cái phi công đều có thể điều ra thích hợp bản thân thoải mái dễ chịu vị trí. Mà tới tay trái thành viên vũ khí cũng là thích hợp bọn hắn nhất. Tô Lâm trong tay vũ khí tuy nhiên không phải thích hợp hắn nhất, nhưng là dùng tới đối phó lao yêu bà, lại là đầy đủ. Tại Tô Lâm đem sau cùng một cái lá cây màu vàng nóng đánh bay thời điểm, lão yêu bà vậy kế tiếp công kích, cũng là đến. Tiêm vào gen thuốc thử nàng cảm giác mình tràn ngập sức sống, toàn thân đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Nàng cảm thấy lúc này nàng, cũng là vô địch. Lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, đều sẽ sinh ra loại này hảo giác. Duy nhất khiến người ta thanh tỉnh biện pháp chỉ có một cái kia chính là tìm một cái so với hắn lợi hại hơn người, để hắn nhận thức đến, chính mình không phải mạnh nhất. Lão yêu bà sắc mặt dữ tợn. Nàng vờ ơ y ma xuyên qua tầng tầng đao ảnh, thân thể cao cao địa vọt lên, trực tiếp hướng về Tô Lâm đỉnh đầu công tới. Mà lại, không biết lưu cờ na ho, trong tay nàng vờ ơ y ma xuất hiện một cây ốm dài ngân sắc đinh dài. Nàng muốn đưa trong tay thanh này dao găm cắm ở Tô Lâm đầu trên thiên linh cái, dùng trực tiếp nhất, cũng là tàn nhẫn nhất phương thức thu hoạch Tô Lâm sinh mệnh. Nàng muốn đóng đinh hắn khôi phục tuổi trẻ lao yêu bà thân thể linh hoạt tựa như là một cái điên thỏ, a không là là thỏ chạy. Mà lại cái kia linh hoạt thân eo khiến người ta nhìn còn có mấy phần yêu nhiều cảm giác. Nàng bay lượn trên không trung thân thể không thấy có bất kỳ tiếng vang, tựa như là ngư du nước sâu, tựa như là ương kích trường không. Nàng đâm ra qua đinh giải không thấy có bất kỳ tiếng vang, tựa như là cái này đinh giải phía trên không mang theo bất luận cái gì lực đạo. Nhưng là tại nàng đinh giải những nơi đi qua, lóe ra một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt. Nhanh thật sự là quá nhanh bởi vì nhanh, cho nên tốc độ đem tiếng vang cho xa xa bỏ lại đằng sau. Đây chính là cái gọi là tốc độ siêu âm. Tại ngươi thấy nàng đâm ra đinh dài thời điểm, đinh dài cái kia đâm rách không khí thanh âm còn chậm chạp không có đến. Có thể đem loại này không phổ biến vũ khí sử dụng đến dạng này cấp độ, lao yêu bà xác thực có chỗ hơn người. Tô Lâm đồng tử không khỏi co lại thành châm mang một dạng lớn nhỏ. Chương 575, người nào cho ngươi tự tin? Sử dụng tới gen thuốc thử hàn dao nhất thời cảm giác tốt không ít, trên thân máu tối thiểu là ngừng. Bất quá, nàng vẫn là nhìn chằm chằm Tô Lâm cùng lao yêu bà. Lụa trắng thân thể nữ nhân ngăn tại phía trước nhất, đem hạ viện mấy người các nàng bảo hộ tại sau lưng, tránh cho mấy người bị Tô Lâm cùng lao yêu bà chiến đấu dư âm cho làm bị thương. Trong nội tâm nàng cũng rất là tức giận, nàng cũng hy vọng Tô Lâm đem lão yêu bà đánh hoa rơi nước chảy, phần đít tiểu chảy. Tô Lâm đồng tử biến thành châm mang lớn nhỏ, bất quá hắn cũng không có lập tức hành động, tựa như là tại đối mặt lão yêu bà đột nhiên công kích, biểu hiện không biết làm sao. Xoẹt thẳng đến cái kia đinh dài giống như một đạo thanh hồng sắp cắm vào Tô Lâm đỉnh đầu lúc, mang theo động tiếng vang lúc này mới truyền vào mọi người trong lỗ tai. Nhưng là, cái này tiếng vang không phải đinh dài chính mình tiếng vang, mà chính là không khí bị đinh dài đâm rách, phát ra âm bạo thanh âm. Tô Lâm cầm lửa y lê cánh tay kia muốn hồi viên, lúc này đến đa không ba nở dê. Hắn chậm rãi nhấc dậy tay trái mình cánh tay. Sự thật nhìn cũng đúng là dạng này. Hắn chỉ là đem tay trái hướng phía không trung nhấp nhấp. Sau đó lão yêu bà liền cấp tốc thối lui. Không sai, tất cả mọi người không nhìn lầm, lão yêu bà vờ ơ ý ma chạy. Tô Lâm cái kia đỏ thấm hai mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi, thực lực ngươi làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Lão yêu bà kinh ngạc hỏi nói, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Tô Lâm không có trả lời nàng, bởi vì hắn cũng không biết, Tô Lâm chỉ biết là hắn tiến vào cái trạng thái này, thực lực hội cường đại hơn nhiều, nhưng là nếu như thời gian dài, hoặc là giết người giết quá nhiều, thì dễ dàng đem chính mình cho mất phương hướng, đắm chìm trong giết hại bên trong. Cho nên, Tô Lâm thực rất lợi hại không nguyện ý tiến vào cái trạng thái này. Mà lão yêu bà kinh ngạc là, lại có người hội còn nhanh hơn nàng, phải biết, nàng cũng là lấy tốc độ tăng trưởng A nàng từ lúc rất nhỏ đợi, liền theo chuyên nghiệp vũ đạo lão sư học tập cờ lạc kịch dancer. Thời niên thiếu còn tham gia thế giới cấp cờ lạc kịch đan sở trận đấu. Thằng đến bị ma tới tay trái cao tầng phát hiện, lúc này mới vứt bỏ múa từ Vũ Thành vì hiện tại giết người bà. Thế nhưng là, tại một vòng này so đấu độ quá trình bên trong, nàng vậy mà tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bên trong, bại bởi Tô Lâm. Nàng tự cho là ổn thỏa vô cùng nhất kích cho thất bại, mà lại nếu như không phải lao yêu bà thu hồi đình giải kịp thời lời nói, hiện tại đã muốn bị Tô Lâm chế trụ thủ đoạn, trở thành hắn dưới thềm tới tủ. Lao yêu bà ngang dọc nhiều năm như vậy, nàng chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Nàng là kiêu ngạo, nàng không cho phép dạng này sự tình phát sinh, nàng không cho phép cuộc đời mình có dạng này vết bẩn. Nàng ngón tay càng không ngừng búng ra lấy, lóe ra hàn quang đinh dài tại trong lòng bàn tay nàng bên trong phảng phất có sinh mệnh, làm ra cái này đến cái khác khiến người ta hoa mắt đặc sắc động tác. Nhìn chằm chằm Tô Lâm, lão yêu bà nụ cười trên mặt cũng là càng thêm nồng đậm. Có ý tứ. Thật đúng là có ý tứ, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đuổi theo ta tiết ấu. Không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái đối thủ. Thật là có chút tiếc nuối a, thực ta đã sớm nghe nói ngươi đại danh, Xích Long đoàn lính đánh thuê. 3 năm trước đây ngươi đã từng bị giáo hoàng vệ đội 1 tên quân quan, 4 tên sĩ quan, 10 tên lính truy sát. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là có tiếng không có miếng, bị người vì cất cao mà thôi. Hôm nay thử một lần, còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Ta muốn xin lỗi ngươi, ngươi không là tiểu bạch kiểm. Chí ít không phải một cái không còn gì khác mặt trắng nhỏ. Nói xong câu đó, lão yêu bà vờ ơ y ma liếm liếm bờ môi làm một cái tham lam khát máu động tác, thân thể khom người xuống, trong tay đinh dài cũng ngừng chuyển động. Nàng tay phải nắm chặt đinh dài. Con mắt màu xanh lam ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói ra, thực lực ngươi rất không tệ, bất quá, muốn ta thúc thủ chịu trói, vẫn phải đánh bại ta mới được. Lại tiếp ta một nhận thử một chút. Lao yêu bà thân thể lần nữa bắt đầu xoay tròn. Không sai, nàng đang sử dụng gen thuốc thử về sau, lần nữa sử dụng một chiêu này. Cùng lần trước khác biệt là, lần này nàng là nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tựa như là một cái có thế đủ để gọi gió lốc con quay. Mãnh liệt khí lưu tràn ngập tại nàng chung quanh thân thể. Hô hô hô, không khí chung quanh vẫn là lưu động, lá cây ở dưới bóng đêm ào ào ào vang động lấy, thì cả mặt đất bên trên bụi đất cũng là bị thổi lên. Tô Lâm con mắt không khỏi nheo lại. Lao yêu bà thân thể quay người xoáy lên, tại xoáy dậy đồng thời đã hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Hưu thân thể nàng xoay tròn độ không giảm, liền người mang lấy trong tay đinh dài đều hóa thành một đoàn giống như hữu hình vô chất bóng dáng. Hướng về Tô Lâm phóng đi. Chờ nàng đến Tô Lâm bên người thời điểm, đã chuyển 20 mấy vòng. Mỗi một vòng đều nắm chắc 10 cái đinh dài hướng về Tô Lâm trên thân đinh qua, từ bất kỳ một cái nào khả năng hoặc là không có khả năng góc độ hướng về Tô Lâm trên thân hung hăng đinh quá khứ. Tô Lâm tâm lý âm thầm giật mình, cái này lao yêu bà tốc độ vậy mà như thế khủng bố, đây cũng là hắn cuộc đời gặp được lợi hại nhất một cao thủ. Liền Tô Lâm chính mình cũng không nghĩ tới, đối phương là một cái lão nữ nhân mắt thường có thể nhìn thấy phong ảnh tử, nhưng lại cảm giác không thấy quy tích. Mỗi một cái công kích nhìn như giải rác, nhưng là gần trăm cái công kích liên hệ với nhau trở thành một trường kín không kẽ hở công kích lưới. Một cái liên tiếp một cái, đâm một cái chụp lấy đâm một cái. Để thân thể người căng thẳng, làm cho lòng người bên trong kiềm chế. Giống Tô Lâm gầm nhẹ một tiếng, thì loại người như ngươi, chết trong tay ta không có 100 cũng có 80. Là ai cho ngươi tự tin, ở trước mặt ta phách lối chờ ta giết ngươi, ngươi liền biết ta tự tin ở nơi đó. Nàng xoay tròn càng nhanh, công kích cũng sắc bén hơn, cái kia đinh dài càng là điên cuồng đâm ra. Mỗi một đinh đều đâm về Tô Lâm chỗ yếu hại. Tô Lâm lúc này, nhắm mắt lại. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh trong tay hắn lửa y lê không ngừng cùng đinh dài phát sinh va chạm, cọ sát ra châm chút lửa hoa. Hắn không có dựa vào con mắt, dựa vào bản năng, dựa vào là thính giác. Có đôi khi, con mắt thật không bằng lỗ tai dễ dùng. Tô Lâm đang đợi, tại chờ cơ hội, đồng thời cũng là đang đợi lao yêu bà sát chiêu. Bởi vì lao yêu bà sát chiêu, còn không có thật đang xuất hiện. Lao yêu bà đang tìm kiếm Tô Lâm phòng ngự khoảng cách. Tô Lâm cũng là đang tìm kiếm phá địch thời cơ tốt nhất. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên mở to mắt, trong cặp mắt kia hiện lên một sợi khiếp người hờ mang. Hưu hắn rội ra hắn tay trái. Hắn giống như là không đợi được kiên nhẫn, đưa tay hướng phía trước mặt hắn đoan nở kia hắc ảnh nằm tới. Cùng lúc đó, Lao Yêu Bà cũng là tìm tơ ý cơ hội. Phong thanh ngừng, Lao Yêu Bà chủ động đem thân thể của mình nổi lên. Nàng rốt cục đợi đến cơ hội, một đinh hướng về Tô Lâm ở ngực đâm tới. Nhất kích chí mệnh. Còn như xà hạt, không xuất thủ thì thôi, động làm theo tất nhiên sẽ muốn đối phương tánh mạng.